Vạn Cổ Thần Đế chương 409 tới chương 429. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Thánh Hỏa Điện. Trương Nhược Trần lộ vẻ nghi hoặc. Long Trạch Đại Pháp Sư hừ lạnh một tiếng, ngươi còn muốn tiếp tục giấu giếm. Tại Ngũ Hành Đại Lục, có được hỏa chi pháp lực cao như ngươi, ngoại trừ Thánh Hỏa Điện, thế lực nào có thể bồi dưỡng ra? Ngân ngân. Coi như ngươi là người của Thánh Hỏa Điện, cũng đừng hòng trấn được lão phu. Trong lòng Long Trạch Đại Pháp Sư có mưu đồ riêng, mặc dù hắn không thể treo vào Thánh Hỏa Điện, thế nhưng Thánh Hỏa Điện tại Ngũ Hành Đại Lục còn chưa thể làm mưa làm gió. Giết chết một kỳ tài của Thánh Hỏa Điện, cùng lắm thì gia nhập thế lực đối nghịch với Thánh Hỏa Điện. Chủ yếu nhất là, nếu đối phương là kỳ tài của Thánh Hỏa Điện, trên người hắn khẳng định có rất nhiều bảo vật không tầm thường. Chỉ cần đạt được bảo vật trên người hắn, nói không chừng tu vi của mình có thể nâng cao một bước, đánh vỡ cực hạn phàm nhân. Nghĩ đến đây, Long Trạch Đại Pháp Sư vô cùng hưng phấn, vô luận như thế nào cũng muốn thử một lần. Ngao. Dưới sự khống chế của Long Trạch Đại Pháp Sư, băng tinh cự long phát ra một tiếng gầm rú, đáp xuống, một trảo đánh về phía Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần thân thể đứng thẳng, ánh mắt sắc bén, tay phải vác sau lưng, chỉ duỗi ra cánh tay trái, đánh ra một ngón tay, đánh về phía long trảo. Thái Dương Mạch Kiếm Ba. Đầu ngón tay cái phát ra hào quang màu đỏ thắm. Một đạo kiếm lộ to cỡ miệng chén bay ra, cùng long trảo đụng vào nhau. Bành. Long trảo bị kiếm khí đánh nát, vỡ vụn, hóa thành từng sợi băng tinh. Pháp lực Long Trạch Đại Pháp Sư cường đại, dưới sự khống chế của hắn, long trảo băng tinh cự long rất nhanh liền ngưng tụ lại, lần nữa công về phía Trương Nhược Trần. Người này tu vi, quả nhiên lợi hại, chỉ dựa vào một đầu huyền cực băng long, đoán chừng trấn không được hắn. Ánh mắt Long Trạch Đại Pháp Sư lạnh lão, bàn tay đặt lên đỉnh đầu, lòng bàn tay tuôn ra một cổ quang mang hắc sắc. Trong chớp mắt, ngưng tụ 36 chuôi hàng băng đại kiếm, sắp xếp thành một tòa kiếm trận, hướng Trương Nhược Trần bay đi. Vù vù. Dưới công kích của huyền cực băng long cùng 36 chuôi hàng băng đại kiếm, áp lực Trương Nhược Trần tăng gấp bội. Ngũ hành khư giới thổ dân nhân loại tu luyện pháp lực, khi viễn chiến tương đương chiếm ưu thế. Ta nhất định phải rút ngắn khoảng cách với hắn, mới có thể đoạt lại ưu thế. Tượng lực thập nhị điệp. Trương Nhược Trần thi triển Long Tượng Bàn Nhược Chưởng thứ 5 chưởng, cánh tay nhanh chóng đánh ra, liên tiếp đánh ra 12 đạo chưởng ấn. 12 đạo chưởng ấn trùng điệp cùng một chỗ, hóa thành một cái thủ ấn to lớn, bộc phát ra chưởng lực gấp 12 lần. Bành. Vẹn vẹn một chưởng, lực lượng cường đại, liền đánh huyền cực băng long thành mảnh vỡ băng tinh. Tu luyện thành Long Tượng Bàn Nhược Chưởng thứ 6 chưởng, loại chưởng pháp này, từ linh cấp trung phẩm, tấn thăng linh cấp thượng phẩm, uy lực chưởng pháp tự nhiên cũng tăng lên. Thứ 5 chưởng, trước kia chỉ có thể bộc phát ra 9 lần lực công kích, hiện tại có thể bộc phát ra gấp 12 lần lực công kích. Đánh nát huyền cực băng long, Trương Nhược Trần lao ra từ 36 chuôi hàng băng đại kiếm, thân thể uốn lượn thành hình một cây cung, hai chân đạp một cái, tự như mũi tên, vọt lên hơn 100 mét, cấp tốc bay về phía Long Trạch Đại Pháp Sư trên đỉnh vách núi. Long Trạch Đại Pháp Sư không ngờ lực lượng thân thể người trẻ tuổi kia lại cường đại như vậy, không dám cùng Trương Nhược Trần cận chiến. Một bên cấp tốc lui về phía sau vào sâu trong cốc, một bên huy động thủy tinh thần trượng, đem 36 chuôi hàng băng đại kiếm hòa làm một thể, hóa thành một thanh cự kiếm dài đến 10 mét, chém về phía Trương Nhược Trần, muốn ngăn cản bước chân Trương Nhược Trần. Cự kiếm còn chưa rơi xuống, một cổ kiếm khí cường đại đã xé rách mặt đất dưới chân Trương Nhược Trần, bản khối đại địa chuyển dời về hai bên. Uy lực một kiếm này, cho dù là Trương Nhược Trần cũng không dám khinh thường. Ra khỏi vỏ. Tử Lôi kiếm rời vỏ bay ra, rơi vào tay Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần lập tức đánh chân khí vào kiếm thể, kích hoạt 72 đạo điện hệ minh văn, phát ra tiếng đông đốt, vô số lôi điện bay ra từ kiếm thể, ngưng tụ thành một cái hư ảnh lôi điêu thú. Ầm vang một tiếng. Trương Nhược Trần đánh nát thanh hàng băng cự kiếm kia, lần nữa lao ra, vùng chém ra một kiếm, chính là Phá Hồn Thính Phong trong Truy Hồn Thập Tam kiếm. Chiến kiếm vạch phá bầu trời, phát ra một tiếng âm thanh chói tai, đủ để chấn vỡ linh hồn con người. Kiếm pháp đã đạt siêu phàm, có thể so với uy lực võ kỹ quỷ cấp hạ phẩm. Sắc mặt Long Trạch Đại Pháp Sư trầm xuống, lập tức giơ thủy tinh thần trượng, hướng về phía trước chặn lại, bày ra tầng 9 phòng ngự màn sáng phía trước thần trượng. Phá. Trương Nhược Trần gầm nhẹ một tiếng, Tử Lôi kiếm thế như chẻ tre, tự như đánh xuyên tầng 9 trang giấy, phá vỡ sức phòng ngự Long Trạch Đại Pháp Sư bố trí. Bành. Thủy tinh thần trượng và Tử Lôi kiếm va chạm một chút. Lực bộc phát cường đại thông qua chiến kiếm truyền ra, chấn động khiến Long Trạch Đại Pháp Sư chật vật lui lại, một cước đạp hụt, trực tiếp rơi xuống sân nhai, rơi vào thâm cốc tràn đầy độc chướng. Xoạt. Trương Nhược Trần thi triển kiếm tâm thông minh cảnh giới, đánh Tử Lôi kiếm đi ra, hóa thành một đạo phi kiếm, đánh Long Trạch Đại Pháp Sư đang rơi xuống. Khi Tử Lôi kiếm bay trở về, trên kiếm phong dính vết máu. Trương Nhược Trần rất rõ ràng, với thực lực Long Trạch Đại Pháp Sư, một kiếm vừa rồi nhiều nhất chỉ khiến hắn bị thương, chưa đủ để giết chết hắn. Nhảy người lên, Trương Nhược Trần nhảy xuống vách núi, đuổi vào trong thâm cốc. Nếu đã đánh hắn bị thương, tự nhiên phải thừa cơ giết hắn. Chỉ cần có thể giết chết Long Trạch Đại Pháp Sư, Trương Nhược Trần có thể thu hoạch 100 điểm quân công giá trị, đạt tiêu chuẩn vòng thứ 3 khảo hạch. Trong thâm cốc, tràn ngập chướng khí màu đen, che chắn ánh mắt, rất khó nhìn rõ cảnh tượng ngoài 10 trượng. Trương Nhược Trần kích phát thiên nhãn, cho nên không bị ảnh hưởng. Thâm cốc này là sào huyệt của Long Trạch Đại Pháp Sư, khẳng định có bố trí trận pháp, vẫn nên cẩn thận. Bất quá, cường giả như Long Trạch Đại Pháp Sư lại xây dựng hang ổ ở loại thâm cốc xương độc này, chắc chắn có nguyên nhân. Chẳng lẽ trong thâm cốc này có bảo vật ghê gớm? Long Trạch Đại Pháp Sư ẩn giấu đi, ngay cả Trương Nhược Trần có thiên nhãn cũng khó phát hiện tung tích của hắn. Càng như thế, Trương Nhược Trần càng thêm cẩn thận. Đột nhiên, phía trước bóng người lóe lên, Trương Nhược Trần lập tức đuổi theo. Đuổi một lát, bóng người biến mất. Trương Nhược Trần phát hiện một cái giếng sâu thông xuống lòng đất ở không xa, miệng giếng bố trí một tòa trận pháp. Xoạt. Huy kiếm một trảm, Trương Nhược Trần nhẹ nhõm phá vỡ trận pháp, sau đó nhảy xuống giếng sâu. Đại khái rơi xuống hơn 20 mét, liền tới đáy giếng. Không gian đáy giếng rất rộng lớn, tứ phía là vách đá, trên vách đá treo thiết hoàng cùng xiềng xích, tựa hồ là một tòa địa lao. Trên một mặt thạch bích, mở ra một cửa hang, khóa bằng một cái cửa sắt. Khi Trương Nhược Trần phá vỡ cửa sắt, trong lao lập tức vang lên tiếng thét chói tai của nữ tử. Chỉ thấy sau cửa sắt, giam giữ hơn 10 nữ tử quần áo tả tơi, mỗi người đều rất có tư sắc, người nhỏ tuổi nhất mới 12, 13 tuổi, lộ vẻ non nớt. Các nàng dường như bị kinh sợ, lập tức cuốn rút vào góc, dùng ánh mắt sợ hãi nhìn Trương Nhược Trần. Ở một nơi hẻo lánh khác, còn có hai cổ thi thể nữ tử trần trụi, toàn thân máu tươi, dường như mới chết không lâu, máu trên người còn chưa khô. Long Trạch Đại Pháp Sư này thật đáng chết. Ánh mắt Trương Nhược Trần băng lãnh, lập tức lui ra ngoài. Đột nhiên, mặt đất hơi rung nhẹ, phía trên truyền đến một thân tiếng vang. Ngay sau đó, miệng giếng sâu dường như bị vật nặng ngăn chặn, tất cả tia sáng biến mất, xung quanh trở nên đen kịt. Xoạt. Trên vách đá hiện ra từng đạo minh văn, hình thành tầng ánh sáng trận pháp màu đen. Theo trận pháp thôi động, vách đá địa lao biến thành kim loại, hóa thành tường đồng vách sắt. Thanh âm Long Trạch Đại Pháp Sư vang lên, khàn khàn, cười âm lãnh nói, tiểu tử, lão phu đã thông qua ngũ hành pháp trận, chuyển hóa thổ thuộc tính vách đá thành huyền thiết tường, coi như người có năng lực thông thiên, cũng đừng hòng trốn ra. Ha ha. Ngoan ngoãn ở trong chờ chết đi. Trương Nhược Trần rất bình tĩnh, đánh ra một chưởng, lập tức phát ra một tiếng kim loại điếc tai. Trên vách tường xuất hiện một cái hố nhỏ giấu chưởng sâu 5 tấc. Vách tường kim loại này tốt cứng rắn. Trương Nhược Trần sờ vào vách tường kim loại băng lãnh, khóe miệng khẽ nhếch, ngũ hành chuyển hóa, thổ sinh kim, kim sinh thủy, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ. Chỉ một tầng tường, còn làm khó được Trương Nhược Trần sao? Ngũ hành tuy tương sinh, nhưng cũng tương khắc. Trong đó, lửa khắc kim. Mặc dù Trương Nhược Trần tỏ ra rất bình tĩnh, nhưng những nữ tử bị giam giữ trong địa lao đều hoảng loạn, như đại nạn lâm đầu, thấp thỏm lo âu. Xoạt. Trương Nhược Trần lấy ra một cái linh tinh quang thuộc tính, nâng trong tay. Đánh chân khí vào linh tinh chợt tản mát hào quang sáng tỏ, chiếu sáng cả địa lao. Thấy ánh sáng, những cô gái kia lập tức an tĩnh lại, hơn 10 đôi mắt đẹp đồng loạt chăm chú vào Trương Nhược Trần. Các nàng đều rất ngạc nhiên, nam tử anh tuấn cực điểm này rốt cuộc là ai, sao lại khiến Long Trạch Đại Pháp Sư nổi trận lôi đình. Trong mắt các nàng, Long Trạch Đại Pháp Sư là ma quỷ tồn tại, pháp lực ngập trời, không người địch nổi, từng lấy sức một mình hủy diệt một tòa thành trì. Các nàng bị bắt đến đây, làm nô lệ đê tiện nhất, chỉ có thể cố gắng hầu hạ Long Trạch Đại Pháp Sư, có chút sai lầm liền khó thoát khỏi cái chết. Cho nên, các nàng sợ hãi Long Trạch Đại Pháp Sư cực điểm, cũng căn bản không tin trên đời có người địch nổi Long Trạch Đại Pháp Sư. Trương Nhược Trần nhìn các nàng một cái, suy tư, nếu sử dụng hỏa diễm chi lực, tất nhiên sẽ luyện hóa toàn bộ địa lao. Với tu vi Trương Nhược Trần, đương nhiên không sợ hỏa diễm, nhưng tuyệt đại đa số những nữ tử bị bắt tới đều là người bình thường. Khi Trương Nhược Trần thi triển hỏa diễm chi lực, các nàng trong nháy mắt sẽ hôi phi yên diệt. Nếu đổi thành học viên khác, chắc chắn không để tính mạng đám thổ dân vào lòng, chết thì đã chết, căn bản không ảnh hưởng võ đạo chi tâm của bọn hắn. Trương Nhược Trần lại khác, nếu những cô gái kia thật bị thiêu chết trước mặt hắn, võ đạo chi tâm của hắn sẽ xuất hiện khúc mắc, có khả năng khiến tu vi sau này khó tiến thêm bước nào. Lẽ nào Long Trạch Đại Pháp Sư dẫn ta tới địa lao này, đã tính đến điểm này? Lông mày Trương Nhược Trần nhăn càng sâu, thầm nghĩ, khẳng định còn có những biện pháp khác. Mỗi người đều có nhược điểm, Trương Nhược Trần cũng không ngoại lệ. Võ đạo Trương Nhược Trần cơ hồ hoàn mỹ vô khuyết, không có chút sơ hở, nhưng lại không đủ tâm ngoan thủ lạc. Người như vậy thường bị người bắt lấy nhược điểm, lâm vào bị động. Một đám nữ tử bị giam tại địa lao, cuốn rút vào trong góc. Trong đó, một thiếu nữ mặc có chút chỉnh tề, thận trọng đứng lên, hướng Trương Nhược Trần đi tới. Nàng vẫn có chút sợ sệt, thấp giọng hỏi, ngươi. Ngươi không phải đệ tử của Long Trạch Đại Pháp Sư. Trương Nhược Trần nhìn nàng, nàng có vẻ ngoài 15-16 tuổi, da thịt tuyết trắng, dung nhan thanh lệ, trong đám nữ tử kia, nàng tuyệt đối xinh đẹp nhất. Hơn nữa, quần áo trên người nàng, xem xét liền biết là làm từ chất liệu thượng đẳng, hẳn là thiên kim tiểu thư của một gia tộc quý tộc nào đó. Chủ yếu nhất là, trên người nàng có một cổ sóng pháp lực nhàn nhạt, nàng không phải người bình thường. Trương Nhược Trần đáp, không phải. Thiếu nữ lập tức thở phào nhẹ nhõm, nói, ta là Tuyết Y, con gái thành chủ Tuyết Diệp Thành của Lưu Kim Liên Bang. Hôm qua ta bị đại giả pháp sư, đại đệ tử của Long Trạch Đại Pháp Sư, bắt tới Ma Viên Lĩnh. Mong công tử có thể cứu chúng ta rời khỏi nơi này. Tuyết Y có thể thấy, Trương Nhược Trần thực lực rất mạnh. Hắn bị vây trong địa lao, mà vẫn không hề biến sắc, nhân vật như vậy, tuyệt đối không đơn giản. Mặc dù, Tuyết Y cũng không cho rằng Trương Nhược Trần địch nổi Long Trạch Đại Pháp Sư. Với thực lực của nàng, căn bản không thể trốn thoát được, có một vị cao thủ ở bên cạnh, dù sao cũng có một tia hy vọng. Nếu phải ở lại địa lao, hầu hạ Long Trạch Đại Pháp Sư vừa già vừa xấu, nàng thà đập đầu vào vách tường mà chết, tự kết liễu tính mệnh, còn hơn là phải chịu ngược đãi. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm Tuyết Y, trầm tư một lát, nói, nếu ngươi là con gái thành chủ, hẳn là kiến thức rất rộng. Chỉ cần ngươi trả lời ta một vài vấn đề, ta có thể đáp ứng cứu các ngươi rời khỏi nơi này. Sau đó, Trương Nhược Trần cẩn thận nghe ngóng Tuyết Y về một số tin tức liên quan tới ngũ hành khư giới. Sau nửa canh giờ nói chuyện, Trương Nhược Trần đã có một chút nhận biết khái quát về ngũ hành khư giới. Ngũ hành khư giới là một tòa đại lục lơ lửng trong hư không, tương đương với thiên viên địa phương, không có quốc gia, chỉ có liên bang thành trì. Có tất cả 10 liên bang, Lưu Kim Liên Bang là một trong số đó. Lưu Kim Liên Bang do 12 tòa thành thị tạo thành, các thành kết minh, thông thương lẫn nhau, đồng thời thành lập quân đội, chống cự sự công kích của man thú đối với nhân tộc. Ngoài tam đại liên bang, ngũ hành khư giới còn có 3 tòa thánh điện, 2 tòa tà cung, theo thứ tự là Thánh Hỏa Điện, Thánh Thủy Điện, Thánh Thổ Điện, Tà Kim Cung, Tà Mộc Cung. Thiên Bản Khí Linh nhắc đến 5 kiện linh bảo, trong đó Linh Hỏa Chi Nguyên là thánh vật của Thánh Hỏa Điện. Tử Vân Trầm Hương Mộc là chí bảo của Tà Mộc Cung. Về 3 kiện linh bảo còn lại, Tuyết Y chỉ nghe qua tên, không biết ở đâu. Thiên Bản thật sự đưa ra một nan đề, Linh Hỏa Chi Nguyên cùng Tử Vân Trầm Hương Mộc đều được đặt ở Thánh Điện và Tà Cung, muốn có được chúng, nói thì dễ sao. 3 kiện linh bảo còn lại, đoán chừng cũng không dễ dàng có được. Trương Nhược Trần rất tự tin vào thực lực của mình, nhưng cũng không tự đại, chỉ bằng sức một mình hắn căn bản không thể đơn đấu với thế lực mạnh nhất của một khư giới hạ đẳng. Nghe nói, Điện Chủ Thánh Hỏa Điện được xưng là đệ nhất cao thủ của ngũ hành khư giới. Theo miêu tả của Tuyết Y, Trương Nhược Trần đại khái suy đoán, thực lực của Thánh Hỏa Điện chủ đoán chừng có thể so với cường giả Ngư Long cảnh đệ tứ biến, thậm chí có khả năng mạnh hơn. Hơn nữa, tam đại thánh điện trong lịch sử đều từng sinh ra bán thánh dù đã chết, chắc chắn vẫn để lại một số thủ đoạn cường đại. Võ giả thiên cực cảnh dám xông vào, sẽ chỉ có con đường chết. Khí linh của Thiên Bản nói, năm kiện linh bảo kia, ngay cả bán thánh gặp được cũng sẽ tranh đoạt, có thể tiết kiệm 10 năm khổ tu. Nếu có được một món trong đó, biết đâu ta có thể đột phá đến thiên cực cảnh tiểu cực vị, thậm chí thiên cực cảnh trung cực vị trong thời gian ngắn. Dù nguy hiểm, ta cũng phải thử một lần. Ánh mắt Trương Nhược Trần dần trở nên kiên định, thầm hạ quyết tâm, dù nguy hiểm đến đâu, cũng phải xông vào một lần. Tuyết Y Y ngồi một bên, thấy Trương Nhược Trần rất lâu không nói gì, bèn nói, Trương Thiếu Hiệp, nếu chúng ta có thể trốn thoát, người có thể đến Tuyết Diệp Thành một chuyến, bằng vào kiến thức của phụ thân ta, chắc chắn sẽ biết tung tích của 3 kiện linh bảo còn lại. Trương Nhược Trần khẽ gật đầu, nói, nếu có cơ hội, ta nhất định sẽ đến Tuyết Diệp Thành một chuyến. Trương Nhược Trần đứng lên, nhìn chằm chằm vào vách tường kim loại của địa lao, khóe miệng hơi nhếch lên, cười nói, ta đã nghĩ ra biện pháp phá giải ngũ hành pháp trận, nếu không thể lấy lửa phá kim, vậy thì lấy kim phá kim. Lấy kim phá kim, chính là so đấu lực lượng, lấy mạnh khắc mạnh, lấy lực phá lực. Ai có lực lượng mạnh hơn, người đó có thể đánh tan đối phương. Trương Nhược Trần điều động chân khí, rót vào Long Châu trong tim. Chợt, Long Châu tuôn ra một lượng lớn long khí, xuyên qua kinh mạch, tràn vào máu tươi và da thịt. Thân thể Trương Nhược Trần lập tức được bao phủ bởi một tầng vảy rồng màu vàng kim, đôi cánh tay biến thành long trảo sắc bén. Xoạt. Huy động long trảo, đánh vào vách tường kim loại. Dưới công kích của long trảo màu vàng kim, vách tường kim loại tự như đậu hũ, dễ dàng bị vồ xuống một mảng lớn. Thấy cảnh này, sắc mặt Tuyết Y Y giật mình, không kìm được lùi về sau hai bước, thực lực của nam tử trẻ tuổi này vậy mà đáng sợ đến vậy, vẫy tay một cái, mặt kim phá thạch, đây là lực lượng cường đại đến cỡ nào. Ma viên lĩnh, độc chướng thâm cốc. Nam tử áo bào vàng và nam tử áo bào xanh quỳ dưới chân Long Trạch Đại Pháp Sư, toàn thân run rẩy, vô cùng sợ hãi, sợ Long Trạch Đại Pháp Sư trong cơn giận dữ sẽ đánh chết cả hai. Nam tử áo bào vàng một tay ôm ngực, nơi đang đau đớn dữ dội, sắc mặt tái nhợt, nói, đệ tử vô năng, không thể ngăn cản nam tử trẻ tuổi kia, xin sư tôn trách phạt. Long Trạch Đại Pháp Sư ngồi xếp bằng trên ghế đá, ánh mắt âm trầm, nói, không trách các ngươi, người này rất có thể là vị bất thế kỳ tài của Thánh Hỏa Điện, hai người các ngươi còn kém xa hắn. Khụ khụ. Trong lúc nói, Long Trạch Đại Pháp Sư ho nhẹ hai tiếng, khóe miệng tràn ra máu tươi. Nam tử áo bào vàng và nam tử áo bào xanh lặng lẽ liếc nhau, trong lòng kinh hãi, thực lực của nam tử trẻ tuổi kia cũng quá kinh khủng, thế mà khiến sư tôn bị thương. Nam tử áo bào vàng hỏi, sư tôn, vậy giờ phải làm sao? Thực lực của người kia cường đại như vậy, chỉ dựa vào ngũ hành pháp trận chưa chắc đã giết được hắn. Long Trạch Đại Pháp Sư cười lạnh một tiếng, nói, ngũ hành pháp trận huyền diệu vô cùng, hiện tại chỉ là thạch sinh kim, lát nữa sẽ là kim sinh thủy. Đến lúc đó, trong địa lao sẽ tràn ngập cực hàn chi thủy, dù tu vi của hắn cao hơn nữa, cũng sẽ bị chết cống trong nước. Oanh! Lời Long Trạch Đại Pháp Sư chưa dứt, một tiếng vang trầm từ dưới đất truyền đến. Chướng khí thâm cốc chấn động dữ dội, ngũ hành pháp trận bị một cổ long khí màu vàng kim xé rách một khe. Sắc mặt Long Trạch Đại Pháp Sư biến đổi, quát lớn, không tốt. Tiểu tử kia thực lực vậy mà cường đại như vậy, muốn trốn khỏi ngũ hành pháp trận. Long Trạch Đại Pháp Sư tự biết không phải đối thủ của Trương Nhược Trần, lập tức điều động pháp lực, gia trì lên người, rồi phóng về phía sâu trong sơn cốc. Xoạt. Một đạo cột sáng màu vàng kim từ giếng sâu phóng lên tận trời, bay thẳng lên không trung trăm mét, khi quang mang tiêu tán, hiện ra một thân hình nam tử. Chính là Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần thi triển thiên nhãn, trong nháy mắt liền thấy Long Trạch Đại Pháp Sư đang chạy trốn, hét lớn, trốn đi đâu? Bạch. Thi triển thân pháp, Trương Nhược Trần trong chốc lát đã tới đỉnh đầu Long Trạch Đại Pháp Sư, đánh ra một long trảo màu vàng kim, nằm móng vuốt sắc nhọn tựa như năm chui lợi kiếm. Long Trạch Đại Pháp Sư chỉ cảm thấy cảnh vật chung quanh biến mất, thân thể tứ phía đều là phong tường, toàn thân không thể động đậy, trên đỉnh đầu, một móng vuốt màu vàng kim khổng lồ như sơn nhạc đánh xuống, khiến tâm linh hắn run rẩy. Không. Long trảo không hề dừng lại, đánh xuống, khiến đầu Long Trạch Đại Pháp Sư vỡ nát. Vết nứt đỏ lòm từ cổ kéo dài xuống, xuyên qua lồng ngực, đùi, cẳng chân. Bành một tiếng, toàn bộ thân thể hóa thành máu thịt vụn. Trương Nhược Trần rơi xuống đất, nhìn long trảo màu vàng kim đẫm máu, lầu bầu, lại có thêm 100 điểm quân công, có lẽ, tại ngũ hành khư giới ta có thể tích lũy đủ 1 vạn điểm quân công, tiến vào thiên bản. Vừa đến ngũ hành khư giới chưa đến nửa ngày, hắn đã có 142 điểm quân công. Trương Nhược Trần tích lũy quân công, không chỉ muốn vào thiên bản, mà còn muốn trùng kích thiên cực cảnh vô thượng cực cảnh. Thi thể Long Trạch Đại Pháp Sư biến thành mảnh vỡ, chỉ còn lại cây thủy tinh thần trượng khảm đầu lâu là còn hoàn hảo. Trương Nhược Trần nhặt thủy tinh thần trượng lên, dùng tinh thần lực điều tra, cảm nhận được một cổ băng hàn chi khí cổ quái trong đầu lâu. Bành! Trương Nhược Trần vận đủ chân khí, một chưởng đánh nát đầu lâu, hóa thành bột màu trắng, trên đỉnh thủy tinh thần trượng là một khối tinh thể màu đen cỡ ngón cái. Trong mơ hồ, có thể thấy trong tinh thể màu đen có từng tia lưu quang màu vàng kim đang nhấp nháy. Cổ băng hàn chi khí cổ quái kia phát ra từ khối tinh thể màu đen nhỏ bé kia. Thật là lực lượng thủy thuộc tính tinh thuần. Trương Nhược Trần khẽ ồ lên một tiếng, dùng thanh hư chân khí bao trùm ngón tay, thận trọng lấy khối tinh thể màu đen xuống, dùng chân khí luyện hóa. Hòa. Tinh thể màu đen hóa thành từng sợi hàn khí màu đen, hòa vào thanh hư chân khí, tràn vào lòng bàn tay Trương Nhược Trần, tiến vào kinh mạch và khí hải. Ba ba. Toàn thân Trương Nhược Trần phát ra liên tiếp tiếng nổ, xương cốt, máu tươi, kinh mạch được tẩy luyện một lần bởi một luồng khí lạnh, phát sinh sự tăng lên rõ rệt. Thật lợi hại, chỉ hấp thu một khối tinh thể màu đen nhỏ như vậy mà đã khiến tu vi của ta tăng lên rất nhiều, có thể so với 1 tháng khổ tu. Hơn nữa, thể chất của ta dường như cũng tăng cường một ít, trên xương cốt xuất hiện từng tia đường vân hàn băng màu đen, lực lượng tăng lên không ít. Chắc đây chính là Hắc Thủy Lưu Ly Tinh, một trong 5 kiện linh bảo mà khí linh của thiên bản đã nói. Trương Nhược Trần kích động, có thể khẳng định, thứ mình vừa hấp thu chính là Hắc Thủy Lưu Ly Tinh, tại ngũ hành khư giới, chỉ có nó mới có diệu dụng như vậy. Vừa rồi, hắn mới hấp thu một lượng nhỏ, nếu có thể tìm được nhiều hơn, muốn đột phá thiên cực cảnh tiểu cực vị cũng không phải việc khó. Khi thấy ta xông ra từ địa lao, người bình thường sẽ chọn chạy khỏi sơn cốc, Long Trạch Đại Pháp Sư lại chọn chạy sâu vào thung lũng. Chẳng lẽ, sâu trong sơn cốc ẩn giấu bí mật gì? Liên tưởng đến việc vừa luyện hóa Hắc Thủy Lưu Ly Tinh, lòng Trương Nhược Trần khẽ động, chuẩn bị tiến vào sâu trong thung lũng để tìm hiểu hư thực đương nhiên, Trương Nhược Trần sẽ không dễ dàng xông vào sâu trong thung lũng, trước hết kích phát thiên nhãn ở mi tâm, sử dụng tinh thần lực dò xét, xuyên qua từng tầng độc chướng, trông thấy dưới đáy thâm cốc có một tòa hàng đàm màu đen. Một cổ sức mạnh cực kỳ nguy hiểm từ trong hàng đàm phát ra, cưỡng ép bức lui tinh thần lực của Trương Nhược Trần. Thật là lực lượng lợi hại, hẳn là trong hàng đàm sinh tồn một con mang thú cường đại. Trương Nhược Trần bắt hai gã đệ tử của Long Trạch Đại Pháp Sư, chuẩn bị hỏi thăm từ miệng bọn hắn một ít thông tin. Hai vị đệ tử của Long Trạch Đại Pháp Sư, gọi là Đại Giả Pháp Sư và Tiểu Giả Pháp Sư. Giờ phút này, Đại Giả Pháp Sư cùng Tiểu Giả Pháp Sư đều quỳ trên mặt đất, giống như ngưỡng vọng thần minh, không ngừng dập đầu về phía Trương Nhược Trần. Đại Giả Pháp Sư nói, Long Trạch Đại Pháp Sư làm nhiều việc ác, chết trong tay thiếu hiệp là trừng phạt đúng tội. Sau này, chúng ta nguyện ý thề chết đi theo thiếu hiệp, làm người hầu cho thiếu hiệp. Tiểu Giả Pháp Sư rung giọng nói, ta cũng nguyện ý đi theo thiếu hiệp, đi theo làm tùy tùng, tuyệt không hài lòng. Kiến thức lực lượng cường đại của Trương Nhược Trần, hai người bọn họ nào còn dám hò hét với Trương Nhược Trần, chỉ có thành thật thật thần phục mới có cơ hội sống sót. Ngay cả Long Trạch Đại Pháp Sư còn bị một chiêu đánh chết, Trương Nhược Trần muốn giết bọn hắn, chẳng phải dễ như trở bàn tay. Trương Nhược Trần nói cho ta biết, trong hàng đàm dưới đáy sơn cốc, đến cùng có đồ vật gì? Hắc thủy lưu ly tinh của Long Trạch Đại Pháp Sư từ đâu mà có? Đại Giả Pháp Sư vội vàng nịnh nọt Trương Nhược Trần, trong hàng đàm sinh tồn một ma viên, nó mới là chúa tể toàn bộ ma viên lĩnh, chúng ta cùng Long Trạch Đại Pháp Sư chỉ là người hầu của nó. Tiểu Giả Pháp Sư cũng nói, hắc thủy lưu ly tinh của Long Trạch Đại Pháp Sư là do ma viên ban thưởng. Nghe nói gần đây là thời kỳ mấu chốt ma viên đột phá cảnh giới, mỗi ngày đều cần hai cổ huyết nhục nữ tử để tăng thêm khí âm hàn trong thể nội. Ánh mắt Trương Nhược Trần lạnh lẽo, một cổ khí thế cường đại phát tán ra, trầm giọng nói, chính là những cô gái bị giam giữ trong địa lao. Cổ khí thế kia, tự như núi lớn đặt trên người Đại Giả Pháp Sư và Tiểu Giả Pháp Sư, khiến hai người bọn hắn cảm thấy ngạt thở, tự hồ sắp bị lực lượng đó đè chết. Thiếu hiệp tha mạng, chúng ta cũng là vâng lệnh Long Trạch lão thất phu mới đi bắt những cô gái đó. Nếu chúng ta không làm theo ý hắn, chúng ta cũng khó thoát khỏi cái chết. Đại Giả Pháp Sư cầu khẩn. Trương Nhược Trần nói cho ta biết, thực lực của con ma viên kia mạnh đến đâu. Đại Giả Pháp Sư giật mình trong lòng, lẽ nào vị này còn muốn đối phó ma viên kia? Ma viên kia, tại toàn bộ ngũ hành đại lục, cũng là tồn tại hung danh hiển hách. Mặc dù trong lòng rất khiếp sợ, nhưng hắn vẫn thành thật thật nói, thực lực của ma viên kia tương đương kinh khủng, chỉ là cổ hàng băng ma khí trên người nó thôi cũng đã ép sư huynh để chúng ta không ngóc đầu lên được, chỉ có thể nằm rạp trên mặt đất. Ngay cả lão thất phu Long Trạch, đoán chừng cũng không đỡ nổi một kích của nó. Sắc mặt Tiểu Giả Pháp Sư hơi trắng bệch, nói, thiếu hiệp, ta khuyên ngươi vẫn là không nên trêu chọc nó, một khi chọc giận nó, toàn bộ ngũ hành đại lục đều sẽ rung chuyển. Trương Nhược Trần nói, các ngươi không phải nói nó đang trong thời kỳ mấu chốt đột phá sao, có lẽ ta vừa vặn mượn cơ hội này, diệt trừ nó. Đối với hắc thủy lưu ly tinh, Trương Nhược Trần là quyết tâm phải có. Trong hàng đàm màu đen dưới đáy sơn cốc, rất có thể có đại lượng hắc thủy lưu ly tinh, bằng không, ma viên cũng sẽ không chiếm cứ ở đó. Mà lại, Trương Nhược Trần phát hiện hắc thủy lưu ly tinh ẩn chứa lực lượng thủy thuộc tính tinh túy nhất, nếu có thể luyện hóa đại lượng hắc thủy lưu ly kim, nói không chừng có thể tu luyện thành thủy linh bảo thể. Mặc dù bảo thể so với thánh thể kém một cấp bậc, tuy nhiên lại cường đại hơn thể chất phổ thông rất nhiều. Tu luyện ra thủy linh bảo thể, võ đạo của Trương Nhược Trần có thể tiến thêm một bước. Trương Nhược Trần gọi Tử Lôi kiếm ra, từng bước một tiến sâu vào thung lũng. Nhìn bóng lưng Trương Nhược Trần, Đại Giả Pháp Sư cùng Tiểu Giả Pháp Sư liếc nhau, có thể thấy sự sợ hãi trong mắt đối phương. Chúng ta mau trốn thôi, trốn càng xa càng tốt, một khi ma viên nổi giận, phương viên trăm dặm đoán chừng đều sẽ bị san thành bình địa. Người kia quá tự phụ, đối đầu với ma viên, căn bản không có đường sống. Hai người bọn họ lập tức xông ra sơn cốc, xông vào rừng rậm, cấp tốc bỏ chạy về phía xa. Càng đi sâu vào thung lũng, càng thêm rét lạnh. Khi đến gần hàng đàm màu đen, Trương Nhược Trần phóng thích không gian lĩnh vực, điều động lực lượng vặn vẹo không gian, trong thoáng chốc, Trương Nhược Trần biến mất khỏi mặt đất. Dưới sự bao bọc của không gian lĩnh vực, Trương Nhược Trần thu liễm khí tức trên thân, chui vào hàng đàm màu đen, tìm kiếm sào huyệt của ma viên. Hàng đàm kia, tuy bề ngoài nhỏ hẹp, nhưng càng xuống sâu, thủy vực càng rộng lớn. Nhiệt độ dưới đáy hàng đàm cực thấp, võ giả thiên cực cảnh tu vi yếu kém lặn xuống dưới 100 mét, khẳng định sẽ chết cóng. Trong nước, thiên địa linh khí lại vô cùng nồng đậm, vượt xa bên ngoài mấy chục lần, ngay cả ở Côn Lôn giới, cũng được coi là một tòa bảo địa tu luyện. Thật kỳ quái, nhiệt độ thấp như vậy, đáy đầm vậy mà không kết băng. Trương Nhược Trần ẩn ẩn cảm nhận được trong hàng đàm màu đen có một cổ lực lượng hắc thủy lưu ly tinh nhàn nhạt. Dù Trương Nhược Trần không chủ động vận chuyển công pháp, cổ lực lượng kia cũng không ngừng rót vào cơ thể hắn, dung nhập vào huyết dịch cùng kinh mạch. Dù không đạt được hắc thủy lưu ly tinh, nếu ta có thể tu luyện trong hàng đàm 10 năm, cũng có thể tu luyện thành thủy linh bảo thể. Hiện tại, Trương Nhược Trần có thể khẳng định, đáy đầm nhất định có đại lượng hắc thủy lưu ly tinh. Lặn xuống đại khái hơn 200 mét, trong nước sớm đã không còn bất kỳ ánh sáng nào, Trương Nhược Trần chỉ có thể dựa vào thiên nhãn mới có thể nhìn thấy cảnh tượng trong nước. Phía dưới xuất hiện một cái bóng đen to lớn, cao chừng 30 mét, mọc đầy lông đen, nhìn từ xa lại là một đầu viên hầu hình thái to lớn. Xoạt. Ma viên đang hô hấp thổ nạp, mỗi khi hít một hơi, đại lượng sóng nước trào về phía nó, thông qua hai lỗ mũi lớn như sơn động, tiến vào trong bụng. Mỗi khi hô một lần, dòng nước lại cuộn trào thành sóng lớn. Trên người nó tản mát một cổ lực lượng cường đại vô cùng, tựa hồ một khi vung một quyền, có thể đánh xuyên cả sơn nhạc. Hắc thủy lưu ly tinh. Ánh mắt Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm vào một mảnh vách đá phía dưới ma viên. Trên thạch bích, lộ ra từng khối tinh thể màu đen, nhỏ nhất chỉ bằng đầu ngón tay, lớn nhất thì khổng lồ như chậu rửa mặt. Hắc thủy lưu ly tinh mà Trương Nhược Trần luyện hóa trước kia, bên trong có lẽ chỉ có thể coi là một khối nhỏ nhất. Đột nhiên, ma viên đang tu luyện phát hiện khí tức của Trương Nhược Trần, miệng phát ra một tiếng rống to. Một đôi mắt lớn mở ra, bắn ra hai đạo cột sáng màu vàng, đánh xuyên qua không gian lĩnh vực của Trương Nhược Trần, đụng vào người Trương Nhược Trần. Ầm. Trương Nhược Trần bị đánh bay ra ngoài, mạnh mẽ đụng vào vách đá ở xa, cả người lõm vào vách đá, tạo thành một cái hố lớn. May mắn hắn lập tức điều động lực lượng Long Châu, hình thành một tầng lồng ánh sáng màu vàng ống, bảo vệ thân thể, bằng không, một kích vừa rồi của ma viên chắc chắn sẽ khiến hắn trọng thương. Lại có người có thể thần không biết quỷ không hay xông vào hắc thủy hàng đàm, ma viên nổi giận, vung một quyền, tốc độ nhanh đến cực điểm, gần như đạt tới gấp hai vận tốc âm thanh, trong chớp mắt, nắm đấm đã đánh vào người Trương Nhược Trần. Thật nhanh. Trương Nhược Trần vừa định né tránh, còn chưa kịp điều động chân khí, nắm đấm của ma viên đã rơi xuống người hắn, chỉ thiếu chút nữa là đánh xuyên qua phòng ngự của Long Châu. Ma viên giống như một tôn cự ma cái thế, diện mục dữ tợn, lực lượng vô tận, lập tức lại vung ra quyền thứ hai. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc nắm đấm của nó rơi xuống, thân thể Trương Nhược Trần biến mất không thấy. Gần như vô thanh vô tức, Trương Nhược Trần xuất hiện phía trên đỉnh đầu ma viên, vừa rồi thi triển chính là không gian Na Di. Keng. Tử lôi kiếm bay ra, được Trương Nhược Trần nắm chặt trong hai tay, đột nhiên chém xuống. Diệt hồn sát phá. Trương Nhược Trần thi triển chiêu cuối cùng trong truy hồn thập tam kiếm, cũng là chiêu mạnh nhất. Mấy chục đạo lôi điện màu tím phẩm chất chén rượu, hội tụ về mũi kiếm, phát ra âm thanh phong lôi lớn, quyết chém ma viên thành hai khúc. Ba ba. Ma viên duỗi một tay ra nắm, ngăn cản tử lôi kiếm. Cánh tay của nó hất lên, một cổ cự lực khổng lồ bạo phát ra, đánh bay Trương Nhược Trần. Một kiếm vừa rồi của Trương Nhược Trần chỉ để lại một vết máu dài nửa mét trên lòng bàn tay nó. Đối với nó mà nói, đó không phải là vết thương quá lớn. Thật lợi hại, ma viên này khẳng định đã tu luyện thành thủy linh bảo thể. Trương Nhược Trần dùng thiên nhãn quan sát, có thể thấy tu vi của ma viên đạt tới đỉnh phong ngư long đệ nhất biến. Đều là tu vi ngư long đệ nhất biến, thực lực của ma viên lại cao hơn không biết bao nhiêu lần so với tổng hội chủ độc Chu Thương Hội trước kia. Nguyên nhân lớn nhất cũng là do ma viên tu luyện thành thủy linh bảo thể. Trương Nhược Trần lập tức phóng thích võ hồn, trên người tản mát ra một cổ bạch sắc quang mang chói mắt. Phía trên đỉnh đầu xuất hiện một đạo hồn ảnh. Hấp thu bán thánh chi quang, võ hồn của Trương Nhược Trần đã cường đại đến mức có thể so sánh với võ hồn của tu sĩ Ngư Long đệ tứ biến. Võ hồn bắt đầu điều động thiên địa linh khí, chuyển hóa thành lực lượng của bản thân, lập tức khiến thực lực của Trương Nhược Trần tăng lên rất nhiều. Võ hồn có thể so với Ngư Long đệ tứ biến, không có nghĩa là Trương Nhược Trần có thể phát huy ra thực lực của tu sĩ Ngư Long đệ tứ biến. Dù sao Trương Nhược Trần hiện tại vẫn chỉ là cảnh giới thiên cực cảnh hậu kỳ. Đương nhiên, dưới sự phụ trợ của võ hồn, đã vượt qua cực hạn của vũ tu phàm nhân, với thực lực hiện tại của Trương Nhược Trần, cũng chỉ yếu hơn ma viên một bậc, hoàn toàn có lực đánh một trận. Chiến. Trương Nhược Trần kích phát lực lượng Long Châu, trên bề mặt thân thể xuất hiện một tầng vảy rồng màu kim sắc, trên lưng mọc ra một đôi long dực to lớn, cầm tử lôi kiếm trong tay, nghênh chiến ma viên. Thiên địa linh khí không ngừng hội tụ về phía Trương Nhược Trần, liên tục không ngừng rót vào tử lôi kiếm. 72 đạo minh văn cơ sở cùng 3 đạo minh văn trung cấp trong kiếm hoàn toàn kích hoạt, bộc phát toàn bộ uy lực của kiện chân vũ bảo khí thập giai này. Long dực trên lưng Trương Nhược Trần vỗ, đẩy ra đầm nước, chủ động dớt về phía ma viên. Tay hắn vung chiến kiếm, trên thân kiếm phát ra điện quang, giống như hóa thành một đầu trường hà lôi điện uy lực của thập giai chân vũ bảo khí, khi được kích hoạt hoàn toàn, đã cường đại đến cực hạn. Hắc thủy hàng đàm hoàn toàn bị điện mang phát ra từ tử lôi kiếm bao trùm, mỗi một dọc đầm nước tự hồ tràn ngập sức mạnh mang tính hủy diệt. Ma viên vốn chính là thủy thuộc tính thể chất, lại bị lôi điện chi lực áp chế. Trông thấy lực lượng của Trương Nhược Trần liên tục tăng lên, trong đôi mắt ma viên lộ ra vẻ kiên kỵ, trở nên cẩn trọng. Khi Trương Nhược Trần rút kiếm giết tới, ma viên không còn chỉ sử dụng mang lực, mà ngưng tụ sức mạnh trong phần bụng, mở rộng miệng, phun ra một mảng lớn băng thứ, chừng mấy chục cây, bén nhọn như những trường mâu màu đen. Bành bành. Trương Nhược Trần không ngừng huy kiếm, đánh tan băng thứ. Bá, hắn thả người nhảy lên, bay đến trên đỉnh đầu Ma Viên, nghiêng người bổ một kiếm. Một đạo kiếm mang sấm sét màu tím dài hơn 10 thước bay ra, phát ra thanh âm lốp bốp, đánh về phía đầu Ma Viên. Ma Viên lần nữa vung bàn tay ra, hướng phương hướng kiếm khí bay tới, đột nhiên đánh tới. Bàn tay cùng chiến kiếm đụng vào nhau. Phốc phốc. Chiến kiếm trảm phá phòng ngự của Ma Viên, chợt toát ra một mảng lớn huyết quang. Bàn tay Ma Viên bị kiếm khí xé toạc, lưu lại một đạo vết kiếm thật dài. Máu tươi dũng mãnh tuôn ra, nhuộm dần đầm nước màu đen thành một màu tinh hồng quỷ dị. Bị thương, Ma Viên đau đớn, lập tức nhanh chóng lui về phía sau, kéo dài khoảng cách với Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần thi triển vật lý công kích, lại trực tiếp cận thân tác chiến với Ma Viên, lấy lực đánh lực, hoàn toàn khác biệt với các pháp sư công kích ở ngũ hành đại lục, khiến Ma Viên sinh ra mấy phần sợ hãi. Một kiếm kích thương Ma Viên, Trương Nhược Trần lại cũng không lạc quan. Vừa rồi, toàn lực bổ ra một kiếm chỉ trảm phá tầng ngoài huyết nhục bàn tay Ma Viên, liền bị xương cốt Ma Viên ngăn trở, cũng không chặt đứt được bàn tay. Nếu cẩn thận quan sát, xuyên qua vết thương, sẽ phát hiện xương cốt Ma Viên bày ra màu sắc đen nhánh, giống như thủy tinh lưu ly. Từng đạo cổ quái đường vân lưu động bên trong xương cốt. Đó là tu luyện thành thủy linh bảo thể, xương cốt phát sinh thuế biến, so với huyền thiết còn cứng rắn hơn. Ngao. Trên thân Ma Viên hiện ra một tầng quang mang băng lãnh màu đen. Hắc sắc quang mang chảy qua vị trí vết thương trên bàn tay, lập tức mọc ra huyết nhục, vết thương nhanh chóng khép lại. Bạch. Trương Nhược Trần đương nhiên sẽ không cho nó cơ hội khôi phục thương thế, lập tức công kích lần nữa. Ma Viên nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, trong đôi mắt lớn lộ ra quang mang xảo trá. Nó không giao phong với Trương Nhược Trần, mà hai chân đạp mạnh, bộc phát tốc độ nhanh nhất, hướng mặt nước phóng đi. Oanh. Sau một lát, Ma Viên vọt ra khỏi mặt nước, thân thể khổng lồ vọt lên cao hơn 10 mét giữa không trung. Trương Nhược Trần đuổi sát sau lưng Ma Viên, mặt thấy sắp xông ra mặt nước. Trên mặt nước, Ma Viên cưỡng ép thay đổi thân thể, trở tay đánh ra một quyền, hướng Trương Nhược Trần trong nước đánh xuống. Lần này, Ma Viên không còn khinh địch, điều động thủy thuộc tính lực lượng, hình thành một quả cầu ánh sáng màu đen bảo vệ nắm đấm, ngăn cản kiếm khí trùng kích. Trí tuệ vậy mà cao đến thế. Trương Nhược Trần vừa xông ra mặt nước, còn chưa ổn định thân hình, đã phải va chạm chính diện với nắm đấm Ma Viên, lần nữa mất đi ưu thế, lâm vào thế bị động. Trước khi xem thường trí tuệ của nó, Trương Nhược Trần lập tức thu hồi lòng khinh thị, xem Ma Viên như một địch nhân có trí tuệ ngang bằng. Lực lượng Ma Viên không gì sánh kịp, dù Trương Nhược Trần có võ hồn gia trì cũng không muốn so đấu mang lực với nó. Xoạt. Trương Nhược Trần thi triển không gian na di, bá một tiếng, biến mất khỏi vị trí dưới nắm đấm Ma Viên. Thông qua không gian lực lượng, Trương Nhược Trần xuyên qua khoảng cách 12 mét, xuất hiện trước gương mặt khổng lồ của Ma Viên. Thân thể Ma Viên to lớn, dù chỉ là khuôn mặt cũng đã khổng lồ hơn thân thể Trương Nhược Trần mấy lần. Oanh. Ma Viên một quyền đánh vào mặt nước, đánh cho mặt nước hàng đàm quay cuồng, phản tóe lên những con sóng cao hơn 10 mét. Cùng lúc đó, Trương Nhược Trần một kiếm chém vào cổ Ma Viên, đánh xuyên qua da lông cứng rắn như sắt, lưu lại một đạo vết kiếm dài rộng bằng bàn tay. Bành. Âm thanh kim loại va chạm truyền ra từ cổ Ma Viên. Một kiếm này vẫn chưa chặt đứt cổ Ma Viên, lại một lần nữa bị xương cốt dưới huyết nhục ngăn trở, chỉ để Ma Viên chịu một chút vết thương nhẹ, không thể trọng thương nó. Tu luyện thành thủy linh bảo thể, lực phòng ngự của xương cốt vậy mà kinh người đến thế, ta coi như toàn lực xuất thủ, cũng cần bổ ra mấy chục kiếm vào cùng một vị trí, mới có thể chặt đứt xương cốt trên người nó. Tử lôi kiếm đã là thập giai chân vũ, vô luận là độ sắc bén, hay uy lực minh văn phát huy, đều không thể coi thường. Theo dự đoán của Trương Nhược Trần, chỉ khi sử dụng cấp 12 chân vũ bảo khí, bộc phát toàn bộ uy lực, mới có thể dễ dàng chặt đứt xương cốt trong cơ thể Ma Viên. Cấp 12 chân vũ bảo khí đắt đỏ đến mức nào, Trương Nhược Trần hiện tại căn bản không mua nổi. Chỉ riêng thủy linh bảo thể đã lợi hại như vậy, những thánh thể ở đông vực kia, nếu bước vào ngư long cảnh, chẳng khác nào là thánh thể tiểu thành, nhục thân phòng ngự sẽ khủng bố đến mức nào. Đạt tới ngư long cảnh là thánh thể tiểu thành. Tu thành thánh là thánh thể đại thành. Ma Viên thét dài một tiếng, lần nữa công về phía Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần chỉ phản ứng hơi chậm một chút, đã bị nắm đấm Ma Viên đánh trúng, thân thể bay ra, bành một tiếng, đụng vào vách đá sơn cốc. Thậm chí ngay cả tục hai lần bị một nhân loại tiểu bối kích thương, Ma Viên lửa giận ngập trời, tiếng rống vang vọng sơn cốc. Nó mở ra huyết bồn đại khẩu, lộ ra hai hàng răng bén nhọn, cúi người xuống, cắn về phía Trương Nhược Trần, muốn xé nát thân thể Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần đem chân khí vận đến kinh mạch hai tay, sử dụng một đôi long trảo màu kim sắc, gắt gao bắt lấy răng cửa trên dưới của Ma Viên, chống đỡ miệng Ma Viên. Thánh long chi lực lưu động không ngừng trên thân Trương Nhược Trần, cung cấp lực lượng liên tục. May mắn là có được Thánh Long chi lực, Trương Nhược Trần mới có thể ngắn ngủi ngăn cản được Ma Viên về mặt sức mạnh, nếu không, với tu vi thiên cực cảnh hậu kỳ của hắn, sao có thể lấy nhục thân chống lại Ma Viên. Kiếm tâm thông minh, ngự kiếm. Trương Nhược Trần chịu áp lực càng lúc càng lớn, không thể không thi triển lực lượng kiếm tâm thông minh. Kiếm ý chi tâm ở mi tâm lóe lên, khống chế tử lôi kiếm, hóa thành một đạo ánh sáng toa, bay vào yết hầu Ma Viên, tiến vào tạng phủ của nó. Lực lượng của ngươi có cường đại đến đâu? Xương cốt có cứng rắn đến đâu? Chỉ cần đập nát ngũ tạng lục phủ, ngươi sẽ phải chết. Ngay khi tử lôi kiếm bay vào cơ thể Ma Viên cũng cấp tốc đưa ra cách đối phó, phóng xuất thú hồn, bay vào cơ thể. Nó muốn sử dụng thú hồn của mình để khống chế tử lôi kiếm. Không thể không nói, trí tuệ Ma Viên rất cao, vượt xa các mang thú khác. Trương Nhược Trần hừ lạnh một tiếng, hai tay đột nhiên co rụt lại về phía sau, sau đó ngưng tụ toàn thân chân khí, đánh song chưởng ra ngoài. Thần Long chi kiếp. Lực lượng cường đại trên bàn tay đánh rụng hai răng cửa Ma Viên, đồng thời, lực trùng kích cường đại kia đánh Ma Viên bay ra ngoài. Trương Nhược Trần đạp chân xuống, bay ngược về phía sau 10 trượng, đứng trên một khối tảng đá nhô ra trên vách núi, ngón trỏ và ngón giữa bóp chặt vào nhau, toàn lực điều động tử lôi kiếm, thi triển kiếm quyết. Phốc phốc. Tử lôi kiếm nhanh chóng bay trong cơ thể Ma Viên, liên tiếp chặt đứt hơn 10 huyết mạch, đánh xuyên lá phổi Ma Viên, tiếp tục chém về phía trái tim Ma Viên. Chỉ cần trảm phá trái tim, Ma Viên hẳn phải chết không nghi ngờ. Thời khắc mấu chốt, thú hồn Ma Viên bay vào cơ thể, hình thành một hình thái vượng đen. Thú hồn lơ lửng phía trên trái tim, đánh ra một chưởng, đánh bay tử lôi kiếm. Thú hồn Ma Viên điều động thiên địa linh khí, ngưng tụ thành một vòng xoáy, bao trùm tử lôi kiếm, cưỡng ép đánh tử lôi kiếm ra khỏi cơ thể. Xoẹt một tiếng, tử lôi kiếm kéo theo điện mang bay ra từ xương sườn thứ hai dưới ngực Ma Viên. Bành! Tử lôi kiếm không nhận sự khống chế của Trương Nhược Trần, đụng vào một khối cự thạch vạn cân ở phía xa. Thật là thú hồn lợi hại, đã vậy, vậy hãy xem thú hồn của ngươi mạnh hơn, hay võ hồn của ta mạnh hơn. Võ hồn của Trương Nhược Trần lơ lửng trên đỉnh đầu, cánh tay vung lên, kiếm ý chi tâm vốn lơ lửng trong khí hải bay ra, rơi vào tay võ hồn. Kiếm ý chi tâm hóa thành một thanh kiếm màu trắng. Võ hồn dẫn theo kiếm ý chi tâm, lưu lại một đạo hồn ảnh, vọt thẳng vào cơ thể Ma Viên. Võ hồn và thú hồn lấy thân thể Ma Viên làm chiến trường, đấu nhau. Võ hồn Trương Nhược Trần rõ ràng càng thêm cường đại, không ngừng chém ra kiếm ý chi tâm, chỉ dùng hơn 10 kiếm đã trọng thương thú hồn Ma Viên. Ma Viên kêu thảm một tiếng, lập tức muốn thu hồi thú hồn. Trương Nhược Trần đương nhiên sẽ không để nó toại nguyện, võ hồn đuổi theo, kiếm ý chi tâm cắm vào lưng thú hồn, định trụ thú hồn Ma Viên. Nhục thân Ma Viên cảm nhận một cơn đau đớn kịch liệt, linh hồn như muốn vỡ vụn. Trương Nhược Trần ngón trỏ tay phải chỉ lên trời, ngưng tụ lực lượng tinh thần lực, thiên địa linh khí chấn động kịch liệt, một cổ khí lưu hội tụ về phía ngón tay hắn. Trên bầu trời lập tức ngưng tụ một đạo lôi điện tráng kiện, đánh vào thân Ma Viên. Ầm ầm. Bị lôi điện công kích, trên mặt đất xuất hiện một cái hố to đường kính mấy chục mét. Thân thể Ma Viên đổ vào trong hố to, bị lôi điện bổ đến toàn thân cháy đen, hấp hối. Từng đạo ánh sáng hỏa diễm không ngừng lưu động trên người nó, ngay cả mặt đất quanh hố to cũng nhấp nháy điện lửa, bốc khói đen. Trương Nhược Trần bay xuống, đứng ở mép hố to, khống chế tử lôi kiếm lơ lửng trên thân thể Ma Viên, mũi kiếm hướng xuống, tùy thời chém xuống. Hắn trầm giọng nói, thần phục, hay là chết? Thú hồn Ma Viên vẫn bị kiếm ý chi tâm trấn áp, căn bản không dám sinh lòng phản kháng. Ma Viên kỳ thật cũng rất phiền muộn, thực lực của nó rõ ràng cường đại hơn nhân loại kia rất nhiều, nếu không so đấu thú hồn và võ hồn, nó nhất định có thể đánh bại nhân loại kia. Mang thú, dù trí tuệ cao hơn, cũng càng thờ phụng mang lực nhục thân. Võ kỹ, kiếm đạo, tinh thần lực đối với chúng chỉ là hình thức, căn bản vô dụng. Đương nhiên, Ma Viên càng không ngờ rằng võ hồn của nhân loại kia lại cường đại đến đáng sợ, trong chốc lát đã trấn áp thú hồn của nó. Tên nhân loại này thật cường đại đến vậy sao? Ta nguyện ý thần phục. Thú hồn Ma Viên phát ra một ý niệm. Ma Viên tự nhiên 10 phần không cam lòng, nhưng tính mệnh nằm trong tay Trương Nhược Trần, căn bản không có con đường thứ ba để nó lựa chọn. Trương Nhược Trần nói, đã vậy, hãy gửi thú hồn của ngươi ở chỗ ta, để tránh ngươi sau này sinh lòng phản loạn. Cũng mặc kệ Ma Viên có nguyện ý hay không, Trương Nhược Trần vung tay, thu thú hồn Ma Viên vào càn khôn thần mộc đồ trong khí hải. Theo quy tắc do thiên bản chế định, giết chết thổ dân ngư long đệ nhất biến, có thể đạt được 1.000 điểm quân công. Nếu Trương Nhược Trần giết chết Ma Viên, có thể đạt được 1.000 điểm quân công. Nhưng Trương Nhược Trần không làm vậy, mà tạm thời giữ lại tính mệnh Ma Viên, biến nó thành của mình. Với chiến lực của Ma Viên, ở ngũ hành khư giới, nó sẽ là trợ lực cường đại của Trương Nhược Trần. Ma Viên, ngươi cứ ở trong cốc này dưỡng thương trước, chờ ta trở về. Trương Nhược Trần hạ lệnh cho Ma Viên một tiếng, sau đó thả người nhảy lên, rơi vào hắc thủy hàng đàm, tiến đến đào móc hắc thủy lưu ly tinh. Dưới đáy hàng đàm sâu hơn 200 mét, thủy áp mãnh liệt, lạnh lẽo thấu xương, bốn phía vách đá đầm nước 10 phần cứng rắn, Trương Nhược Trần phí hết chín trâu hai hổ chi lực, cũng chỉ đào ra được một khối nhỏ. Đại khái chỉ có 1-2 cân, cùng khối hắc thủy lưu ly tinh trên thần trượng của Long Trạch Đại Pháp Sư không xê xích bao nhiêu. Ai có thể nghĩ tới, hắc thủy lưu ly tinh trong truyền thuyết lại thai nghén tại đáy hàng đàm. Hắc thủy lưu ly tinh chính là từ ngũ hành khư giới ngưng tụ thành từ thủy thuộc tính lực lượng tinh thuần nhất, coi như mang về Cung Lôn giới cũng có thể bán được giá tiền không rẻ. Tốn hao ròng rã nửa ngày thời gian, Trương Nhược Trần mới đào ra toàn bộ hắc thủy lưu ly tinh lộ ra trên mặt ngoài, hết thảy đào ra hơn 620 cân. Khối lớn nhất, chừng to bằng chậu rửa mặt nhỏ, nặng đến hơn 200 cân, ẩn chứa thủy thuộc tính lực lượng cũng cực kỳ tinh thuần, có thể nhìn thấy từng tia kim sắc lưu ly quang mang bên trong tinh thể. Sau đó, Trương Nhược Trần phóng thiên nhãn ra, phát hiện dưới bùn đất còn chôn sâu một ít hắc thủy lưu ly tinh, thế là lại tiếp tục đào móc xuống phía dưới. Tốn hao ròng rã một ngày một đêm, lại đào ra thêm 200 cân hắc thủy lưu ly tinh, đào đến sạch sẽ không còn một hạt. Tính tổng cộng, Trương Nhược Trần thu hoạch hơn 820 cân hắc thủy lưu ly tinh. Hắc thủy hàng đàm là một chỗ tu luyện cực tốt, vừa vặn ngay tại nơi này luyện hóa hắc thủy lưu ly tinh. Trương Nhược Trần không tiến vào trong không gian thời không tinh thạch, mà là chuẩn bị mượn nhờ hoàn cảnh bên ngoài hắc thủy hàng đàm. Lấy ra một khối hắc thủy lưu ly tinh nặng không sai biệt lắm một cân, bóp trong lòng bàn tay, sử dụng thanh hư chân khí, đem nó bọc lại. Bành! Dưới sự đè ép của chân khí, hắc thủy lưu ly tinh bạo liệt ra, hóa thành một mảnh tinh sương màu đen, theo chân khí lưu động, tiến vào kinh mạch của Trương Nhược Trần. Vận hành một đại chu thiên trong cơ thể, lực lượng ẩn chứa trong khối hắc thủy lưu ly tinh kia liền bị hấp thu 1/3. Hắc thủy lưu ly tinh ẩn chứa thủy thuộc tính lực lượng vô cùng rét lạnh, cộng đến toàn thân Trương Nhược Trần run rẩy, cơ bắp, xương cốt, ngũ tạng, lục phủ phát ra tiếng lách tách, tựa như tiếng xào lăn. Từng sợi khí lưu màu đen rót vào xương cốt Trương Nhược Trần, lưu lại một văn ấn trên xương cốt. Lại vận hành ba đại chu thiên, Trương Nhược Trần hấp thu gần như hoàn toàn lực lượng của khối hắc thủy lưu ly tinh kia. Tu vi quả nhiên tăng lên rất nhiều, không sai biệt lắm tương đương thành quả tu luyện một năm, đạt tới thiên cực cảnh hậu kỳ đỉnh phong, chỉ còn cách thiên cực cảnh tiểu cực vị không xa. Nếu không có hắc thủy lưu ly tinh, Trương Nhược Trần nhất định phải tu luyện thêm một năm mới có được cảnh giới hiện tại. Tính là có thời không tinh thạch cũng cần 4 tháng. Đương nhiên, Trương Nhược Trần có Long Châu, có thể không ngừng hấp thu thánh long chi lực, còn có thể tiết kiệm một nửa thời gian. Dù vậy, cũng cần 2 tháng. Đây chính là tầm quan trọng của tài nguyên tu luyện. Nếu không có đầy đủ tài nguyên tu luyện, dù là thiên tài đỉnh tiêm, tu luyện cả đời, đoán chừng cũng không cách nào đạt tới ngư long cảnh. Trương Nhược Trần dò xét xương cốt mình, phát hiện đường vân màu đen trên xương cốt tăng lên gấp 10 lần, trở nên càng cứng rắn hơn, trong mơ hồ, tựa hồ cho người ta một cảm giác trong suốt sáng long lanh. Ngoài xương cốt, mỗi một chỗ kết cấu trên toàn thân đều phát sinh thuế biến rõ ràng. Không chỉ có lực lượng và lực phòng ngự, mà độ phù hợp giữa thân thể và thiên địa linh khí cũng tăng lên, chính xác hơn là phát sinh phù hợp với thủy thuộc tính lực lượng giữa thiên địa. Nếu có thể tu luyện thành thủy linh bảo thể, Trương Nhược Trần sẽ là người phát ngôn của thủy thuộc tính lực lượng giữa thiên địa, có thể nhẹ nhõm điều khiển đại địa chi thủy cùng hư không chi thủy, nhục thân chi thủy. Tựa như ma viên, có thể trực tiếp ngưng tụ băng thứ trong bụng, phun ra từ miệng. Chỉ bất quá, ma viên dù sao cũng chỉ là mang thú, không biết vận dụng lực lượng đặc thù của thủy linh bảo thể. Nếu nó có thể vận dụng cổ lực lượng kia, Trương Nhược Trần coi như sử dụng võ hồn cũng chưa chắc trấn áp được nó. Nước chính là cội nguồn của vạn vật, ẩn chứa lực lượng, biến hóa khó lường. Vừa có thể công, vừa có thể thủ. Nếu tu luyện thành thủy linh bảo thể, ngoài việc nhục thân thể chất tăng lên cực lớn, còn có hai đại ưu thế. Thứ nhất, võ giả có thể trực tiếp tu luyện tới ngư long cảnh, sẽ không xuất hiện bất kỳ bình cảnh nào. Tự như võ giả có thánh thể, có thể trực tiếp tu luyện tới thánh giả cảnh giới, cũng sẽ không xuất hiện bất luận cái gì bình cảnh. Đương nhiên, thủy linh bảo thể còn không thể đánh đồng với thánh thể, yếu hơn không chỉ một cấp độ. Thứ hai, tốc độ tu luyện của võ giả rõ ràng nhanh hơn tốc độ tu luyện của võ giả bình thường, mà lại, cũng có thể dễ dàng cảm ngộ thánh đạo, lĩnh ngộ chân lý thánh đạo. Bởi vì, võ giả có thủy linh bảo thể, càng phù hợp với thiên địa linh khí. Trương Nhược Trần mặc dù chỉ có thể chất bình thường, nhưng có rất nhiều ưu thế nghịch thiên mà võ giả khác không có, tỉ như thời không tinh thạch, trí nhớ kiếp trước, tinh thần lực cường đại, cửu thiên minh đế kinh. Chờ một chút. Cho nên, tốc độ tu luyện của hắn mới nhanh hơn thánh thể. Kinh nghiệm tu luyện cũng là một loại ưu thế. Nếu hắn có thể tu luyện thành thủy linh bảo thể, tốc độ tu luyện sẽ còn nhanh hơn. Trương Nhược Trần lại lấy ra một khối hắc thủy lưu ly tinh nặng một cân, bắt đầu luyện hóa, chuẩn bị trùng kích thiên cực cảnh tiểu cực vị. Lại vận hành ba đại chu thiên trong cơ thể, đem hắc thủy lưu ly tinh hoàn toàn hấp thu, tu vi lại có tăng lên, vẫn chưa đột phá đến thiên cực cảnh tiểu cực vị. Đã đạt tới cực hạn của thiên cực cảnh hậu kỳ, chỉ còn thiếu một bước cuối cùng là có thể xông phá bình chướng cảnh giới. Đạt tới thiên cực cảnh, quả nhiên mỗi một cảnh giới đều không dễ đột phá như vậy, dù không có bình cảnh, chỉ việc đột phá cảnh giới cần tích lũy chân nguyên thôi, cũng có thể mài chết vô số võ giả. Thiên cực cảnh, được xưng là cảnh giới cực hạn của võ đạo, cũng không phải là không có đạo lý. Vô số võ giả đều bị ngăn ở thiên cực cảnh, không cách nào đột phá, mãi mãi cũng chỉ có thể là một phàm nhân võ tu, không thể trùng kích thánh đạo tha thiết ước mơ. Chỉ khi đạt tới ngư long cảnh, mới coi là bước đầu vượt qua ngưỡng cửa thánh đạo. Trương Nhược Trần lấy ra khối hắc thủy lưu ly tinh thứ ba, khi luyện hóa được một nửa, trong khí hải, phát ra một tiếng oanh minh trầm thấp. Sau đó, truyền ra một cổ thôn phệ chi khí, tốc độ Trương Nhược Trần hấp thu hắc thủy lưu ly tinh tăng lên gấp đôi. Thoáng chốc, liền hấp thu hoàn toàn khối hắc thủy lưu ly tinh kia. Rốt cục, đánh vỡ bình chướng cảnh giới, bước vào thiên cực cảnh tiểu cực vị. Trương Nhược Trần cảm giác được trong khí hải so với hư vô, vô cùng cần thiết hấp thu càng nhiều linh khí. Thế là, Trương Nhược Trần lại lấy ra một khối hắc thủy lưu ly tinh, tiếp tục luyện hóa, chuyển hóa thủy thuộc tính lực lượng thành chân nguyên, khiến chân nguyên cầu trong khí hải không ngừng lớn mạnh. Tổng cộng hấp thu đại khái 6 cân 5 lượng hắc thủy lưu ly tinh, thể chất Trương Nhược Trần tự hồ đã bảo hòa, không thể luyện hắc thủy lưu ly tinh vào thân thể nữa. Tại sao có thể như vậy? Trương Nhược Trần lấy ra một khối hắc thủy lưu ly tinh cỡ nhỏ nặng 2 lượng, nắm trong tay, hấp thu vào thể nội, tiếp tục luyện hóa. Thế nhưng, vừa vận chuyển công pháp, toàn thân Trương Nhược Trần liền đau xót, phun ra một ngụm máu tươi. Lực lượng của hắc thủy lưu ly tinh cũng tự động dũng mãnh trào ra từ thể nội, tiêu tán trong nước. Trương Nhược Trần che ngực, hít sâu một hơi, nói, xem ra thân thể ta đã đạt tới bảo hòa, trước khi đột phá cảnh giới, đoán chừng không thể hấp thu hắc thủy lưu ly tinh vào thân thể nữa. Dù thử lại cũng vô dụng, không chỉ căn phá thân thể, mà còn lãng phí hắc thủy lưu ly tinh. Đương nhiên, hấp thu 6 cân 5 lượng hắc thủy lưu ly tinh, tu vi Trương Nhược Trần đã tăng lên tới đỉnh phong thiên cực cảnh tiểu cực vị, cách thiên cực cảnh trung cực vị cũng không xa, đại khái tiết kiệm Trương Nhược Trần 7 năm khổ tu. Khí linh thiên bản nói tìm được hắc thủy lưu ly tinh, có thể tiết kiệm 10 năm khổ tu, hẳn không chỉ đơn thuần tu vi, hẳn là thủy linh bảo thể. Luyện hóa 1 cân hắc thủy lưu ly tinh, đại khái có thể tiết kiệm 1 năm khổ tu. Nói cách khác, hấp thu 10 cân hắc thủy lưu ly tinh, liền có thể tu luyện thành thủy linh bảo thể. Trương Nhược Trần đã dò xét thể chất của mình, đặc biệt là xương cốt. Xương cốt cơ hồ hoàn toàn bị bao trùm bởi đường vân màu đen, trở nên trong suốt sáng long lanh hơn, dù còn xa mới so được với xương cốt ma viên, cũng đã vượt xa trước kia. Suy đoán của hắn có lẽ không sai, lại hấp thu 3 cân 5 lượng hắc thủy lưu ly tinh, liền có cơ hội tu luyện thành thủy linh bảo thể. Hiện tại, thể chất của ta đã đạt tới cực hạn. Nhất định phải đột phá đến thiên cực cảnh trung cực vị, mới có thể tiếp tục hấp thu hắc thủy lưu ly tinh. Đến lúc đó, hắn có thể tu luyện thành thủy linh bảo thể. Trương Nhược Trần xông ra từ trong hắc thủy hàng đàm, rơi xuống bên bờ hàng đàm, phát hiện nước trong hàng đàm đã không còn băng lãnh như vậy. Nhìn xuống mặt nước, ngay cả chất nước cũng không còn đen kịt như vậy, mà trở nên thanh tịnh hơn một chút. Hắc thủy lưu ly tinh bị lấy đi, tòa hàng đàm này cũng chẳng khác gì phế đi. Trương Nhược Trần thở dài. Thấy Trương Nhược Trần bay ra từ hắc thủy hàng đàm, Ma Viên đứng dậy, rống lớn một tiếng, thân thể cao lớn di động, quỳ xuống trước mặt Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần hỏi, Ma Viên, ta tu luyện bao nhiêu ngày trong hắc thủy hàng đàm? Ma Viên truyền một đạo ý niệm cho Trương Nhược Trần, nói, bẩm báo chủ nhân, 5 ngày. Trương Nhược Trần khẽ gật đầu, nói, đã qua lâu như vậy, chắc hẳn ngũ hành khư giới cũng đã đại loạn. Ta cũng phải ra ngoài một chút, tranh thủ thừa dịp loạn thế, chiếm lấy 4 kiện linh bảo còn lại. Luyện hóa hắc thủy lưu ly tinh, có thể tu luyện thành thủy linh bảo thể. Đạt được linh hỏa chi nguyên, có phải có thể tu luyện thành hỏa linh bảo thể? Đạt được tử vân trầm hương mộc, có phải có thể tu luyện thành mộc linh bảo thể? 5 loại linh bảo, mỗi loại đại biểu bản nguyên chi lực tinh thuần nhất của ngũ hành khư giới, ngay cả bán thánh cũng sẽ ra tay cướp đoạt. Nếu tìm được toàn bộ 5 loại linh bảo, sẽ có cơ hội tu luyện thành ngũ hành hỗn độn thể trong truyền thuyết. Ngũ hành hỗn độn thể còn cường đại hơn ngũ hành thánh thể, nhưng độ khó tu luyện cũng cực lớn, còn khó tu luyện hơn so với vô thượng cực cảnh. Dù Trương Nhược Trần đoạt được toàn bộ 5 loại linh bảo, cũng chưa chắc có thể tu luyện thành công. Dù sao năng lực chịu đựng của thân thể người có hạn, có thể tu luyện thành một loại thuộc tính bảo thể, đã là phi thường không dễ. Muốn dung hợp 2 loại lực lượng, tu luyện thành song linh bảo thể, độ khó đã tăng lên gấp 10 lần. Huống chi là ngũ hành hỗn độn thể. Mục tiêu hiện tại của Trương Nhược Trần chỉ là tu luyện thành thủy linh bảo thể, đương nhiên cũng có thể cố gắng trùng kích song linh bảo thể, thậm chí tam linh bảo thể. Trương Nhược Trần y theo ước định, đem 17 nữ tử bị giam giữ tại địa lao, đưa ra khỏi ma viên lĩnh. Tốn mất nửa ngày thời gian, hắn mới đến được quan đạo do Lưu Kim Liên ban tu kiến. Các nàng toàn bộ quỳ trên mặt đất, hướng Trương Nhược Trần hành lễ. Đa tạ ân công ân cứu mạng, xin hỏi ân công tục danh, chúng ta sau này nhất định khắc cốt ghi tâm. Trương Nhược Trần đứng trên đỉnh đầu Ma Viên, tư thái oai hùng bừng bừng phấn chấn, trên người phát ra khí chất phiêu dật, tự như một vị thiếu niên thánh giả, nói, ta chỉ là kẻ ngoại lai, chẳng mấy chốc sẽ rời khỏi thế giới này, tên của ta đối với các ngươi mà nói, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nghĩ ngợi một lát, Trương Nhược Trần lại nói, ngoài ra, bây giờ ngũ hành đại lục, đã lâm vào đại loạn, gia viên của các ngươi, nói không chừng đã hủy diệt. Các ngươi tốt nhất ở bên ngoài Ma Viên lĩnh chờ một tháng, sau một tháng, hãy trở về. 17 nữ tử đều ngẩn người, không hiểu rõ ý của Trương Nhược Trần. Cứu người cứu đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây. Trong các nàng, tuyệt đại đa số đều là người bình thường tay trói gà không chặt. Với thời cuộc ngũ hành khư giới hiện tại, các nàng trở về gia viên, chẳng khác nào tìm đường chết. Đã đưa các nàng cứu ra khỏi Ma Viên lĩnh, đương nhiên không thể trơ mắt nhìn các nàng trở về chịu chết. Trương Nhược Trần khẽ chạm tay vào trữ vật giới chỉ, lấy ra 200 hạt nhị phẩm huyết đan, phất tay một cái, ném ra ngoài, rơi vào tay các nàng. Mỗi người phân được 10 hoặc 11 hạt huyết đan. Đại giả pháp sư cùng tiểu giả pháp sư đứng hai bên Ma Viên, nhìn chằm chằm huyết đan trong tay các nàng, liếm môi, lộ vẻ hâm mộ. Vị gia này, ngay cả Ma Viên cũng có thể hàng phục, đan dược hắn ban thưởng, dù kém cũng khẳng định là thần dược không tầm thường. Hai người vốn muốn bỏ trốn, nhưng bị Ma Viên bắt lại. Trương Nhược Trần giữ lại bọn hắn còn có chỗ dùng, thế là mang theo cả hai. Trương Nhược Trần nhìn 17 nữ tử, nói, ăn một hạt nhị phẩm huyết đan, có thể giúp các ngươi ba ngày không đói, không chỉ vậy, nó còn có thể tăng cường thể chất ở một mức độ nhất định. Nhớ lấy, không được lãng phí. Nhị phẩm huyết đan, đối với Trương Nhược Trần mà nói, đã không còn tác dụng. Nhưng đối với người bình thường không tu luyện võ đạo, nó vẫn là bảo vật quý giá. Sau khi luyện hóa 10 hạt huyết đan, các nàng có thể đánh lại 2, 3 tráng hán, cũng không phải chuyện khó. Từ nay về sau, các nàng cũng có năng lực tự vệ nhất định. Đối với Trương Nhược Trần mà nói, đây chỉ là chuyện tiện tay. Nhưng đối với các nàng, có lẽ nó sẽ thay đổi quỹ tích nhân sinh. Cổ nhân có câu, ngày đi một bước tốt, hơn cả ngày thu đấu vàng. 17 nữ tử cảm động, lần nữa quỳ xuống đất, nắm chặt huyết đan trong tay, như nắm giữ tiên đan linh dược. Trương Nhược Trần liếc nhìn Tuyết Yên, nói, tư chất của ngươi không tệ, ta phát hiện một bản ngũ hành pháp điển tại động phủ Long Trạch Đại Pháp Sư, hẳn là một loại bí tịch tu luyện không tệ, liền tặng cho ngươi, cầm lấy lĩnh hội. Tính mạng của các nàng, giao cho ngươi bảo hộ. Dứt lời, Trương Nhược Trần lấy ra một quyển cổ thư rèn đúc bằng kim loại, ném cho Tuyết Y, ngũ hành pháp điển là bí tịch tu luyện pháp thuật đỉnh cấp, Long Trạch Đại Pháp Sư cũng phải nhờ một lần kỳ ngộ mới có được. Dù Tuyết Y là con gái thành chủ Tuyết Diệp Thành, nàng cũng mừng rỡ vô cùng khi nhận được ngũ hành pháp điển, ôm chặt vào lòng, yêu thích không buông tay. Xin hỏi công tử, ngũ hành đại lục thật sự sẽ gặp phải một trận hạo kiếp sao? Tuyết Y ôm ngũ hành pháp điển, thu hồi nụ cười, lo lắng hỏi. Chính xác mà nói, hạo kiếp đã đến từ 5 ngày trước. Nếu ta đoán không sai, Tuyết Diệp Thành đoán chừng đã không còn tồn tại, người cũng không cần trở về. Ẩn thân tại Hoang Vu Sơn Lĩnh, có lẽ còn có thể trốn qua một kiếp. Mặc dù Trương Nhược Trần không thích giết hại lung tung kẻ vô tội, nhưng hắn không đại diện cho những học viên khác nghĩ như vậy. Khi một thế giới xâm lấn một thế giới khác, nó sẽ vô cùng tàn khốc. Thế giới nhỏ yếu hơn sẽ bị tàn sát, bị nô dịch, bị chà đạp, kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng hay. Thế giới cùng thế giới chinh chiến, đó là đại thế, không phải sức lực của một người có thể thay đổi. Nếu có một thế giới cường đại hơn xâm lấn Côn Lôn giới, Trương Nhược Trần cùng nhân loại Côn Lôn giới cũng không tránh khỏi vận mệnh bi thảm như vậy. Cho nên, chỉ có không ngừng tiến thủ, không ngừng tu luyện. Trương Nhược Trần xếp bằng trên đỉnh Ma Viên, rất nhanh biến mất ở đường chân trời, đặt chân lên chiến trường ngũ hành khư giới. Hắn là một thành viên của Côn Lôn giới, có trận doanh và lập trường của mình. Đánh đi! Tu vi đạt tới thiên cực cảnh tiểu cực vị, thực lực tăng nhiều, vừa vặn đi gặp gỡ những cao thủ đỉnh tiêm của ngũ hành khư giới. Đại giả pháp sư cùng tiểu giả pháp sư đi trước Ma Viên, dẫn Trương Nhược Trần đến Tà Mộc Cung. Tử Vân Trầm Hương Mộc, một trong năm kiện linh bảo, là chí bảo của Tà Mộc Cung. Hơn nữa, theo lời tiểu giả pháp sư, trong năm đại pháp sư thánh địa của ngũ hành đại lục, Tà Mộc Cung có thực lực yếu nhất. Vì vậy, ra tay với Tà Mộc Cung sẽ nắm chắc hơn. Trương Nhược Trần cũng từng nghe Tuyết Y Y nói, thực lực của Tà Mộc Cung đúng là xếp cuối. Đương nhiên, không có nghĩa là Tà Mộc Cung là quả hồng mềm. Dù sao nó cũng là thế lực cấp cao nhất của khư giới, thực lực bản thân dù kém cũng không kém bao nhiêu. Đại giả pháp sư nói, hiện tại, Tà Mộc Cung có 4 vị pháp sư chi vương, đã siêu thoát phàm nhân, thực lực kinh khủng tuyệt luân, mỗi người đều là lão quái vật sống trên 100 năm. Pháp sư Chi Vương của Ngũ Hành Đại Lục, kỳ thật chính là cường giả Ngư Long cảnh. Với thực lực của gia, gặp một hai vị Pháp sư Chi Vương, tự nhiên có thể dễ dàng đánh bại. Nhưng nếu bốn vị Pháp sư Chi Vương của Tà Mộc Cung đồng loạt ra tay, dù thực lực của gia thông thiên triệt địa, cũng khó tránh khỏi song quyền nan địch tứ thủ. Hơn nữa, nghe nói tại Tà Mộc Cung có pháp trận do thánh cấp pháp sư lưu lại. 300 năm trước, 10 vị Pháp sư Chi Vương của Thánh Hỏa Điện đến sông Tà Mộc Cung, cũng bị nghiền nát bởi trận pháp. Trận pháp do thánh cấp pháp sư bố trí, vô cùng đáng sợ. Trương Nhược Trần thầm nghĩ, thánh cấp pháp sư mà bọn hắn nói, có lẽ là bán thánh. Dù sao ngũ hành khư giới đã tồn tại trên vạn năm, dù linh khí mỏng manh, cũng có thể có một số nhân kiệt nghịch thiên phá vỡ gông cùng xiềng xích, tu luyện tới bán thánh cảnh giới. Nghe nói, ngũ đại pháp sư thánh địa đều do bán thánh sáng lập, có lịch sử hơn ngàn năm tại ngũ hành khư giới. Dù bán thánh đã chết đi nhiều năm, trận pháp bọn hắn lưu lại vẫn rất lợi hại, không phải người bình thường có thể công phá. Tiểu giả pháp sư cúi đầu với Trương Nhược Trần, nói, gia, ta có một kế, có lẽ có thể cướp được Tử Vân Trầm Hương Mộc từ Tà Mộc Cung. Nói nghe xem. Trương Nhược Trần nói. Tiểu giả pháp sư nói, Tà Mộc Điện từng phái một sứ giả đến Ma Viên Lĩnh, mời Long Trạch làm khách khanh trưởng lão. Lúc đó, Long Trạch đã cự tuyệt bọn hắn. Nếu gia có thể dùng thân phận Long Trạch đến bái phỏng Tà Mộc Điện, bọn hắn chắc chắn sẽ xem ngươi là khách quý. Như vậy, gia không chỉ tránh được công kích của trận pháp, còn có thể dễ dàng đột nhập Tà Mộc Điện. Nếu gia quyết định làm vậy, ta có thể liên hệ với sứ giả Tà Mộc Điện ngay bây giờ. Không thể không nói, tiểu giả pháp sư khiến Trương Nhược Trần có chút động tâm. Nhưng Trương Nhược Trần không tín nhiệm đại giả pháp sư cùng tiểu giả pháp sư. Hai người là đệ tử của Long Trạch đại pháp sư, đối với Long Trạch đại pháp sư còn không có một chút tôn kính nào, sao có thể toàn tâm toàn ý làm việc cho Trương Nhược Trần. Nhỡ đâu Trương Nhược Trần một mình tiến vào Tà Mộc Điện, đại giả pháp sư cùng tiểu giả pháp sư liền lập tức liên kết với cao thủ Tà Mộc Điện để đối phó hắn, chẳng phải tự đẩy mình vào tuyệt cảnh. Khi Trương Nhược Trần còn đang suy tư, hai thanh phi đao màu bạc bắn ra từ một con sông lớn gần đó. Tốc độ phi đao vượt qua vận tốc âm thanh. Khi một tia phong thanh còn chưa kịp vang lên, phi đao đã đâm vào mi tâm đại giả pháp sư cùng tiểu giả pháp sư. Phốc phốc. Vì lực trùng kích quá mạnh, đầu của hai người trực tiếp nổ tung, huyết nhục văng tung tóe, chỉ còn hai cổ thi thể không đầu đứng tại chỗ. Soạt. Hai đạo nhân ảnh xông ra từ trong nước. Thân thể của bọn hắn được bao bọc bởi một tầng chân khí, hai chân giẫm mạnh giữa không trung, nhảy lên, rơi xuống ngay trước mặt Trương Nhược Trần, cách hắn chỉ 10 trượng. Tư Giai Lệ duỗi đôi tay ngọc mảnh mai, khống chế chân khí, thu hồi hai thanh phi đao, cười nói, lại giết thêm hai cao thủ thổ dân, quân công của ta đã là 77 điểm, rất nhanh sẽ đạt tới 100 điểm. Tư Giai Lệ là thiên tài học viên của Tư Thánh Môn Phiệt, tu vi đã đạt tới thiên cực cảnh hậu kỳ, giết hai thổ dân thiên cực cảnh sơ kỳ, tự nhiên dễ như trở bàn tay. Huống chi, vẫn là đánh lén, cho nên một kích mất mạng. Tư Thanh chấp hai tay sau lưng, đi thẳng về phía trước, từ đầu đến cuối không nhìn hai cổ thi thể ngã trên mặt đất, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần đang xếp bằng trên đỉnh Ma Viên, cười nói, thật là oan gia ngõ hẹp, Trương Nhược Trần, không ngờ, chúng ta lại gặp nhau nhanh như vậy. Trương Nhược Trần vẫn luôn rất bình tĩnh, thản nhiên nói, đúng là không ngờ. Tư Thanh ngẩng thẳng lưng, ngẩng cao cằm, có chút ngạo nghễ nói, ngươi có biết vì sao vừa rồi ta không đánh lén ngươi không? Vì sao? Hai mắt Tư Thanh dần trở nên kiên nghị, tràn ngập chiến ý, nói, thua ngươi tại Triều Thánh Thiên Thê là sỉ nhục lớn nhất trong đời ta. Chỉ có chính diện đánh bại ngươi, ta mới có thể rửa sạch sỉ nhục. Trương Nhược Trần nói, ngươi cảm thấy bây giờ ngươi có thực lực chính diện giao chiến với ta. Khóe miệng Tư Thanh khẽ nhếch lên, tự tin cười nói, ngươi hẳn phải biết, trước khi tiến vào ngũ hành khư giới, ta đã đạt tới thiên cực cảnh trung cực vị. Lúc đó, thực lực của ta đã không kém gì ngươi. Hiện tại, ta đã đột phá đến thiên cực cảnh đại cực vị, ngươi nghĩ ta cần mấy chiêu để đánh bại ngươi? Trương Nhược Trần nói, trong thời gian ngắn ngủi, từ thiên cực cảnh trung cực vị đột phá đến đại cực vị, xem ra ngươi đã có kỳ ngộ rất lớn. Tư Thanh cười lớn một tiếng, nói, dù sao ngươi cũng không sống quá hôm nay, nói cho ngươi cũng không sao. Vào ngày thứ hai tiến vào ngũ hành khư giới, ta đã tìm được Hoàng Kim Thần Chi, một trong năm kiện linh bảo. Ta chỉ dùng một khối nhỏ, đã tiết kiệm gần 10 năm khổ tu, một bước trùng kích đến thiên cực cảnh đại cực vị, tin rằng trong vòng một tháng, đột phá đến thiên cực cảnh đại viên mãn cũng không phải chuyện khó. Không chỉ vậy, ta sắp tu luyện thành Kim Linh Bảo Thể. Chỉ cần đột phá đến thiên cực cảnh đại viên mãn, có lẽ sẽ thành công. Đến lúc đó, bằng thực lực của ta, chen chân vào một vạn vị trí đầu của thiên bảng cũng không phải chuyện khó. Trương Nhược Trần nói, thì ra ngươi tìm được Hoàng Kim Thần Chi, xem ra ngươi cũng có khí vận lớn. Bây giờ, ngươi còn dám đánh với ta một trận không? Tư Thanh cười nói. Tư Thanh muốn dùng tâm lý để đánh tan Trương Nhược Trần trước, nhưng hắn không biết, Trương Nhược Trần đã có được Hắc Thủy Lưu Ly Tinh, tu vi đã đột phá một lần nữa. Thái độ cao ngạo của hắn, trong mắt Trương Nhược Trần, lộ ra thật nực cười. Tư Giai Lệ tay cầm hai thanh ngân sắc phi đao, hai tay ôm trước ngực, thanh tú động lòng người đứng một bên, trên khuôn mặt có chút tịnh lệ lộ ra nụ cười xem kịch vui. Nàng đối thực lực Tư Thanh tương đối có lòng tin, sau khi luyện hóa Hoàng Kim Thần Chi, tu vi Tư Thanh đột nhiên tăng mạnh, đã đem Trương Nhược Trần xa xa bỏ lại sau lưng. Một trận chiến này, cơ hồ không có bất kỳ lo lắng gì. Chỉ hy vọng sau khi Tư Thanh đánh giết Trương Nhược Trần, tâm tình tốt lên, cũng đưa cho nàng một chút Hoàng Kim Thần Chi. Không ngờ, nghe Tư Thanh nói, Trương Nhược Trần lại nhẹ nhàng lắc đầu, nói, ta không cùng ngươi một trận chiến. Tư Thanh lộ ra thần sắc đã sớm ngờ tới, với tu vi hiện tại của hắn, Trương Nhược Trần làm sao còn dám chiến. Trương Nhược Trần vỗ vỗ đầu Ma Viên, nói, Ma Viên, ngươi bôi bỏ hắn đi. Đối phó Tư Thanh, Trương Nhược Trần căn bản lười biếng tự mình xuất thủ. Cái gì? Điều động một đầu mang thú đến đánh với ta một trận. Sắc mặt Tư Thanh cứng đờ, không ngờ Trương Nhược Trần lại cuồng vọng tự đại đến tình trạng như thế. Ngao. Ma Viên ngẩng đầu lên sọ, mở ra huyết bồn đại khẩu, thét dài một tiếng. Một cổ mang thú chi khí khổng lồ, từ thể nội Ma Viên tuôn ra, giống như thủy triều, hướng bốn phương tám hướng dũng xuất ra ngoài. Lúc trước, Ma Viên không bộc phát ra lực lượng, mặc dù khí tức cường đại, cũng không để Tư Thanh để ở trong lòng. Đến giờ khắc này, Tư Thanh mới bị cái kia một cổ lực lượng kinh nhiếp. Đó căn bản không phải tứ giai mang thú, là một đầu ngũ giai mang thú. Tư Giai Lệ cùng Tư Thanh đều hoàn toàn biến sắc, lập tức hướng về sau rút lui, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Trương Nhược Trần làm sao có thể hàng phục một đầu mang thú lợi hại như thế. Mau trốn, đó là ngũ giai mang thú, không phải chúng ta có thể ngăn cản. Trên mặt Tư Thanh lộ ra vẻ dữ tợn, quay đầu, hung hăng nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần một cái, tại sao có thể như vậy? Trương Nhược Trần cũng không phải ngự thú sư, tại sao có thể có một đầu ngũ giai mang thú làm tọa kỵ? Vốn cho rằng có thể ăn chắc Trương Nhược Trần, lại không ngờ, Trương Nhược Trần còn chưa xuất thủ, hắn trước hết bị tọa kỵ của Trương Nhược Trần đuổi đến chạy trốn. Tu vi bọn hắn mặc dù rất cường đại, nhưng trước mặt Ma Viên vẫn còn chưa đủ nhìn. Trong chốc lát, Ma Viên liền đuổi kịp Tư Giai Lệ, cự quyền màu đen, hướng đỉnh đầu Tư Giai Lệ đánh xuống. Oanh! Vòng cổ Tư Giai Lệ đeo trên cổ, chính là một kiện hộ thân bảo vật, dưới sự thôi động của chân khí, tản mát ra ánh sáng màu bạc, hình thành một cái chân khí che đậy hình tròn, muốn ngăn cản công kích của Ma Viên. Bành một tiếng, chỉ trong nháy mắt, chân khí che đậy liền bị đánh tan. Nắm đấm Ma Viên, chừng to bằng vại nước, rắn rắn chắc chắc rơi vào trên thân Tư Giai Lệ, trực tiếp đưa nàng đánh thành một đoàn huyết nê, xương vỡ bay loạn. Cho dù là mỹ mạo thiên chi kiêu nữ, trước mặt lực lượng tuyệt đối, cũng khó thoát khỏi cái chết, giống như gốm sứ, không chịu nổi một kích. Trông thấy Tư Giai Lệ chết không toàn thây, Tư Thanh rung lên trong lòng, lập tức toàn lực thôi động chân khí, đem tốc độ thân pháp thi triển đến cực hạn. Oanh! Hai chân Ma Viên đạp mạnh, giống như một phát đạn pháo bắn ra mà lên, trong nháy mắt liền đuổi kịp Tư Thanh, một bàn tay hướng phía dưới vỗ tới. Tư Thanh nghiến răng, lấy ra một khỏa bán thánh cốt châu, đem chân khí rót vào cốt châu. Hoa! Trên mặt ngoài cốt châu, hiện ra từng sợi minh văn, nổ bắn ra quang hoa trắng xóa hoàn toàn chói mắt, hình thành một bộ bán thánh hư ảnh cao tới 10 mét, đem hắn bao khỏa ở trung tâm. Một chưởng Ma Viên đánh vào phía trên bán thánh hư ảnh lập tức xuất hiện từng vòng gợn sóng, đem cổ chưởng lực kia phản xung trở về, chấn động đến Ma Viên lui nhanh mà quay về. Là truyền nhân của thánh giả môn phiệt, Tư Thanh có hộ thân bảo vật, hiển nhiên so với hộ thân bảo vật của Tư Giai Lệ cường đại hơn không chỉ một đẳng cấp. Tu sĩ ngư long cảnh bình thường, không có khả năng công phá được phòng ngự của Tư Thanh. Cái kia một cái bán thánh cốt châu, chính là từ nguyên một cổ khung xương bán thánh, trải qua gần một năm rèn luyện, cuối cùng ngưng tụ thành một cái hạt châu lớn cỡ trứng bồ câu. Xương cốt bán thánh vốn là cứng rắn vô cùng, mà lại ẩn chứa bộ phận thánh lực. Độ cứng của bán thánh cốt châu càng có thể so với thánh khí. Lại có đại sư trận pháp, khắc lục minh văn phòng ngự ở phía trên bán thánh cốt châu, lực phòng ngự tự nhiên hết sức kinh người. Đương nhiên, mỗi một lần sử dụng bán thánh cốt châu, liền sẽ tiêu hao đại lượng chân khí. Dù lấy tu vi thâm hậu của Tư Thanh, cũng nhiều nhất chỉ có thể thôi động 10 lần, chân khí trong cơ thể liền sẽ hao hết. Ngao! Ma Viên song chưởng đấm ngực, phát ra âm thanh lớn bành bịch, sau đó lại lần nữa hướng Tư Thanh công kích đi qua. Một đôi nắm đấm to lớn, liên tục không ngừng đánh về phía Tư Thanh, sức mạnh bùng lên, đơn giản cuồng mãnh tới cực điểm. Cho dù là có phòng ngự bán thánh cốt châu, Tư Thanh vẫn bị đánh đến không ngừng lùi lại, tựa như một mảnh lá cây đang tiếp nhận trùng kích của sóng lớn cuồng phong, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị xé nát. Lực lượng đầu Ma Viên này thật kinh khủng, ta tính là có bán thánh cốt châu, đoán chừng cũng cản không được bao lâu. Mà lại, tốc độ của nó lại nhanh đến kinh người, dù muốn chạy trốn, cũng trốn không thoát. nên làm gì? Tư Thanh chưa bao giờ nghĩ đến, tại ngũ hành khư giới, vậy mà lại lâm vào tuyệt cảnh như thế. Sớm biết, liền nên cùng Nhiếp Văn Long cùng một chỗ hành động. Nhiếp Văn Long chính là vị cao thủ thiên bảng mà Tam Đao Bán Thánh tìm, bài danh thứ 6547 trên thiên bảng, so với Tư Thanh còn cường đại hơn, đã từng giết chết tu sĩ Ngư Long đệ nhất biến. Võ giả thiên bảng là cường giả đứng ở đỉnh phong thiên cực cảnh. Mặc dù võ giả thiên bảng bình thường, hoàn toàn không phải đối thủ của tu sĩ Ngư Long cảnh. Nhưng, võ giả thiên bảng bài danh trước một vạn vị, cơ hồ đều có thực lực một trận chiến với tu sĩ Ngư Long đệ nhất biến, thậm chí có thể giết chết một số tu sĩ Ngư Long đệ nhất biến yếu. Đáng nhắc tới chính là, thiên bảng bao trùm toàn bộ Côn Lôn giới. Võ giả thiên cực cảnh Côn Lôn giới, chỉ cần có thể tích lũy đủ một vạn điểm cống hiến, liền có thể tiến vào thiên bảng. Hiện tại, võ giả thiên bảng có tất cả vượt qua trăm vạn người. Có thể tiến vào trước một vạn vị võ giả thiên cực cảnh, giá trị quân công tích lũy, chí ít cũng có 10 vạn điểm. Tam Đao Bán Thánh điều động Nhiếp Văn Long sớm tiến vào ngũ hành khư giới, chính là muốn hắn phụ trợ Tư Thanh, diệt trừ Trương Nhược Trân. Tư Thanh coi như hối hận cũng vô dụng, Nhiếp Văn Long hiện tại đang tạm một cung, căn bản không thể chạy đến cứu hắn. Bành bành. Thời gian chuyển dời, dưới công kích của Ma Viên, chân khí trong cơ thể Tư Thanh tiêu hao đại lượng, phòng ngự Bán Thánh Cốt Châu cũng đang nhanh chóng yếu bớt. Trong lòng Tư Thanh lo lắng, kêu lên, Trương Nhược Trần, nếu ngươi là một nam nhân, liền cùng ta công bằng một trận chiến, điều động một cái man thú tới đối phó ta, có tài ba gì? Trương Nhược Trần nghiêm nghị nói, nếu ngươi ngay cả một đầu man thú của ta đều đánh không lại, lại có tư cách gì đánh với ta một trận? Tư Thanh tức giận đến thổ huyết. Bán thánh hư ảnh, đã bắt đầu rạn nứt. Tư Thanh vội la lên, Trương Nhược Trần, ngươi trước hết để cho đầu ma viên kia dừng lại, ta có một chuyện trọng yếu, muốn nói với ngươi, liên quan tới vị hôn thê Hoàng Yên Trần của ngươi. Sắc mặt Trương Nhược Trần ngưng tụ, có chút phất tay, ra hiệu Ma Viên dừng lại. Ma Viên lộ ra một đôi mắt to gắn đầy tơ máu, nghiêm nghị vừa hô với Tư Thanh, cơ hồ muốn đem Tư Thanh thổi bay ra ngoài. Mùi máu tanh phun ra từ miệng nó, khiến Tư Thanh khó chịu đến cực điểm, cơ hồ nôn mửa. Cuối cùng, Ma Viên vẫn dừng lại công kích, lui về phía sau hai bước, đứng ở sau lưng Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần nói đi. Tư Thanh thở hổn hển thật dài một hơi, có chút hoảng sợ nhìn chằm chằm đầu Ma Viên kia, nói, người trước thả ta rời đi, ta mới có thể nói cho ngươi. Bạch. Trương Nhược Trần dời bước chân, hóa thành một đạo lưu quang, vọt tới trước mặt Tư Thanh, một phát bắt lấy cổ Tư Thanh, nhấc hắn lên. Ách. Ngươi. Hai ngón tay Trương Nhược Trần, tựa như kim sắt, chế trụ khí quản Tư Thanh, chỉ cần nhẹ nhàng vừa dùng lực, liền có thể bóp nát khí quản. Nói. Trương Nhược Trần trầm giọng nói. Đồng thời, Trương Nhược Trần phóng xuất ra tinh thần lực cường đại, lấy một cổ ý chí tinh thần bài sơn đảo hải, trùng kích võ hồn Tư Thanh, trấn áp toàn thân Tư Thanh run rẩy. Đến lúc này, Tư Thanh mới chính thức cảm nhận được chênh lệch giữa mình và Trương Nhược Trần, đó là một đầu hồng câu, dù hắn tu luyện tới thiên cực cảnh đại viên mãn, đoán chừng cũng không phải đối thủ của Trương Nhược Trần. Tinh thần lực cường đại của Trương Nhược Trần đánh tan võ đạo chi tâm kiên định của Tư Thanh, khiến trong lòng Tư Thanh sinh ra khiếp đảm cùng sợ hãi. Tư Thanh run rẩy nói, "Ta nói, hôm qua tổ chức tình báo của Tà Mộc Cung liền phát hiện tung tích Hoàng Yên Trần, đồng thời điều động cao thủ tiến đến bắt nàng. Hôm nay, sở dĩ ta đến nơi đây, kỳ thật là tới đón ứng với bọn hắn, cũng không ngờ gặp được ngươi." Trương Nhược Trần nhướng mày, nói, "Tà Mộc Cung? Sao ngươi lại cùng Tà Mộc Cung hợp tác?" Tư Thanh nói, "Không phải ta cùng Tà Mộc Cung liên hệ, mà là Nhiếp Văn Long. Nhiếp Văn Long đại diện Tư Thánh Môn phiệt chúng ta cùng Tà Mộc Cung bắt được liên lạc, mà lại hứa hẹn với Tà Mộc Cung, tương lai Tư Thánh Môn phiệt tiếp quản ngũ hành khư giới, sẽ để Tà Mộc Cung thay mặt quản lý ngũ hành khư giới. Sau này, tứ đại pháp sư thánh địa khác của ngũ hành khư giới, toàn bộ đều đưa hôi phi yên diệt. Bình thường mà nói, dẹp xong một tòa khư giới hạ đẳng, có thể giao cho một thánh giả môn phiệt tới tiếp quản. Chỉ có khư giới trung đẳng cùng khư giới thượng đẳng, mới nhất định phải do triều đình trực tiếp quản lý. Nếu Tư Thánh Môn phiệt toàn lực tranh thủ, hoàn toàn chính xác có cơ hội đoạt được quyền khống chế ngũ hành khư giới." Trương Nhược Trần nói, "Nhiếp Văn Long là ai?" Tư Thanh do dự một chút, cuối cùng vẫn nói ra, "Nhiếp Văn Long chính là thánh đồ của thánh viện, cao hơn chúng ta một giới, đồng thời, hắn cũng là một vị võ giả thiên bản, phụng mệnh lệnh của lão tổ tông, chui vào ngũ hành khư giới, lấy tính mạng ngươi." "Trương Nhược Trần, ta đem tất cả mọi thứ đều nói cho ngươi, bây giờ ngươi có thể thả ta rời đi à?" Trương Nhược Trần suy tư một lát, ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Tư Thanh, nói, "Ta chưa từng nói muốn thả ngươi." Ngón tay Trương Nhược Trần vừa thu lại, bóp gãy khí quản Tư Thanh. Sau đó, lại là một chiêu chưởng đao bổ xuống, đánh gãy xương cổ Tư Thanh. Bịch một tiếng, Tư Thanh ngã trên mặt đất, biến thành một bộ tử thi. Đối với hạng người trăm phương ngàn kế muốn đưa hắn vào chỗ chết như Tư Thanh, Trương Nhược Trần tuyệt sẽ không nhân từ nương tay. Tư Thanh đã chờ ở nơi đây, nói rõ cao thủ Tà Mộc Cung điều động đi bắt Hoàng Yên Trần, tất nhiên sẽ đi ngang qua đất này. Đã như vậy, vậy ta liền ở chỗ này chờ bọn hắn. Trương Nhược Trần hướng thi thể Tư Thanh nhìn thoáng qua, ngồi xổm người xuống, đẩy năm ngón tay tay phải của Tư Thanh ra, đem cái kia một cái bán thánh cốt châu lấy ra ngoài bán thánh cốt châu, từ nguyên một cổ bán thánh xương cốt tinh luyện mà thành, nhìn như chỉ có lớn cỡ trứng bồ câu, lại nặng đến hơn 1000 cân. Xương cốt bán thánh so với xương cốt người bình thường nặng gấp 10 lần, trình độ cứng cáp vượt qua huyền thiết, năng lượng ẩn chứa cũng không biết cường đại đến trình độ nào. Cảnh giới bán thánh 10 phần huyền bí, để cho người ta ngưỡng vọng. Trương Nhược Trần điều động chân khí, rót vào bán thánh cốt châu. Mặt ngoài cốt châu hiện ra quang văn màu trắng. Hưu một tiếng, bán thánh cốt châu tản mát ra vạn trượng quang mang, trong thánh quang bày biện ra một bộ hư ảnh bán thánh cao 10 mét, tự như khoác lên người Trương Nhược Trần một tầng áo giáp quang ảnh. Không hổ là truyền nhân thánh giả thế gia, đeo trên người hộ thân bảo vật, vậy mà lợi hại như thế, dù không phải thánh khí, cũng đã xem như phòng ngự bảo vật cấp cao nhất phía dưới thánh khí. Trương Nhược Trần thu hồi chân khí, đem bán thánh cốt châu bỏ vào trong ngực, tương lai gặp phải nguy hiểm, có lẽ có thể dùng đến. Tìm kiếm chỉ chốc lát, Trương Nhược Trần tìm được ba bình đan dược trên người Tư Thanh, đều là ngũ phẩm đan dược, xem là tương đương trân quý. Còn có một bản công pháp tu luyện Côn Bằng Vũ Điển, ghi chép tại một quyển ngọc thư phía trên, văn tự cực kỳ nhỏ bé, chỉ có đem chân khí vận đến hai mắt, mới có thể thấy rõ ba vạn cái văn tự khắc vào phía trên. Côn Bằng Vũ Điển chính là chí cao vũ điển của Tư Thánh Môn Phiệt, đạt tới vương cấp hạ phẩm, phía trên ghi chép có thành thánh chi mê. Chỉ có đệ nhất nhân mỗi một thời đại của Tư Thánh Môn Phiệt mới có tư cách tu luyện. Đương nhiên, ngọc thư phía trên chỉ ghi chép ba tầng trước của Côn Bằng Vũ Điển, Tư Thanh hiện tại cũng chỉ là vừa mới bắt đầu lĩnh hội, chỉ có đạt tới Ngư Long cảnh sau đó mới có thể chính thức bắt đầu tu luyện. Tư Thánh Môn Phiệt, không hổ là vạn năm thánh môn, lại có bí tịch vương cấp. Trương Nhược Trần khẽ gật đầu, nói, vẹn vẹn chỉ là ba tầng trước của Côn Bằng Vũ Điển, liền đã có thể cho những tu sĩ Ngư Long cảnh kia liều chết cướp đoạt. Mặc dù Trương Nhược Trần không cần tu luyện Côn Bằng Vũ Điển, lại có thể đọc qua lĩnh hội, hấp thụ bên trong võ đạo tinh hoa, vì tương lai trùng kích thánh đạo đánh xuống cơ sở. Sau đó, Trương Nhược Trần tìm thấy một cái hộp huyền thiết trên người Tư Thanh. Hộp huyền thiết lớn không sai biệt lắm cỡ nắm tay, có chút nặng nề, tại vị trí nắp cùng thân hộp dính liền, từ minh văn bịt kín, hiển nhiên là chứa chút đồ vật trọng yếu. Xoạt. Trương Nhược Trần mở ra một cái khe hộp huyền thiết. Chợt, một mảnh kim sắc quang mang từ trong khe hở trút xuống, tản mát ra một cổ mùi thuốc nồng nặc. Chỉ thấy một gốc thần chi giống như hoàng kim rèn đúc nằm tại đáy hộp, ánh sáng chói mắt là từ trên thân nó phát ra. Hoàng kim thần chi. Trong lòng Trương Nhược Trần đại hỉ, lại là một trong ngũ đại linh bảo. Gốc hoàng kim thần chi kia thiếu một gốc, đại khái chiếm cứ một phần tư cả cây thần chi, hẳn là bị Tư Thanh phục dụng. Hoàng kim thần chi còn lại, hẳn là đầy đủ Trương Nhược Trần dùng để tu luyện kim linh bảo thể. Đương nhiên, hiện tại ngay cả thủy linh bảo thể Trương Nhược Trần cũng còn chưa tu luyện thành công, tạm thời cũng không tính luyện hóa hoàng kim thần chi. Sau khi thanh lý thi thể Tư Thanh cùng Tư Giai Lệ, Trương Nhược Trần liền lấy ra Côn Bằng Vũ Điển, bắt đầu học tập, hy vọng có thể lĩnh ngộ được một số võ đạo tinh túy ở phía trên. Vào lúc giữa trưa, nắng gắt tựa như một tòa hỏa lô kim sắc, nướng lấy đại địa. Trên quan đạo, một đám tu sĩ ăn mặc trường bào pháp sư màu xanh, khống chế 13 con man thú, xua đuổi 13 chiếc chiến xa, hình thành một trận thanh thế cường đại, hướng tổng bộ Tà Mộc Cung tiến đến. Trong đó, chiến xa phía trước nhất, 10 phần lộng lẫy, từ ngô gỗ tơ vàng trân quý làm thành càn xe, treo một mặt chiến kỳ thanh kim dệt thành. Tại phía dưới một con mang cầm tuyết đầu ưng tứ giai thượng đẳng kéo dẫn, chiến xa, cách mặt đất chín trượng, bay thật nhanh. Tại vị trí trung tâm 13 chiếc chiến xa, có một cỗ xe chở tù thiết cốt bị trận pháp bao khỏa. Ở trung tâm xe chở tù, một nữ tử xinh đẹp giữ lại tóc dài màu xanh ngọc ngồi xếp bằng, chính là Hoàng Yên Trần. Mặc dù bị bắt lại, Hoàng Yên Trần nhưng như cũ lộ ra 10 phần bình tĩnh, nhắm đôi mắt đẹp, yên lặng vận chuyển chân khí. Từng sợi chân khí hình rồng phun ra nuốt vào trên người nàng. Một nam tử trung niên nhìn qua khoảng 40 tuổi, đi theo bên cạnh xe chở tù, trên cầm giữ lại sợi râu, dáng người gầy còm, một đôi con mắt hèn mọn, hướng Hoàng Yên Trần trong xe chở tù nhìn thoáng qua, lộ ra quang mang dâm tà. Hắn nói, đại sư huynh, nữ tử này không chỉ có dáng dấp giống như thiên tiên, chiến lực cũng thật sự cường đại, nếu không phải sư tôn xuất thủ, chỉ sợ không ai có thể trấn được nàng. Vị kia đại sư huynh, nam tử mặc một thân trường bào pháp sư màu xanh, cầm trong tay một cây thần trượng thủy tinh, nhìn qua lộ ra khổng vũ hữu lực. Chỉ bất quá, vị trí thái dương hắn mọc ra mấy cây tóc bạc, lộ ra có chút tang thương. Đại sư huynh Tà Mộc Cung kia, âm thanh lạnh lùng nói, lão bác, người tốt nhất đừng có ý đồ với nàng, nàng là nữ nhân đại nhân Tư Thanh nhìn trúng, người nếu dám động nàng, sợ rằng sẽ mất mạng. Lão bác thở dài, tiên nữ xinh đẹp như vậy, nếu có thể cùng nàng ngủ một giấc, cho dù chết cũng đáng. Chợt, con ngươi lão bác đảo một vòng, nói, đại sư huynh, những thiên ngoại tà ma kia thật cường đại như vậy. Coi như chúng ta tà một cung cũng chỉ có thể quy thuận bọn hắn. Đại sư huynh nói, Tư Thánh môn phiệt đại nhân Tư Thanh chỗ, nghe nói, có được không chỉ một vị pháp sư cấp thánh cấp, quy thuận cùng bọn hắn, đối với chúng ta tà một cung sẽ chỉ có chỗ tốt. Nhờ lực lượng của bọn hắn, tương lai, chúng ta tà một cung nhất định có thể thống trị toàn bộ ngũ hành đại lục, cái gì thánh hỏa điện, thánh thổ điện, thánh thủy điện, đều là rung rẩy dưới chân chúng ta. Nghĩ đến pháp sư cấp thánh cấp, trong mắt lão bác liền lộ ra thần sắc kính úy. Phải biết, tà một cung sáng lập 1800 năm, cũng liền chỉ ra đời một vị pháp sư cấp thánh cấp mà thôi. Tư Thánh môn phiệt, thế mà có được mấy vị cường giả loại cấp bậc kia, chỉ là muốn tưởng tượng, cũng làm người ta cảm thấy kính sợ. Đột nhiên, tòa xe chở tù kia, đột nhiên lắc lư một cái. Hoàng Yên Trần ngồi xếp bằng ở trung ương xe chở tù, đã khôi phục thương thế, một đôi mắt đẹp giống như lam bảo thạch thông suốt mở ra, lập tức rút ra một cây ngọc trâm màu trắng cắm ở trên đầu, bóp tại hai ngón tay. Nhìn kỹ lại, cây ngọc trâm màu trắng kia, đúng là một thanh tiểu kiếm tạo hình kỳ lạ. Theo chân khí tràn vào ngọc trâm màu trắng, quang mang tăng vọt, trong ngọc trâm vang lên một tiếng kiếm minh, trong nháy mắt, hóa thành một thanh trường kiếm ánh ngọc dài 2 mét. Đây là một thanh thánh kiếm, chính là mẫu thân Hoàng Yên Trần đưa cho nàng, để cho nàng chỉ có thể sử dụng ở thời điểm nguy hiểm nhất. Lúc trước, Hoàng Yên Trần còn chưa kịp vận dụng thánh kiếm, liền bị một vị pháp sư Chi Vương Tà Mộc Điện đánh cho trọng thương, đồng thời lấy đi chiến kiếm cấp bậc chân vũ bảo khí cửu giai nàng đeo tùy thân kia. Xoạt. Hoàng Yên Trần phất tay một trảm, hình thành một cổ kiếm khí bén nhọn, đem xe chở tù chém thành hai nửa. Ngao. Tiếng long ngâm vang lên từ thể nội Hoàng Yên Trần. Nàng xông ra xe chở tù, thi triển ra Ngự Phong Phi Long Ảnh, trong nháy mắt liền siêu việt vận tốc âm thanh, hướng về nơi xa bỏ chạy. Không tốt, nàng chạy đi. Đại sư huynh cùng lão bá kia ngay đầu tiên điều động pháp lực, hướng Hoàng Yên Trần đuổi theo. Cùng lúc đó, trong chiến xa bay ở phía trước nhất kia, phát ra một tiếng quát lớn như lôi đình, một lão giả xõa tóc đen đầy đầu, xông bay ra từ đỉnh chóp chiến xa. Hắn là một trong bốn vị pháp sư Chi Vương Tà Mộc Cung, tên là Thanh Mộc Pháp Vương, đã có tuổi 120 tuổi, pháp lực thâm hậu vô cùng. Thiên Mộc Chi Mâu. Thanh Mộc Pháp Vương đem thần trượng thủy tinh chỉ về phía trước, điều động linh khí thuộc tính mộc, ngưng tụ ra hàng trăm hàng ngàn rễ trường mâu, hóa thành một mảnh mưa mâu, vạn tiễn xuyên tâm hướng Hoàng Yên Trần bay đi. Lão quái kia phản ứng thật nhanh. Mặc dù Hoàng Yên Trần nắm giữ lấy thánh kiếm, thế nhưng tu vi võ đạo chỉ là thiên cực cảnh hậu kỳ, chân nguyên trong khí hải còn chưa đủ hùng hậu, tối đa cũng chỉ có thể sử dụng 2-3 lần thánh kiếm. Cho nên, nàng nhất định phải bằng tốc độ nhanh nhất đào tẩu. Vù vù. Ngay tại thời điểm một mảnh trường mâu kia bay đến phía sau nàng, thân thể mềm mại Hoàng Yên Trần uốn éo, lập tức quay người, bộc phát ra uy thánh khí, huy kiếm một trảm, đem một mảnh trường mâu kia toàn bộ đánh nát thành mảnh gỗ vụn. Một kiếm này cũng rút đi hơn phân nửa chân nguyên trong thể nội nàng, nếu là tái sử dụng ra kiếm thứ ba, chỉ sợ căn bản không cần pháp sư Tà Mộc Cung xuất thủ, chính nàng liền đã chân nguyên khô kiệt. Thi triển một kiếm này, Hoàng Yên Trần lập tức quay người, bằng tốc độ nhanh nhất bỏ chạy. Trốn, trốn, nhất định phải chạy đi. Tư Thanh cũng quá gan to bằng trời, lại dám liên hợp tà nhân ngũ hành khư giới tới đối phó ta, trở lại Côn Lôn giới, ta nhất định phải làm cho hắn nỗ lực giá cao thảm trọng. Ánh mắt Hoàng Yên Trần băng lãnh như sương, mang theo sát khí mơ hồ. Thanh Mộc Pháp Vương hơi sững sờ, lầu bầu nói, lợi hại như vậy, chẳng lẽ đây mới là thực lực chân thực của nàng? Không, là thanh kiếm kia. Thanh kiếm kia, chỉ sợ chính là một kiện thánh khí. Trong mắt Thanh Mộc Pháp Vương, lộ ra quang mang tham lam, lập tức hướng Hoàng Yên Trần đuổi theo, vô luận như thế nào, cũng phải đoạt tới tay chuôi kiếm này. Nguy rồi. Lão gia hỏa kia đuổi theo tới. Hoàng Yên Trần nhìn lại, chỉ thấy Thanh Mộc Pháp Vương đuổi theo sát phía sau, cùng nàng càng ngày càng gần. Mà lại, những cao thủ Tà Mộc Cung kia, cũng đuổi theo phía sau, trong đó có hơn 10 người đều có thực lực có thể so với võ giả thiên cực cảnh. Nên làm cái gì? Chẳng lẽ nhất định phải chết tại ngũ hành khư giới? Hoàng Yên Trần mím môi thật chặt, rất không cam tâm, đem vận chuyển chân khí đến cực hạn, tiếp tục bọn hắn. Không đến cuối cùng một khắc, tuyệt không từ bỏ. Nếu thật sự trốn không thoát, tự tính kết liễu tính mạng mình, cũng tuyệt đối không thể rơi vào trong tay bọn hắn. Hoàng Yên Trần tính cách cường ngạnh, đã làm tốt tự sát chuẩn bị. Phía trước truyền đến tiếng nước chảy, lại có một con sông lớn ở bên ngoài trăm trượng. Bên cạnh sông lớn, đứng một đầu viên hầu màu đen thân thể to lớn. Trên người nó, phát ra khí tức, khá kinh người, hóa thành một mảnh ma khí, lơ lửng tại phía trên đỉnh đầu nó, đơn giản tựa như một đầu thái cổ ma viên. Hoàng Yên Trần đầu tiên là giật mình, ngũ hành khư giới lại có mang thú cường đại như thế. Sau đó, ánh mắt nàng chú ý tới bả vai cự viên, trên bờ vai ngồi một nam tử trẻ tuổi, trong tay bưng một quyển ngọc thư, đang nghiêm túc đọc. Vì sao hắn lại ở chỗ này? Một đôi tròng mắt Hoàng Yên Trần trừng lớn, lập tức sửng sốt, vậy mà quên đi tiếp tục đào mệnh với cường độ tinh thần lực của Trương Nhược Trần, hoàn toàn có thể cảm giác được chuyện phát sinh ngoài trăm dặm. Chỉ là, vừa rồi, hắn lĩnh hội côn bằng vũ điển, vậy mà bất tri bất giác tiến vào trạng thái tu luyện chiều sâu, toàn thân tâm đắm chìm vào võ học tinh diệu, lấy võ hồn diễn hóa võ đạo. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, cho nên không phải là việc khó. Nhưng hiện tại hắn, không chỉ đơn giản là đối mặt một ma viên. Còn có một Trương Nhược Trần, đứng ở không nơi xa, đang nhìn chằm chằm theo dõi hắn. Hắn muốn chạy trốn, cơ hồ là không thể nào. Xem ra chỉ có thể hướng Tà Mộc Cung cầu cứu. Thanh Mộc Pháp Vương cấp tốc lui lại, lấy ra một cái quyển trục màu tím, đánh về phía giữa không trung. Dưới sự thôi động của pháp lực, quyển trục màu tím mở ra, ngưng tụ một thuộc tính linh khí, hoa một tiếng, vọt lên một đạo quang trụ, đánh xuyên tầng mây, giống như có thể vọt tới tận cửu thiên bên ngoài. Ánh mắt Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm vào quyển trục màu tím kia, cảm nhận được một cổ lực lượng một thuộc tính bản nguyên nhất. Chẳng lẽ quyển trục kia là dùng Tử Vân Trầm Hương Mộc, một trong năm kiện linh bảo luyện chế mà thành? Ngay khi Trương Nhược Trần chuẩn bị chiếm lấy, bành một tiếng, quyển trục màu tím bạo liệt, hóa thành một đoàn sương mù màu tím, tiêu tán trong không khí. Cột sáng kia liên tiếp mặt đất cùng bầu trời, coi như đứng ở ngoài ngàn dặm cũng có thể thấy rõ ràng ngoài ngàn dặm. Tà Mộc Cung cung chủ, Thần Hải Pháp Vương, đứng ở một tòa vách đá biên giới, dõi mắt viễn vọng, đúng lúc thấy đạo cột sáng màu tím phóng lên trời ở hướng đông nam kia. Hai mắt Thần Hải Pháp Vương con ngươi co rụt lại, lầu bầu nói, tại sao lại như vậy? Niếp Văn Long ngồi ở cách đó không xa trên một bệ đá, cũng hướng về phương hướng cột sáng liếc nhìn, khóe miệng hơi nhếch lên, cười nói, Thần Hải Pháp Vương, xem ra Thanh Mộc Pháp Vương gặp phải một chút phiền toái, có cần ta ra tay không? Sắc mặt Thần Hải Pháp Vương có chút lạnh trầm, nói, chỉ là một chút việc nhỏ mà thôi, Niếp đại nhân không cần để trong lòng, ta hiện tại liền phái người đi viện trợ. Chỉ chốc lát sau, một vị pháp sư chi vương khác của Tà Mộc Cung thu được mệnh lệnh của Thần Hải Pháp Vương, lập tức chạy đi phương hướng cột sáng truyền đến. Niếp Văn Long có chút ngạc nhiên, nói, theo lý thuyết, hiện tại cao thủ trẻ tuổi côn lôn giới quy mô lớn giáng lâm ngũ hành khư giới, các thế lực lớn ngũ hành khư giới đều nên toàn lực phòng thủ mới đúng. Tại sao có người dám có ý đồ với Tà Mộc Cung? Thần Hải Pháp Vương cũng lộ ra vẻ nghĩ mãi mà không ra, nói, Niếp đại nhân, người cảm thấy có thể là cao thủ côn lôn giới không? Niếp Văn Long lập tức lắc đầu, nói, không thể, lần này, đi tới ngũ hành khư giới đều là học viên trẻ tuổi, trừ ta ra, không một ai là cao thủ chân chính. Căn bản không có ai có thể uy hiếp được cường giả Pháp Vương cấp bậc. Trừ phi, hơn 10 vị học viên tụ tập cùng nhau, tạo thành trận pháp liên thủ, mới có thể làm cho Thanh Mộc Pháp Vương phát tín hiệu cầu cứu. Bất quá, khả năng này càng nhỏ hơn. Niếp Văn Long đã tu luyện 10 năm ở Thánh Viện, mới có thực lực bây giờ. Những học viên kia khác vẫn chưa tiến vào Thánh Viện, coi như trong đó có mấy người tu vi cao hơn một chút, cũng cùng hắn có chênh lệch rất lớn. Thời gian 10 năm, tăng trưởng không chỉ tu vi, còn có võ kỹ cao thâm, kinh nghiệm chiến đấu tích lũy cùng lý giải đúng đắn về võ đạo. Coi như mấy người dựa vào thiên tài địa bảo đem tu vi mạnh mẽ tăng lên, cũng không có nhiều thời gian như vậy tu luyện võ kỹ. Võ giả như vậy, năng lực thực chiến, so với một ít người cảnh giới thấp, phỏng chừng đều sẽ kém một đoạn. Vì lẽ đó, Niếp Văn Long có thể khẳng định, trong những học viên kia không thể có người có thể uy hiếp được Thanh Mộc Pháp Vương. Coi như là Phật Đế truyền nhân Trương Nhược Trần, Kim Quang Thánh Thể Lạc Thủy Hàn, cũng còn lâu mới có được năng lực kia. Xoạt xoạt. Niếp Văn Long hít sâu một hơi, một đạo vòng sáng màu tím từ đỉnh đầu lao ra. Linh khí thuộc tính một bên trong đất trời, điên cuồng hướng về hắn hội tụ tới. Mặt đất chung quanh bệ đá phát sinh âm thanh rì rào, mọc ra từng cây có diệp màu xanh biếc, tốc độ sinh trưởng gấp trăm lần tốc độ bình thường, rất nhanh sẽ dài đến cao hơn 10 tấc. Thần Hải Pháp Vương thấy cảnh này, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, thật là lợi hại, thời gian mấy ngày ngắn ngủi, lại liền tu luyện thành một linh bảo thể. Thần Hải Pháp Vương cũng là đột phá đến cảnh giới Pháp Sư Chi Vương, mới tu luyện thành công một linh bảo thể. Vị Niếp đại nhân này, hiển nhiên không đạt đến cảnh giới Pháp Sư Chi Vương, lại ung dung liền tu luyện thành công một linh bảo thể. Tu sĩ côn lôn giới, toàn bộ đều lợi hại như vậy sao? Hắn không biết, Niếp Văn Long có thể trở thành thánh đồ, hơn nữa, còn có thể đi vào thiên bản trước 10.000 vị. Bản thân đã là tuyệt đỉnh thiên tài, việc tu luyện thành công một loại bảo thể cũng không phải việc khó. Niếp Văn Long đứng dậy, hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, quả nhiên là tiết kiệm 10 năm khổ tu, tu vi võ đạo của ta tự hồ lại có tinh tiến, đã chạm tới ngưỡng cửa Ngư Long cảnh, tin tưởng không bao lâu nữa, liền có thể đột phá cảnh giới. Không chỉ như vậy, tu luyện thành một linh bảo thể, thực lực Niếp Văn Long cũng tăng lên một bước dài, hẳn là đã có thể cùng cao thủ thiên bản trước 1000 vị giao phong. Nói cách khác, ở cùng cảnh giới, Niếp Văn Long đã là một trong những cao thủ cao cấp nhất bên dưới thánh thể. Dù sao, toàn bộ Côn Lôn giới, võ giả trẻ tuổi có thể tu luyện thành bảo thể, cũng không phải quá nhiều. Thần Hài Pháp Vương, đa tạ Tử Vân trầm hương mộc của ngươi. Ngươi tốt nhất chuẩn bị thêm một ít loại bảo vật này, nếu có thể tiến vào hiến cho bán thánh tổ sư tư thánh môn phiệt, tương lai tiền đồ của ngươi sẽ càng thêm quang minh. Niếp Văn Long nói. Thần Hài Pháp Vương có chút cay đắng nở nụ cười, Tử Vân trầm hương mộc, 10.000 năm mới có thể trầm tích một cân. Toàn bộ Tà Mộc Cung, thu thập hơn 1.000 năm, cũng mới thu thập được không nhiều một chút tồn tại, thêm vào mỗi thế hệ tiêu hao, Tử Vân trầm hương mộc của Tà Mộc Cung đã không đủ trăm cân. Niếp Văn Long căn bản không tin Thần Hài Pháp Vương, Tử Vân trầm hương mộc của Tà Mộc Cung tuyệt đối không chỉ trăm cân, chỉ là Thần Hài Pháp Vương không muốn dâng ra mà thôi. Đương nhiên, những việc này, Niếp Văn Long cũng lười để ý tới, ngược lại hắn hiện đang tu luyện thành một linh bảo thể, tương lai tiền đồ tự cẩm, tuyệt đối sẽ không chờ ở địa phương nhỏ như Ngũ Hành Khư giới. Nếu lại giết Trương Nhược Trần, liền lại là một cái đại công. Ma Viên cùng Thanh Mộc Pháp Vương chiến đấu, chỉ tiến hành một phút, thân thể Thanh Mộc Pháp Vương liền bị Ma Viên một quyền bắn trúng, bị thương nặng. Vốn là, hắn muốn chạy trốn, lại bị Trương Nhược Trần sử dụng thánh kiếm kiềm chế lại, rất nhanh sẽ lại bị Ma Viên đuổi theo. Thanh Mộc Pháp Vương tóc tai bù xù, máu me đầy mặt, không ngừng vung vẩy thủy tinh thần trượng, thầm nghĩ, chỉ cần có thể kéo dài chốc lát, viện quân liền có thể đến, đến thời điểm, tình thế sẽ nghịch chuyển. Trương Nhược Trần đương nhiên nhìn ra Thanh Mộc Pháp Vương đang trì hoãn thời gian, vì lẽ đó, cũng không cho hắn kế tục cơ hội triền đấu. Gần đủ rồi, cũng có thể đưa hắn lên đường. Trương Nhược Trần cầm trong tay thánh kiếm, vọt tới bên trái Thanh Mộc Pháp Vương, sử dụng tới một chiêu trấn hồn lập ảnh. Thanh Mộc Pháp Vương bị trọng thương, hơn nữa, uể oải không thể tả, làm sao có khả năng chống đỡ được thánh kiếm. Không. Thanh Mộc Pháp Vương thê thảm kêu to một tiếng. Thánh kiếm, chặt đứt thủy tinh thần trượng. Mũi kiếm lạnh lẽo rơi vào đỉnh đầu Thanh Mộc Pháp Vương, sẽ rách thân thể Thanh Mộc Pháp Vương thành hai nửa. Trương Nhược Trần thu hồi kiếm, trên kiếm một giọt máu cũng không có. Thanh Mộc Pháp Vương gần như tu vi Ngư Long đệ nhất biến, giết chết hắn hẳn là có thể được 1.000 điểm quân công trị. Trương Nhược Trần nhặt hai đoạn thần trượng bị Thanh Mộc Pháp Vương cắt thành hai đoạn lên, bên trong thần trượng khảm nạm một đoạn nhánh gỗ vân vân màu tím. Nắm đoạn nhánh gỗ nhỏ kia trong tay, có thể nghe thấy được một luồng mùi thơm nhàn nhạt. Chỉ khứu nhẹ một cái, cũng làm người ta cả người cực kỳ sảng khoái. Trương Nhược Trần mở ra thiên nhãn, nhìn thấy từng sợi linh khí thuộc tính mộc, cuồn cuộn không ngừng tản mát ra từ bên trong nhánh gỗ. Đây chính là Tử Vân trầm hương mộc, chỉ tiếc mới nửa cân trọng, xa kém xa so với dùng để tu luyện một linh bảo thể. Trương Nhược Trần cất đi tiếc nhánh gỗ kia, một lần nữa đứng lên, đem thánh kiếm trả lại Hoàng Yên Trần, nói, cao thủ Tà Mộc Cung, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ chạy tới, Hoàng Sư Tỷ, chúng ta nhất định phải mau chóng rời khỏi. Hoàng Yên Trần thu hồi thánh kiếm, lạnh buốt nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần một chút, nói, ngươi vẫn không trả lời vấn đề lúc trước của ta, ngươi đến cùng có phải cố ý nhìn ta bị bọn họ truy sát, muốn khoanh tay đứng nhìn. Trương Nhược Trần cười nói, nếu ta thật khoanh tay đứng nhìn, vừa nãy lại làm sao có khả năng sẽ xuất thủ. Hoàng Sư Tỷ, gọi ta Hoàng Yên Trần. Hoàng Yên Trần nói. Trương Nhược Trần thu hồi nụ cười, trầm mặt chốc lát, nói, khoảng cách kỳ hạn 3 năm, sẽ không còn bao lâu chứ. Hoàng Yên Trần gật đầu, không dám nhìn thẳng con mắt Trương Nhược Trần, hơi cúi đầu, nói, cũng sắp rồi. Đợi được vòng thứ ba sát hạch kết thúc, phỏng chừng liền phải bắt tay chuẩn bị sự kết hôn. Ừm. Trương Nhược Trần nói. Hoàng Yên Trần ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút lạnh lùng nói, nếu ngươi thật sự không muốn, ta cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi, ngược lại ta lại không phải là không có người theo đuổi. Tư Thanh của Tư Thánh Môn Phiệt vẫn đang đeo đuổi ta, ta đều vẫn không có phản ứng hắn. Trương Nhược Trần nói, hắn đã bị ta giết chết rồi. Hoàng Yên Trần trừng mắt lên, vừa mừng rỡ, lại là hiếu kỳ, hỏi dò, không phải bởi vì, hắn đang đeo đuổi ta, vì lẽ đó, người mới giết hắn. Trương Nhược Trần nói, làm sao có khả năng? Là hắn trước tiên muốn giết ta. Coi như ta không giết hắn, sau này, hắn cũng sẽ xin mời người càng mạnh hơn đến giết ta. Hoàng Yên Trần có chút thất vọng, nói, hóa ra là như vậy. Trương Nhược Trần lại nói, đương nhiên, cũng có nguyên nhân của ngươi, dù sao hắn trước tiên liên hợp Tà Mộc Cung đối phó ngươi. Vì dự phòng hắn sau này kế tục có ý đồ với ngươi, ta đương nhiên không thể để cho hắn sống sót. Nghe nói như thế, trong lòng Hoàng Yên Trần đắc ý, lại như là uống mật đường. Nàng lần đầu tiên cảm thấy, đàm luận giết người, dĩ nhiên cũng có thể lãng mạn như vậy. Kỳ thực, Trương Nhược Trần đối với Hoàng Yên Trần vẫn có một ít tình cảm, cũng không phải hoàn toàn không có cảm giác. Chỉ có điều, hắn hiện tại vẫn chưa thể phán đoán chính xác yêu thích đến cùng là Hoàng Yên Trần, đến cùng là cái bóng của Trì Giao. Năm đó Trì Giao cũng giống như Hoàng Yên Trần lãnh ngạo, tương tự kiêu ngạo, ở một số tính cách, hai người có rất nhiều điểm tương đồng. Chỉ có điều, Trì Giao tuy rằng lãnh ngạo, không đem bất kỳ nam nhân để trong mắt, đối với Trương Nhược Trần lại hết sức ôn nhu. Hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, thanh mai trúc mã, tâm linh tương thông, tuyệt đối là thần tiên quyến lữ lý tưởng bên trong của Trương Nhược Trần. Cũng chính bởi vì vậy, khi Trì Giao ra tay giết chết Trương Nhược Trần, Trương Nhược Trần như trước không thể tin tưởng chính là nàng. Khi Trương Nhược Trần sống lại, nghĩ tới vô số loại khả năng, hay là có người giả mạo Trì Giao, cũng có thể là hắn hoa mắt ở cuối cùng một sát na kia. Thế nhưng, cuối cùng đều bị hắn phủ quyết. Trương Nhược Trần chỉ có thể nghĩ, hay là xưa nay hắn đều không biết Trì Giao. Thu hồi tâm tư, Trương Nhược Trần thật dài phun ra một hơi, nhìn đôi con ngươi mỹ lệ lạnh như băng kia của Hoàng Yên Trần, nói: "Yên Trần sư tỷ, chúng ta thật sự nên rời đi rồi." Nghe được danh xưng Yên Trần sư tỷ, Hoàng Yên Trần như trước có chút không hài lòng, thế nhưng nàng cũng không bức bách Trương Nhược Trần. Nàng rõ ràng muốn Trương Nhược Trần lập tức đổi giọng, thật sự rất khó. Có thể làm cho hắn kêu một tiếng Yên Trần sư tỷ đã là tiến bộ rất lớn, chỉ ít chứng minh trong lòng Trương Nhược Trần vẫn có nàng. Nếu Trương Nhược Trần đối với nàng một điểm cảm tình đều không có, lấy tính cách của hắn, liền căn bản sẽ không đổi giọng. "Nghe lời ngươi." Hoàng Yên Trần tận lực ôn nhu nói. Chỉ có điều, sau khi nói xong, nàng vẫn cảm thấy hết sức không được tự nhiên, không kìm lòng được mím chặt hai mảnh môi đỏ. Đột nhiên, Trương Nhược Trần như là cảm nhận được cái gì, ngẩng đầu lên, hướng về xa xa nhìn. Thiên nhãn ở mi tâm hắn, rào một tiếng, hiện lên ra. "Làm sao?" Hoàng Yên Trần nhìn thấy sắc mặt Trương Nhược Trần có gì đó không đúng, liền dò hỏi. Trương Nhược Trần nói, lúc trước gọi ngươi đi, ngươi không đi. Hiện tại, muốn rời khỏi, phỏng chừng không dễ như vậy. Lại một vị cường giả ngư long cảnh tới rồi, hơn nữa, thực lực vượt quá Thanh Mộc Pháp Vương, hẳn là cũng là cao thủ tầm một cung. Trương Nhược Trần lấy ra bán thánh cốt châu, giao cho Hoàng Yên Trần, để phòng vạn nhất. Hắn có long châu, có năng lực phòng ngự siêu cường. Lực phòng ngự của bán thánh cốt châu tuy cũng rất lợi hại, nhưng với hắn mà nói, có cũng được mà không có cũng không sao. Thánh kiếm cho ngươi mượn. Hoàng Yên Trần luồn tay vào tóc dài màu lam, gỡ xuống bạch ngọc trâm, đưa cho Trương Nhược Trần. Không cần, sử dụng tử lôi kiếm, đủ để đối phó hắn. Trương Nhược Trần biểu hiện dị thường tự tin, cũng thông dong trấn định, tựa hồ đã sớm có ứng đối sách lược. Bạch Tổ Tâm Pháp Vương khống chế một đoàn mộc thuộc tính linh khí, ngự không phi hành, đến trên đỉnh đầu Trương Nhược Trần cùng Hoàng Yên Trần. Hắn thấy thi thể Thanh Mộc Pháp Vương cùng chúng pháp sư Tà Mộc Cung, một cơn lửa giận từ trong lòng dâng trào ra. Các ngươi rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ không biết kết quả của việc đối nghịch với Tà Mộc Cung? Trong thanh âm Tổ Tâm Pháp Vương dung nhập pháp lực, mỗi một chữ đều như lôi điện lớn, chấn động đến thiên địa linh khí không ngừng chấn động. Đặc biệt là Hoàng Yên Trần, chỉ cảm thấy màng nhĩ đau đớn, tựa như có một mặt thần trống giống lên bên tai, khiến nàng toàn thân khí huyết sôi trào. Kỳ thật, thực lực Hoàng Yên Trần cũng không yếu, đủ để cùng võ giả thiên cực cảnh đại viên mãn phân cao thấp, chỉ là tu vi Tổ Tâm Pháp Vương quá mạnh, cho nên nàng mới bị thanh âm lực lượng chấn thương. Trương Nhược Trần nhìn Tổ Tâm Pháp Vương bay ở cách mặt đất cao 10 trượng, không chút vẻ sợ hãi, tự có một cổ hộ thể thiên cương ngăn cản sóng âm chi lực. Hắn nói, với tu vi của ngươi, lại có thể ngự không phi hành. Ta hiểu rồi, ngươi tu luyện thành một linh bảo thể, có thể giá ngự một thuộc tính linh khí, cho nên, tu vi không đạt tới bán thánh cảnh giới, cũng có thể cách mặt đất phi hành. Dưới tình huống bình thường, chỉ khi đạt tới bán thánh cảnh giới, mới có thể điều động thánh khí, ngự không phi hành. Nhưng, một số tu sĩ dị bẩm thiên phú, luyện thành thể chất đặc thù, có thể điều khiển thiên địa linh khí, cũng có thể phi thiên độn địa. Thanh Mộc Pháp Vương cùng Tổ Tâm Pháp Vương đều là tu vi ngư long đệ nhất biến, thế nhưng Tổ Tâm Pháp Vương tu luyện thành một linh bảo thể, như vậy thực lực của hắn liền viễn siêu Thanh Mộc Pháp Vương. Trương Nhược Trần cầm tử lôi kiếm trong tay, kéo ra một đạo kiếm hoa, hướng Tổ Tâm Pháp Vương chỉ qua, nói, nhiều lời vô ích, đánh đi. Tổ Tâm Pháp Vương cười lạnh một tiếng, nói, tiểu bối, ngươi đừng tưởng rằng giết Thanh Mộc Pháp Vương, liền có thể cùng lão phu giao thủ. Nói thật cho ngươi biết, với thực lực của lão phu, muốn giết Thanh Mộc Pháp Vương, chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Muốn giết ngươi, tự nhiên cũng như thế. Thiên địa chi căn. Tổ Tâm Pháp Vương điều động một thuộc tính linh khí, hội tụ tại đỉnh thủy tinh thần trượng, hướng mặt đất một chỉ, qua trong giây lát, một gốc đại thụ màu xanh từ lòng đất mọc ra. Thân cây, nhánh cây, rễ cây của đại thụ càng ngày càng tráng kiện, trưởng thành một gốc cổ thụ chọc trời cao trăm mét. Vù vù. Từng mảnh lá cây, vô cùng sắc bén, tựa như đao lá, từ bốn phương tám hướng, hướng Trương Nhược Trần cuồng mãnh công kích qua. Dưới chân Trương Nhược Trần xuất hiện một tòa huyết trận đường kính 9 mét, bên trong huyết trận bay lên 9 chuôi huyết kiếm, một rồng, một voi, không ngừng đánh cho mảnh vỡ những nhánh cây, lá cây bay tới. Oanh! Tổ Tâm Pháp Vương vung lên thủy tinh pháp trượng, lập tức hình thành một cây cối xây phẩm chất cự mộc, cũng không biết nặng bao nhiêu vạn cân, hướng Trương Nhược Trần đánh tới. Tiếng bạo liệt vang lên, cây cự mộc kia đánh nát huyết trận dưới chân Trương Nhược Trần, huyết kiếm, huyết long, huyết tượng hoàn toàn hóa thành sương mù. Trương Nhược Trần lập tức huy động Tử Lôi kiếm, chém thẳng xuống, chặt đứt cự mộc, tuy nhiên lại vẫn bị cái kia một cổ lực trùng kích cường đại, chấn động đến bay ngược ra ngoài, rơi xuống bên ngoài 20 trượng. Lực lượng thật cường đại, nếu không sử dụng võ hồn lực lượng, tuyệt đối ngăn không được hắn 10 chiêu. Trương Nhược Trần chỉ cảm thấy cánh tay đau đớn muốn nứt, hổ khẩu bị cái kia một cổ lực lượng xé rách, không ngừng chảy xuống máu tươi. Nguyên lai cũng bất quá như thế. Tổ Tâm Pháp Vương cười lạnh buốt, trong lòng nhiều thêm mấy phần khinh thị, chân đạp mặt đất, hướng Trương Nhược Trần đuổi theo. Phàm là nơi bàn chân hắn bước qua, trong đất bùn liền xông ra một đầu dây leo màu sắc như kim loại, hóa thành chiến roi, hướng Trương Nhược Trần đánh kích qua. Ba. Chiến roi co lại trong không khí, lập tức phát ra một mảng lớn hỏa hoa. Nếu đánh vào trên thân thể người, có thể nghĩ sẽ tạo thành bao lớn bị thương. Bách gia vũ khí, tiền pháp chuyên phá kiếm pháp, tiểu tử, ngươi còn muốn trốn nơi nào? Tổ Tâm Pháp Vương khống chế 18 đầu chiến roi, đồng thời hướng Trương Nhược Trần đánh kích, đem tất cả đường lui của Trương Nhược Trần toàn bộ phong bế, vô luận trốn tránh theo hướng nào, đều sẽ bị roi đánh trúng. Bành! Trương Nhược Trần liên tiếp chặt đứt 3 cây chiến roi, lại cuối cùng không tránh thoát đi. Chỉ nghe thấy ba ba hai tiếng, hai cây chiến roi đánh vào lồng ngực hắn, đánh xuyên thấu hộ thể thiên cương. Trương Nhược Trần ném đi ra ngoài, mắt thấy phải rơi vào trong nước sông, đột nhiên, một cổ chân khí hóa thành sức gió, từ trong lỗ chân long toàn thân phun ra, nhẹ nhàng nâng thân thể lên. Thân thể hắn giống như một mảnh lá cây, nhẹ nhàng rơi xuống mặt sông, mũi chân điểm tại mặt nước, dọc theo từng vòng gợn sóng. Trương Nhược Trần hướng ngực nhìn một chút, chỉ thấy ngân sắc vỏ bào đặc biệt luyện chế trên người, lại bị chiến roi đánh xuyên, lưu lại hai đạo vết roi. Có thể rõ ràng nhìn thấy làn da phía dưới. Bất quá, có Long Châu hộ thể, Trương Nhược Trần cũng không thụ thương. Ha ha. Tiểu tử, chịu chết đi. Tổ Tâm Pháp Vương thừa thắng xông lên, nhảy vọt lên, phóng tới Trương Nhược Trần đứng tại mặt nước, muốn cho Trương Nhược Trần một kích trí mạng. Hắn lại không biết, Trương Nhược Trần sở dĩ không sử dụng võ hồn lực lượng, là muốn dẫn hắn tới nơi đây. Nhìn thấy Tổ Tâm Pháp Vương bay nhào tới, khóe miệng Trương Nhược Trần hơi nhếch lên, bắt đầu điều động tinh thần lực. Oanh. Ngay lúc Tổ Tâm Pháp Vương bay đến một nửa, mặt nước phía dưới hắn đột nhiên tuôn ra một cái bọt khí to lớn, nổ bể ra, mà viên cấp tốc xông ra từ trong nước, một quyền đánh vào ngực Tổ Tâm Pháp Vương. Phốc. Tổ Tâm Pháp Vương miệng phun máu tươi, cả người xương cốt gãy mất một nửa, phát ra thanh âm răng rắc. Lực lượng ma viên cường đại cỡ nào, một quyền đánh ra, đánh bay Tổ Tâm Pháp Vương đến thiên khung cao 200 mét. Cùng lúc đó, Trương Nhược Trần đứng tại mặt nước đã đem tinh thần lực hoàn toàn điều động ra, duỗi ra một ngón tay, hướng lên bầu trời một chỉ. Một đạo sấm sét màu tím, giống như điện long, hoành không bay qua, đánh vào trên thân Tổ Tâm Pháp Vương. Bành! Trong một chớp mắt, thiểm điện đánh vào trên thân Tổ Tâm Pháp Vương, xuyên thấu qua. Tổ Tâm Pháp Vương tự như đèn lồng bốc cháy lên, khi rơi xuống mặt đất, đã hóa thành từng khối huyết nhục thiêu đốt cháy đen. Ngao! Ma viên đứng tại bên bờ sông lớn, bạo rống lên một tiếng, chấn động đến toàn bộ mặt sông sóng nước cuồn cuộn. Trương Nhược Trần duỗi tay ra, tiếp được cây thủy tinh thần trượng từ giữa không trung rơi xuống, hai tay vận khí, bành một tiếng, bẻ gãy thủy tinh thần trượng thành hai đoạn. Trong cây thủy tinh thần trượng này, quả nhiên cũng có một đoạn tử vân trầm hương mộc ngắn, đại khái nặng nửa cân. Thu hồi tử vân trầm hương mộc, Trương Nhược Trần lướt sóng mà đi, trở lại bên bờ, cùng Hoàng Yên Trần hội hợp cùng một chỗ. Tà Mộc Cung ngay cả tổn hại hai vị pháp sư chi vương, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Nghe nói, cung chủ Tà Mộc Cung là một nhân vật cực kỳ lợi hại, tuyệt không chỉ cảnh giới ngư long đệ nhất biến, chúng ta vẫn mau mau rời khỏi nơi đây. Hoàng Yên Trần có chút lo lắng nói. Thanh Mộc Pháp Vương cùng Tổ Tâm Pháp Vương cũng chỉ là cảnh giới ngư long đệ nhất biến, cho nên thực lực không tính quá mạnh. Đương nhiên, Tổ Tâm Pháp Vương tu luyện thành một linh bảo thể, coi như giao thủ cùng tu sĩ ngư long đệ nhị biến, đệ tam biến, cũng sẽ không chịu thiệt. Trương Nhược Trần sở dĩ có thể giết hắn, cũng là do ma viên đánh lén đắc thủ trước, mới có thể nhất cử thành công. Nếu không như thế, Trương Nhược Trần coi như vận dụng võ hồn lực lượng, sẽ liên thủ cùng ma viên, cũng chưa chắc có thể lưu hắn lại. Vì cung chủ Tà Mộc Cung, cũng không phải tu vi ngư long đệ nhất biến đơn giản như vậy, mà lại, cũng khẳng định tu luyện thành một linh bảo thể. Cao hơn một cảnh giới, liền là chênh lệch gấp bội. Cho dù cung chủ Tà Mộc Cung, chỉ là tu vi ngư long đệ nhị biến, cũng không phải Trương Nhược Trần hiện tại ngăn cản được. Ánh mắt Trương Nhược Trần lộ ra quang mang cơ trí, nói, chúng ta thực sự không cần thiết cùng cung chủ Tà Mộc Cung cứng đối cứng, bất quá. Tử Vân Trầm Hương Mộc Tà Mộc Cung, nhất định phải đoạt tới tay. Trong lòng ta có một ý nghĩ, ngược lại có thể thử một lần. Ý tưởng gì? Hoàng Yên Trần nói. Trương Nhược Trần lộ ra vẻ tươi cười, lấy ra hai cây thủy tinh thần trượng bị Thanh Mộc Pháp Vương cùng Tổ Tâm Pháp Vương cắt đứt, nói, chỉ cần dẫn cung chủ Tà Mộc Cung ra khỏi Tà Mộc Cung, đến một chiêu điệu hổ ly sơn, chẳng phải có cơ hội chiếm lấy Tử Vân Trầm Hương Mộc. Trương Nhược Trần, Hoàng Yên Trần ngồi trên vai Ma Viên, đến một tòa thành trì cách Tà Mộc Cung 500 dặm, Phong Linh Thành. Bên trong Phong Linh Thành, những cường giả thổ dân, phàm là tu vi đạt đến địa cực cảnh đại viên mãn trở lên, cơ hồ bị học viên thiên tài Vũ Thị Học Cung giết đến sạch sẽ. Mất đi những cường giả này, toàn bộ Phong Linh Thành biến thành một tòa thành thị hỗn loạn, mất đi pháp chế, mất đi trật tự, mất đi đạo đức, khắp nơi đều có thể thấy chuyện giết người phóng hỏa. Đương nhiên, cũng có một số người sống tương đối an nhàn, tự như là thổ hoàng đế, ăn thịt ngon nhất, uống rượu ngon nhất, ôm nữ nhân xinh đẹp nhất. Tỷ như Thường Thích Thích cùng Tư Hành Không. Khi Trương Nhược Trần tại phủ thành chủ, thấy Thường Thích Thích cùng Tư Hành Không, hai người bọn họ chính trải qua sinh hoạt ngập trong vàng son. Bên người Thường Thích Thích, vây quanh một đoàn người hầu, mà lại, tuyệt đại đa số đều là cô gái trẻ tuổi xinh đẹp, có người ngồi trong ngực hắn dâng ra môi thơm, chơi đùa vui cười, có người quỳ gối hai bên trái phải hắn, không ngừng đưa chén rượu qua, còn có một số nữ tử dáng người tuyệt hảo, mặc y phục rực rỡ khêu gợi uyển chuyển nhảy múa. Tư Hành Không thì ngồi tại một bên khác, bên người để 36 miệng vạc rượu to lớn, nhấm nháp các loại rượu ngon, không nói ra được hưởng thụ. Là cường giả, không người nào dám không tôn kính bọn hắn, cũng không có người dám trêu chọc bọn hắn. Bành. Ma Viên một quyền đánh bay đại môn phủ thành chủ, tự như hai khối lớn sắt lá, rơi xuống trước mặt Thường Thích Thích, phát ra âm thanh lớn loảng xoảng, dọa những cô gái xinh đẹp vây quanh bên người Thường Thích Thích đến thét lên. Người nào? Trên thân Thường Thích Thích, tản mát ra một cổ chân khí cường đại, đánh bay những cô gái kia ra ngoài, tay đè chui đao, thông suốt đứng dậy. Trương Nhược Trần hai tay chắp sau lưng, từ ngoài cửa lớn đi đến, cười nói, hai ngươi, thật đúng là biết hưởng thụ, có phải dự định cả đời đều lưu lại ngũ hành khư giới trông thấy Trương Nhược Trần? Sắc mặt Thường Thích Thích buông lỏng, đem chiến đao một lần nữa cắm xuống đất, cười lớn một tiếng, ha ha. Trương sư đệ, ngươi xem như đến rồi. Phong Linh Thành đã bị ta cùng đại sư huynh cầm xuống, trong thành mặc dù còn có học viên khác, nhưng bọn hắn căn bản không phải đối thủ của ta và đại sư huynh. Cho nên nói, tại Phong Linh Thành, ta cùng đại sư huynh chính là bá chủ lớn nhất. Hắn tiếp tục nói, dù sao ta và đại sư huynh quân công giá trị đã đạt tới 100 điểm, xem như thông qua vòng thứ 3 khảo hạch. Vì sao không thừa dịp còn lại hơn 20 ngày hảo hảo hưởng thụ một phen? Đợi đến khi trở về thánh viện, đoán chừng liền không có cơ hội như vậy, đến lúc đó, chúng ta cũng đã là Phật môn tục gia đệ tử. Trương sư đệ, ngươi tới vừa vặn, cùng chúng ta cùng hưởng thụ một phen, muốn cái gì dạng nữ tử cứ việc nói, muốn nhỏ nhắn xinh xắn linh lung, hay là muốn xinh đẹp đầy đặn, trước khi trời tối, khẳng định đưa đến trên giường của ngươi ngay. Thường Thích Thích vỗ ngực, lời thề son sắt nói. Sau một khắc, khi hắn trông thấy Hoàng Yên Trần cũng từ ngoài cửa lớn đi tới, lập tức, vẻ mặt hưng phấn trên mặt sụ xuống, cười khang một tiếng, ách. Nguyên lai Yên Trần quận chúa cũng ở đây, thật là đúng dịp a. Một đôi con mắt màu xanh ngọc của Hoàng Yên Trần hướng về những cái kia nữ tử ăn mặc khêu gợi nhìn thoáng qua, hừ lạnh một tiếng, nam nhân quả nhiên đều không phải là vật gì tốt, một khi có được thực lực trấn áp hết thảy, liền đem tất cả thói quen toàn bộ bại lộ ra. Thường Thích Thích lúng túng cười một tiếng, sử một ánh mắt, những cô gái xinh đẹp kia lập tức lui xuống. Cùng lúc đó, Thường Thích Thích hướng Trương Nhược Trần truyền âm, thấp giọng nói: Trương sư đệ, chờ tương lai ta xây một tòa thành trì, làm chân chính thành chủ, khẳng định mời chào vô số mỹ nữ, đến lúc đó, lại mời ngươi tới làm khách. Đã có hoàng sư tỷ ở đây, hôm nay, chúng ta chỉ có thể thu liễm một chút, miễn cho chọc giận nàng không cao hứng. Trương Nhược Trần chỉ cười cười, cũng không đáp lời hắn. Hoàng Yên Trần tu vi cao thâm, tự nhiên nhìn ra Thường Thích Thích đang truyền âm cho Trương Nhược Trần, âm thanh lạnh lùng nói, Thường sư huynh, có lời gì, không thể nói trước mặt ta sao? Thường Thích Thích cười ha ha, nói, không có gì. Không có gì, ta liền nói với Trương sư đệ, sau này nhất định sẽ thống cải tiền phi, một lòng cầu võ, là một người trung thực bản phận. Ánh mắt Hoàng Yên Trần nhìn chăm chú về phía Tư Hành Không, nói, đại sư huynh, người nhất quán đều thành quen ổn trọng, sao cũng cùng Thường sư huynh cùng một chỗ hồ nháo, chẳng lẽ không biết ngũ hành khư giới rất nguy hiểm, Tà Mộc Cung ngay tại bên ngoài 500 dặm Liệt Âm Sơn, tùy thời đều có thể giết tới Phong Linh Thành. Lấy thực lực của các ngươi, chống đỡ được một vị pháp sư chi vương sao? Tóc dài Tư Hành Không rối tung, như trước đang phẩm tửu, cười nói, ta và tiểu thường đã đem long huyết hoàn toàn luyện hóa, mà lại, trước khi đi vào ngũ hành khư giới, sư tôn riêng phần mình cho chúng ta một kiện bảo vật. Cho nên, lấy thực lực của chúng ta, coi như đánh không lại một vị pháp sư chi vương, muốn chạy trốn, lại không phải việc khó. Sư tôn mà Tư Hành Không nói tới, chính là A-Lam bán thánh của thánh viện. Tư Hành Không vốn chính là một người tùy tính, cho nên, cũng không cưỡng ép bức bách mình đi giết người kiếm lấy quân công. Cùng giết nhiều hai cái thổ dân nhân loại, không bằng uống nhiều hai chén rượu ngon. Hoàng Yên Trần dậm chân, trong lòng khó thở, nói, các ngươi tích lũy đủ 100 điểm quân công giá trị liền có thể ham hưởng lạc, không muốn phát triển, liền không có muốn đi qua trùng kích thiên bản. Thường Thích Thích thở dài, muốn đi vào thiên bản, cần 1 vạn điểm, tại ngũ hành khư giới, căn bản không có khả năng tích lũy đạt được nhiều quân công như vậy. Tư Hành không nói, kỳ thật, ta và Tiểu Thường chiếm lấy Phong Linh Thành, cũng là muốn đánh ra danh khí, kể từ đó, các ngươi liền có thể càng mau tìm đến nơi đây, cùng chúng ta hội hợp. Sau đó, kết hợp tất cả lực lượng của chúng ta, công chiếm Tà Mộc Cung, chiếm lấy Tử Vân Trầm Hương Mộc. Thường Thích Thích cũng dùng sức gật đầu, nói, ta và Đại sư Huynh đã chiêu mộ 15 cái thiên tài học viên, bọn hắn hiện tại hoàn toàn cũng bằng vào ta và Đại sư Huynh như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đã Trương Sư Đệ đã đến, như vậy chúng ta liền xem như có một vị tuyệt đỉnh cao thủ, hiện tại liền có thể đi tiến đánh Tà Mộc Cung. Trong mắt Trương Nhược Trần hơi híp, nói, 15 cái thiên tài học viên kia có thể tin cậy được không? Bọn hắn sao lại quy thuận ngươi và Đại sư Huynh? Trong lòng Trương Nhược Trần đương nhiên là có nghi hoặc, dù sao, có thể thông qua trước 2 vòng học viên, ai mà không phải là một trong những thiên tài đỉnh tiêm khinh thường Đông Vực. Thường Thích Thích cùng Tư Hành không cũng không phải thánh giả môn phiệt truyền nhân, những thiên tài học viên mắc cao hơn đầu này, sao lại quy thuận bọn hắn? Thường Thích Thích cười to nói, ta và Đại sư Huynh mặc dù đều là thiên tài, thực lực cũng rất cường đại, nhưng là, chính như lời ngươi nói, Trương Sư Đệ, những thiên tài học viên kia nhưng như cũ không chịu phục chúng ta. Thế nhưng là không có cách, ai bảo chúng ta là học viên Thiên Ma Lĩnh, 2 trong 6 đại vương giả trẻ tuổi của Đông Vực đều là sư đệ cùng sư muội của chúng ta. Sau khi ta và Đại sư Huynh cho biết tên họ, bọn hắn lập tức tranh nhau tìm tới, cam tâm làm tiểu đệ của chúng ta. Ha ha! Tên Trương Nhược Trần cùng Lạc Thủy Hàn bây giờ, tại Đông Vực, đã vang như sấm bên tai, trở thành thần tượng của vô số võ giả trẻ tuổi. Ngay cả địa vị Thường Thích Thích và Tư Hành Không cũng đi theo nước lên thì thuyền lên, lại thêm 3 tấc lưỡi không nát của Thường Thích Thích, lập tức liền lừa gạt tới một đoàn thiên tài học viên. Có thể đi theo 2 vị vương giả trẻ tuổi, còn sợ tương lai không có ngày nổi danh hay sao? Trương Nhược Trần cuối cùng minh bạch chuyện gì xảy ra, cười nói, Tà Mộc Cung là khẳng định phải tiến đánh, chỉ bất quá, trước đó, còn có một việc muốn làm. Thần sắc Tư Hành Không trở nên nghiêm túc, nói, chuyện gì? Giúp các ngươi tăng thực lực lên. Trương Nhược Trần nói, Thường Thích Thích thở dài, ta và Đại sư Huynh tại sư tôn trợ giúp, hoàn toàn luyện hóa long huyết, tu vi võ đạo mới vừa vặn trùng kích đến thiên cực cảnh hậu kỳ. Muốn tại thời gian ngắn ngủi hơn 20 ngày bên trong, lần nữa tăng lên, chỉ sợ không phải một chuyện dễ dàng. Hoàng Yên Trần cũng nhẹ gật đầu, nàng đạt tới thiên cực cảnh hậu kỳ đỉnh phong cũng có một đoạn thời gian, thế nhưng là đến nay cũng không có đụng chạm đến cảnh giới tiểu cực vị thiên cực cảnh. Cảnh giới tiểu cực vị thiên cực cảnh, tựa hồ còn rất xa xôi với nàng. Trương Nhược Trần lấy ra một khối hắc thủy lưu kim tinh đại khái nặng 10 cân, nói, nếu có nó thì sao? 3 người, đồng loạt, còn mắt hướng trong tay Trương Nhược Trần nhìn lại. Mặc dù bọn hắn chưa từng gặp qua hắc thủy lưu ly tinh, lại có thể cảm nhận được khí tức lực lượng thuộc tính thủy bản nguyên nhất phát ra phía trên khối tinh thạch kia. Thường Thích Thích liếm môi một cái, 2 mắt tỏa ánh sáng, nói, chẳng lẽ đây chính là hắc thủy lưu kim tinh, một trong những linh bảo bản nguyên nhất của ngũ hành khư giới. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu. Đạt được khẳng định, Thường Thích Thích lập tức bay nhào tới, từ trong tay Trương Nhược Trần túm lấy hắc thủy lưu kim tinh, ôm vào trong ngực, hưng phấn nói, ai da, Trương sư đệ, ngươi từ nơi nào tìm tới một khối hắc thủy lưu ly tinh lớn như vậy? Trương Nhược Trần nói, đi vào ngũ hành khư giới, gặp một cái đầm nước, nhảy vào đi, liền đào ra một đống lớn. Cái gì? Đơn giản như vậy. Thường Thích Thích dùng ánh mắt ước ao ghen tị nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, nói, Trương sư đệ, khí vận của ngươi cũng quá nghịch thiên, sao ta lại không gặp được cái đầm nước kia? Thật là, người so với người, so người chết, vận khí này, cũng không có ai. Trương Nhược Trần nhìn như nói đến rất nhẹ nhàng. Tư Hành Không lại không cho là thật nhẹ nhàng như vậy, phàm là có bảo vật chi địa, nhất định có mang thú thủ hộ. Nếu thật để Thường Thích Thích gặp cái đầm nước kia, sau đó nhảy xuống, đoán chừng chết như thế nào cũng không biết. Thường Thích Thích ôm viên hắc thủy lưu ly tinh kia một hồi, cuối cùng vẫn thở dài một cái, trả lại Trương Nhược Trần, nói, bảo vật trân quý như vậy, đoán chừng ngươi cũng không có đào ra bao nhiêu, Trương sư đệ, ta lão Thường không muốn đâu. Trương Nhược Trần cười cười, cũng không tiếp nhận hắc thủy lưu ly tinh trong tay Thường Thích Thích, ngón tay khẽ động, lại từ giới chỉ trữ vật lấy ra 2 khối hắc thủy lưu ly tinh nặng hơn 10 cân, phân biệt ném cho Hoàng Yên Trần cùng Tư Hành Không. Thường Thích Thích giật nảy cả mình, tương đương hoài nghi thứ Trương Nhược Trần xuất ra đến có phải hay không là hắc thủy lưu ly tinh. Bảo vật như thế, sao lại giống như ném hòn đá tùy tiện tặng người? Tiếp nhận hắc thủy lưu ly tinh, ngay cả Tư Hành Không cũng kinh sợ, nói, Trương sư đệ, rốt cuộc ngươi đạt được bao nhiêu hắc thủy lưu ly tinh? Trương Nhược Trần cười lắc đầu, nói, các ngươi tận lực luyện hóa, có thể luyện hóa bao nhiêu liền xem thực lực cao thấp của các ngươi. Nhưng là, các ngươi tuyệt đối không nên lãng phí. Bảo vật như vậy, ai lãng phí một khắc, đều là đồ đần. Thường Thích Thích xếp bằng ngồi dưới đất, bừng lấy hắc thủy lưu ly tinh, lập tức bắt đầu luyện hóa. Hoàng Yên Trần cùng Tư Hành không cũng theo sát phía sau, bắt đầu luyện hóa hắc thủy lưu ly tinh. Trương Nhược Trần mệnh lệnh ma viên lưu lại tại phủ thành chủ, thủ hộ ba người bọn họ. Rời khỏi Phong Linh Thành, Trương Nhược Trần tiến đến Liệt Âm Sơn, chỗ Tà Mộc Cung, tốn hao nửa ngày thời gian, phát hiện một vị pháp sư của Tà Mộc Cung, đem bắt lấy. Vị pháp sư kia, nhìn qua năm 60 tuổi, dáng người gầy lùn, không sai biệt lắm tương đương với tu vi địa cực cảnh sơ kỳ, tại Tà Mộc Cung hẳn phải coi là một cao thủ không lớn không nhỏ. Trương Nhược Trần đem kiếm chỉ vào cổ hắn, hỏi, người tên là gì? Võ. Vũ Đăng, đại nhân, ta là trưởng lão ngoại sự của Tà Mộc Cung. Có phải có một chút gì? Hiểu lầm. Vũ Đăng pháp sư quỳ trên mặt đất, dọa đến toàn thân phát run. Không có hiểu lầm, ta tìm chính là ngươi. Trương Nhược Trần lấy ra hai cái hộp gỗ hình sợi dài, ném cho Vũ Đăng pháp sư, nói, ta muốn ngươi giúp ta đem hai hộp này, đưa đến trong tay thần hài pháp vương, cung chủ Tà Mộc Cung, ngươi có thể làm được không? Có thể. Có thể đi. Vũ Đăng đại sư ngẩng đầu, thận trọng hỏi, xin hỏi đại nhân, ngươi tên là gì? Ngươi đưa cho cung chủ là vật gì? Trương Nhược Trần nói, hai hộp gỗ lần lượt chứa thủy tinh thần trượng của Thanh Mộc Pháp Vương và Tổ Tâm Pháp Vương, bất quá, hai người bọn họ đã bị ta giết chết. Cái gì? Vũ Đăng pháp sư dọa đến cả người đều mềm nhũn một mảng lớn, Tà Mộc Cung cũng mới bốn vị pháp vương, người này lại giết hai vị. Trương Nhược Trần nói, ngươi nói với thần hài pháp vương, ta gọi Trương Nhược Trần, 10 ngày sau, ta lại chờ hắn ở Tân Nguyệt Thành, hy vọng đến lúc đó có thể cùng hắn công bằng một trận chiến. Vâng. Là. Dưới khí thế áp bách của Trương Nhược Trần, Vũ Đăng pháp sư lập tức cúi đầu xuống, cái gương mặt mo kia đều muốn dán vào trên mặt đất. Khi hắn lần nữa ngẩng đầu lên, sớm đã không còn bóng dáng Trương Nhược Trần. Người đâu? Rốt cuộc là ai? Thật là người sao? Vũ Đăng pháp sư xoa xoa mồ hôi trên trán, ánh mắt rơi vào trên hai hộp gỗ kia, đem hộp gỗ mở ra, quả nhiên trông thấy bên trong là thủy tinh thần trượng của Thanh Mộc Pháp Vương và Tổ Tâm Pháp Vương. Chỉ bất quá, hai cây thủy tinh thần trượng đã bị cắt mất. Vũ Đăng pháp sư lập tức đắp lên hai cái hộp gỗ, ôm vào trong ngực, hướng Tà Mộc Cung tiến đến trong Tà Mộc Cung, thần hài pháp vương nổi trận lôi đình. Pháp sư hắn sai phái đi điều tra tin tức đã trở về, có người tại chiến trường phát hiện hơn 100 cổ thi thể pháp sư Tà Mộc Cung, trong đó, thậm chí còn bao gồm Thanh Mộc Pháp Vương, cũng đã chết oan chết uổng. Những pháp sư khác, cho dù bỏ mạng, thì cũng thôi đi, sao lại ngay cả Thanh Mộc Pháp Vương cũng vẫn lạc. Tà Mộc Cung chỉ có 4 vị pháp vương, mỗi một cái đều là trụ cột, chết đi một cái, liền đại biểu căn cơ Tà Mộc Cung sẽ bất ổn, thực lực sẽ yếu bớt một mảng lớn. Mà lại, việc tiến đến cứu viện Tổ Tâm Pháp Vương cũng mất đi tin tức, để thần hài pháp vương sinh ra một loại dự cảm bất tường. Đáng giận, đến cùng là ai? Ánh mắt thần hài pháp vương sắc bén, nộ khí công tâm, một chưởng vỗ đánh vào đồng trụ phía trước mặt, bành một tiếng, đem đồng trụ đánh cho lõm xuống. Trong cung vũ, những pháp sư khác đều câm như hến, toàn bộ đều cúi đầu, không người nào dám nói chuyện. Bên ngoài, truyền tới một tiếng bước chân dồn dập. Cung chủ! Cung chủ! Việc lớn không tốt. Vũ Đăng pháp sư ôm hai cái hộp gỗ, lộn nhào, từ bên ngoài xông tới. Chuyện gì hốt hoảng như vậy? Âm thanh thần hài pháp vương lạnh lùng nói. Nhìn thấy thần hài pháp vương như là ma vương ngồi ở phía trên, lập tức dọa đến Vũ Đăng pháp sư quỳ trên mặt đất, hai tay dâng hộp gỗ, hướng về phía trước nâng lên một chút, rung giọng nói, hồi bẩm cung chủ, Thanh Mộc Pháp Vương cùng Tổ Tâm Pháp Vương bị một cái tên là Trương Nhược Trần giết chết, trong hộp gỗ liền chứa thủy tinh thần trượng của bọn hắn. Cái gì? Trên mặt thần hài pháp vương gân xanh hoàn toàn nổi bật đi ra, cánh tay vung lên, một cổ pháp lực tuôn ra, đem cái nắp hai cái hộp gỗ xốc lên. Hai cây thủy tinh thần trượng bị cắt mất, từ trong hộp rơi ra ngoài. Vậy mà thật là thần trượng của Thanh Mộc Pháp Vương cùng Tổ Tâm Pháp Vương. Một ngày ở giữa, hai vị pháp vương vẫn lạc, thần hài pháp vương nổi trận lôi đình, hùng hậu pháp lực từ thể nội dâng trào, cơ hồ đem trọn cái Tà Mộc Cung đều muốn tung bay. Trương Nhược Trần ở nơi nào, ta muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Thần hài pháp vương nghiêm nghị vừa kêu, ngưng tụ ra một cái pháp lực đại thủ, đem Vũ Đăng pháp sư cách không nhấc lên. Vũ Đăng pháp sư treo ở giữa không trung, cảm giác thân thể bị một cổ lực lượng vô hình dùng sức lôi kéo, giống như là cảm giác ngũ mã phanh thây, kinh hải đang xen, vội vàng nói, cung chủ tha mạng. Hắn nói, sau 10 ngày, lại ở Tân Nguyệt Thành chờ ngươi, cùng ngươi công bằng một trận chiến. Xoẹt. Thần hài pháp vương năm ngón tay uốn éo, điều động pháp lực, trực tiếp đem thân thể Vũ Đăng pháp sư xé rách thành mảnh vỡ, hóa thành một đoàn huyết vụ. Xoạt. Thần hài pháp vương xông ra Tà Mộc Cung, liền muốn hướng Tân Nguyệt Thành tiến đến. Nhiếp Văn Long lập tức xông đi lên, ngăn lại thần hài pháp vương, nói, coi như ngươi bây giờ tiến đến Tân Nguyệt Thành, cũng khẳng định tìm không thấy Trương Nhược Trân. Đã hắn ước ngươi tại sao 10 ngày một trận chiến, vì sao không lại chờ nhất đẳng? Thần Hải Pháp Vương hừ lạnh một tiếng, nói, ta một cung liên tiếp hao tổn hai vị Pháp Vương, khẩu khí này ta sao có thể nhẫn, ta một khắc cũng đợi không được. Nhiếp Văn Long lắc đầu, nói, chỉ là chết hai vị Pháp Vương mà thôi, ngươi làm sao lại rối loạn tất lòng. Và nhất trúng kế điều hổ ly sơn của Trương Nhược Trân, toàn bộ Tà Mộc Cung đều đưa Lâm vào nguy cảnh. Ngươi biết cái gì? Trương Nhược Trân sở dĩ phải chờ tới sau 10 ngày mới cùng ta quyết chiến, khẳng định là bởi vì, hiện tại, hắn còn không có nắm chắc thắng ta. Tiếp xuống 10 ngày, hắn tất nhiên sẽ tại Tân Nguyệt Thành bố trí xuống Thiên La Địa Võng, dùng để đối phó ta. Cho nên, ta nhất định phải thừa dịp hiện tại hắn còn không có chuẩn bị hoàn thiện, nhất cử đem hắn cầm xuống. Nhiếp Văn Long có chút im lặng, thầm mắng một câu ngớ ngẩn, nếu là Trương Nhược Trân không có chuẩn bị hoàn thiện, sao lại sớm như vậy liền đến tuyên chiến? Nhiếp Văn Long còn muốn lợi dụng thế lực Tà Mộc Cung tới đối phó Trương Nhược Trân, Tà Mộc Cung cùng Trương Nhược Trân cừu hận càng sâu, đối với hắn liền càng có lợi, cho nên, hắn cũng không có đem những lời kia nói ra. Hắn nói, đã cung chủ hiện tại nhất định phải tiến đến Tân Nguyệt Thành, như vậy Tà Mộc Cung không thể không có người trấn thủ, ta nguyện lưu lại, trợ giúp cung chủ trấn thủ Tà Mộc Cung. Vô luận nói như thế nào, Nhiếp Văn Long dù sao cũng là một ngoại nhân, Thần Hải Pháp Vương đối với hắn cũng không yên tâm. Cho nên, trước lúc trời đi, Thần Hải Pháp Vương đem một vị ma sinh Pháp Vương khác đang lúc bế quan của Tà Mộc Cung mời đi ra, dùng để ngăn được Nhiếp Văn Long. 7 ngày sau đó, Thần Hải Pháp Vương trở về Tà Mộc Cung, chính như Nhiếp Văn Long nói, hắn cũng không có tại Tân Nguyệt Thành tìm tới Trương Nhược Trân. Ta không có ở đây 7 ngày, Tà Mộc Cung có hay không lọt vào công kích? Sau khi trở về, Thần Hải Pháp Vương lập tức hỏi thăm Nhiếp Văn Long. Bởi vì, hắn sợ hãi thật trúng kế điều hổ ly sơn, e sợ cho Tà Mộc Cung có sai lầm, cho nên mới lập tức trở về. Nhiếp Văn Long nói, hết thảy bình thường, mặc dù có mấy cái học viên đến đây khiêu khích, cũng đều bị ta đánh chết. Trên đường đi tới đi lui Tân Nguyệt Thành, Thần Hải Pháp Vương đã tỉnh táo lại, nghi ngờ nói, Trương Nhược Trân đến cùng đang có ý đồ gì? Đã không có tiến công Tà Mộc Cung, lại không có tại Tân Nguyệt Thành sớm bố trí, chẳng lẽ hắn thật tự tin như vậy, nếu muốn cùng ta phân cao thấp? Nhiếp Văn Long cũng lộ ra nghi ngờ thần sắc. Nếu là ở trước kia, hắn tuyệt đối không tin, Trương Nhược Trân có thể cùng Thần Hải Pháp Vương hò hét. Bất quá, nếu là Trương Nhược Trân có thể giết chết Thanh Mộc Pháp Vương cùng Tổ Tâm Pháp Vương, như vậy thực lực của hắn chỉ sợ thật đạt đến một cái không thể tưởng tượng cảnh giới, ngược lại là có khả năng cùng Thần Hải Pháp Vương đấu một trận. Hiện tại, liền ngay cả Nhiếp Văn Long đều có chút lộn xộn, cảm giác hoàn toàn suy nghĩ không thấu Trương Nhược Trân đến cùng đang có ý đồ gì. Chẳng lẽ Trương Nhược Trân thật chỉ là muốn giết tử Thần Xương Cốt Pháp Vương, thu hoạch kết xù quân công giá trị? Thần Hải Pháp Vương là Ngư Long đệ nhị biến, võ giả thiên cực cảnh, chỉ cần có thể giết chết hắn, liền có thể thu hoạch được 1 vạn điểm quân công giá trị, trực tiếp tiến vào thiên bảng. Đương nhiên, võ giả thiên cực cảnh muốn giết chết tu sĩ Ngư Long đệ nhị biến, cơ hồ là không thể nào sự tình. Ngư Long đệ nhị biến được xưng là luyện bị thành kim, ý tứ nói đúng là làn da tu luyện được giống như kim thạch, đao chặt không hỏng, kiếm bổ không nát, liền xem như đứng ở trong đống lửa cũng có thể không hư hao chút nào. Võ giả thiên cực cảnh chỉ có sử dụng thánh khí mới có thể phá vỡ phòng ngự của tu sĩ Ngư Long đệ nhị biến. Mà lại, coi như ngươi nắm giữ một kiện thánh khí, tu sĩ Ngư Long đệ nhị biến cũng sẽ không đứng ở nơi đó không nổi, giao cho ngươi phách trảm. Nhiếp Văn Long nói, 3 ngày sau, liền là thời gian ước định của Trương Nhược Trân, cung chủ quyết định làm sao bây giờ? Đến cùng có đi hay không Tân Nguyệt Thành phó ước? Đi, vì sao không đi? Sắc mặt Thần Hải Pháp Vương lạnh chìm, nói, Trương Nhược Trân giết chết hai đại Pháp Vương của Tà Mộc Cung, lão phu nếu là không đem hắn nghiền xương thành tro, khó tiêu mối hận trong lòng. Thế nhưng là vạn nhất, Trương Nhược Trân tại trong lúc này, tiến công Tà Mộc Cung, nên làm cái gì? Nhiếp Văn Long nói. Thần Hải Pháp Vương nói, nếu là Trương Nhược Trân thật là muốn điều hổ ly sơn, mấy ngày nay, cũng sớm đã tiến công Tà Mộc Cung. Đã hắn không có làm như thế, nói rõ hắn là thật muốn đánh với ta một trận. Trên mặt Thần Hải Pháp Vương lộ ra một bộ nụ cười đã đoán được ý đồ của Trương Nhược Trân, nói, Trương Nhược Trân khẳng định là giết chết Thanh Mộc Pháp Vương cùng Tổ Tâm Pháp Vương liền tính tâm bạo đạp, muốn tiếp tục ra tay giết chết ta, thu hoạch càng nhiều quân công đáng. Nhưng là, hắn lại sợ trận pháp Tà Mộc Cung, không dám đường đường chính chính tới khiêu chiến ta, cho nên, chỉ có thể cùng ta ước chiến tại Tân Nguyệt Thành. Hắn lại không biết, giữa Ngư Long đệ nhất biến cùng đệ nhị biến, có bản chất chênh lệch, căn bản không phải hắn có thể tưởng tượng. Chờ coi, 3 ngày sau, ta nhất định chém xuống đầu của Trương Nhược Trân. Nhiếp Văn Long khẽ nhíu mày, có chút không vui. Hắn đi vào ngũ hành khư giới mục đích, chính là vì giết Trương Nhược Trân. Hiện tại, còn không có giết chết Trương Nhược Trân, Tư Thanh truyền nhân Tư Thánh Môn Phiệt liền đã trước bị Trương Nhược Trân giết chết. Nếu là không thể mang theo đầu người Trương Nhược Trân trở về, Tam Đào Bán Thánh khẳng định không tha cho hắn. Không được, Trương Nhược Trần phải chết trong tay ta, không thể để cho thần Hài Pháp Vương đoạt công lao. Nhiếp Văn Long tâm đầu ám đạo. Nhiếp Văn Long nghĩ chính ngôn từ nói, vì để phòng vạn nhất, ta cũng cùng cung chủ cùng đi Tân Nguyệt Thành. Thần Hài Pháp Vương hướng hắn liếc qua, khẽ gật đầu, nói, tốt a, đã như vậy, ngươi liền cùng ta cùng đi Tân Nguyệt Thành, dù sao Tà Mộc Cung có thánh trận tổ sư lưu lại, coi như lại nhiều cao thủ đến đây song sơn, cũng là đường chết một đầu. Thần Hài Pháp Vương đối Nhiếp Văn Long cũng tồn tại khúc mắc. Việc Nhiếp Văn Long nguyện ý cùng hắn đi Tân Nguyệt Thành, đang cùng tâm ý của hắn. Tà Mộc Cung do Ma Sinh Pháp Vương trấn thủ, đồng thời mở ra thánh trận, đầy đủ bảo đảm vạn vô nhất thất. Trương Nhược Trần đương nhiên không có đi Tân Nguyệt Thành, mà là tại Phong Linh Thành, khoảng cách Tà Mộc Cung chỉ có 500 dặm. Mấy ngày nay, hắn vẫn luôn tại lĩnh hội ba tầng trước của Côn Bằng Vũ Điển, trong khi học tập tinh túy võ đạo. Bất kỳ bí tịch nào đều có thời điểm tu luyện tới cuối, chỉ có lĩnh hội Bách Gia võ học, khai sáng ra võ đạo thuộc về mình, mới có thể tìm kiếm được đạo pháp chân lý. Côn Bằng Vũ Điển mặc dù là bí tịch vương cấp, thế nhưng là dù sao chỉ là ba tầng trước, Trương Nhược Trần tại không gian thời không tinh thạch tìm hiểu 20 ngày trái phải, liền đã bóc ra tinh túy trong đó. Lại tốn hao mấy ngày, diễn luyện võ học, đem Côn Bằng Vũ Điển hòa tan vào võ đạo của mình. Mặc dù cảnh giới không có đột phá, thế nhưng là võ đạo lại càng thêm viên mãn. Bên ngoài hẳn là cũng đã nhanh đi qua 10 ngày, cũng nên ra ngoài, phát động công kích đối với Tà Mộc Cung. Trương Nhược Trần đứng dậy, ngón tay hướng về phía trước nhẹ nhàng điểm một cái, không gian bóp méo một chút, hướng về phía trước bước ra một bước, đi ra không gian bên trong thời không tinh thạch. Trong khoảng thời gian này, Tư Hành không luyện hóa 2 cân hắc thủy lưu ly tinh, tiết kiệm 2 năm khổ tu, tu vi đạt tới thiên cực cảnh hậu kỳ đỉnh phong, tùy thời đều có thể bước vào thiên cực cảnh tiểu cực vị. Thường Thích Thích luyện hóa 1 cân hắc thủy lưu ly tinh, tiết kiệm 1 năm khổ tu, tu vi võ đạo cũng có tiến bộ không ít. Hoàng Yên Trần bởi vì trong lúc tu luyện, đột phá đến thiên cực cảnh tiểu cực vị, cho nên luyện hóa 3 cân hắc thủy lưu ly tinh, tiết kiệm 3 năm khổ tu, mặc dù không có tu luyện thành thủy linh bảo thể, lại tu vi tăng nhiều. Ta làm sao chỉ luyện hóa 1 cân hắc thủy lưu ly tinh, liền không cách nào tiếp tục luyện hóa, thân thể tựa hồ đã bảo hòa. Thường Thích Thích bưng lấy hắc thủy lưu ly tinh còn lại, thở dài một tiếng. Chỉ có linh bảo tuyệt thế nơi tay, lại không cách nào luyện hóa, thật là khiến người ta khóc không ra nước mắt. Trương Nhược Trần cười nói, chờ ngươi đột phá đến thiên cực cảnh tiểu cực vị, tự nhiên có thể tiếp tục luyện hóa càng nhiều hắc thủy lưu ly tinh, tăng lên thể chất, gia tăng tu vi. Thường Thích Thích thở dài, bằng vào cảnh giới của ta bây giờ, muốn đột phá đến thiên cực cảnh tiểu cực vị, không biết phải chờ tới năm nào tháng nào. Tư Hành không vỗ vai Thường Thích Thích, cười nói, ta có dự cảm, trong vòng một tháng, liền có thể trùng kích thiên cực cảnh tiểu cực vị. Đại sư huynh, huynh không nên đả kích ta được hay không? Ta cảm thấy, coi như lại cho ta thời gian 2 năm, cũng rất khó đột phá đến thiên cực cảnh tiểu cực vị. Thường Thích Thích có chút tiếc khí nói. Hoàng Yên Trần lộ ra vẻ không buồn không vui, vẫn như cũ dáng vẻ lãnh nhược băng sương, nói, hắc thủy lưu ly tinh đích thật là bảo vật khó lường, nếu có thể luyện hóa 10 cân, nói không chừng có thể tu luyện thành thủy linh bảo thể trong truyền thuyết. Bảo vật như vậy, nếu xuất hiện tại Côn Lôn giới, liền xem như những thánh giả môn phiệt kia cũng sẽ tốn hao đại lực khí đi tranh đoạt. Đản sinh ra một cái bảo thể, đối với thánh giả môn phiệt mà nói, cũng là một kiện việc vui. Nếu có thể duy nhất một lần tạo ra được 10 cái bảo thể, thậm chí mấy chục cái bảo thể, chờ đến bọn hắn trưởng thành, thánh giả môn phiệt kia tất nhiên sẽ hưng thịnh một thời đại. Trương Nhược Trần nói, chỉ cần các ngươi cố gắng tu luyện, tương lai khẳng định đều có thể tu luyện thành thủy linh bảo thể. Đương nhiên, chúng ta bây giờ nhất định phải thương lượng công việc tiến công Tà Mộc Cung, nếu thành công, liền có thể đạt được Tử Vân Trầm Hương Mộc. Tương lai, chúng ta nói không chừng còn có thể tu luyện thành Mộc Linh Bảo Thể. Mộc Linh Bảo Thể cùng Thủy Linh Bảo Thể cùng một chỗ tu luyện thành công, há không phải là song linh bảo thể? Thường Thích Thích mừng lớn nói. Hoàng Yên Trần lườm hắn một cái, nói, song linh bảo thể mặc dù so với đơn thuần thủy linh bảo thể phải cường đại hơn rất nhiều, thế nhưng độ khó tu luyện lại gia tăng mấy lần, liền xem như người có thiên tư siêu phàm, cũng chưa chắc có thể tu luyện thành công. Những người còn lại đều đi theo nhẹ gật đầu. Tà Mộc Cung cao thủ nhiều như mây, lại có bán thánh lưu lại trận pháp, muốn công phá, chỉ sợ không phải một chuyện dễ dàng. Tư Hành không có chút sầu lo. Tinh thần lực của Tư Hành không cũng rất cường đại, đã đạt tới 31 giai, cho nên tốc độ học tập ngôn ngữ của hắn cũng rất nhanh, đã có thể đơn giản cùng thổ dân nhân loại ngũ hành khư giới giao lưu. Hắn cũng nghe qua, bởi vậy biết Tà Mộc Cung đã từng sinh ra một vị bán thánh, lưu lại hộ sơn thánh trận. Trương Nhược Trần cười, đem cục đã bố trí xong của hắn nói ra. Nghe Trương Nhược Trần nói, ánh mắt mọi người đều phát sáng lên. Nói cách khác, thời gian này, thần Hài Pháp Vương đã tiến đến Tân Nguyệt Thành, không ở Tà Mộc Cung. Hiện tại, đích thật là thời cơ tốt nhất tiến công Tà Mộc Cung, nói không chừng có thể tìm tới rất nhiều đồ vật tốt. Thường Thích Thích liếm môi một cái, lộ ra thần sắc kích động. Tư Hành không nói, coi như dẫn đi thần hài Pháp Vương, Tà Một Cung còn có một tòa thánh trận, nếu cưỡng ép tiến công, sợ rằng sẽ tổn thất nặng nề. Trương Nhược Trần cười nói, muốn phá thánh trận, cũng không phải là việc khó, giao cho ta. Các ngươi chờ tín hiệu của ta, chỉ cần tín hiệu vừa ra, lập tức giết tiến Tà Một Cung, không chỉ có là quân công giá trị, liền ngay cả bảo vật Tà Một Cung cũng có thể tùy ý lấy đi. Sau khi Trương Nhược Trần rời đi, Thường Thích Thích cùng Tư Hành không liền lập tức đi triệu tập học viên bên trong Phong Linh Thành. Những học viên kia, nghe nói Trương Nhược Trần sẽ đích thân tham dự tiến đánh Tà Mộc Cung, cả đám đều hưng phấn lên, nhiệt huyết sôi trào, ma quyền sát chưởng. Phải biết, Trương Nhược Trần thế nhưng là một trong sáu đại vương giả của Đại Tân Sinh, danh xưng Phật Đế truyền nhân, hắn sẽ làm chuyện không có nắm chắc sao? Đi theo một vị vương giả Đại Tân Sinh, còn sợ không có thịt ăn sao? Không chỉ có chỉ là 15 vị học viên do Thường Thích Thích cùng Tư Hành không ban đầu triệu tập, sau khi nghe được tin tức, lại có nhiều người hơn gia nhập vào, đội ngũ không ngừng lớn mạnh. Đến Liệt Âm Sơn, nơi Tà Mộc Cung tọa lạc, Tư Hành không cùng Thường Thích Thích xuất lĩnh nhân mã, đã đạt tới hơn 40 người, mỗi một người đều là cao thủ thiên cực cảnh. Trương Nhược Trần ngồi trên vai ma viên, cầm trong tay một cây thủy tinh thần trượng, khoác một kiện áo choàng màu đen, từ vai kéo dài đến đỉnh đầu liền cả mũ, che khuất mặt, chỉ lộ ra một cái cằm già nua màu vàng nâu. Ngay cả khí tức trên người hắn cũng phát sinh cải biến, trở nên âm hàn không ít, tận lực bắt chước dáng vẻ Long Trạch Đại Pháp Sư. Ma Sinh Pháp Vương của Tà Mộc Cung đã từng tự mình tiến về Ma Viên Lĩnh, muốn lôi kéo Long Trạch Đại Pháp Sư, hy vọng Long Trạch Đại Pháp Sư có thể trở thành khách khanh trưởng lão của Tà Mộc Cung. Lúc đó, Long Trạch Đại Pháp Sư cự tuyệt. Hiện tại, Trương Nhược Trần định giả trang thành Long Trạch Đại Pháp Sư, đến đây đầu nhập vào Tà Mộc Cung, chỉ cần có thể tiến vào đại môn Tà Mộc Cung, chuyện thứ nhất hắn muốn làm liền là phá hư thánh trận. Thánh trận vừa vỡ, Tà Mộc Cung chẳng khác nào là hủy hơn phân nữa. Đồng thời, hắn còn phải sớm đem tình huống tìm hiểu rõ ràng, xác nhận thần hài Pháp Vương có phải thật đã rời đi Tà Mộc Cung hay không. Chỉ có thần hài Pháp Vương thật không ở Tà Mộc Cung mới có thể phát động tiến công đối với Tà Mộc Cung, nếu không, chỉ có thể cải biến kế hoạch, một lần nữa bố trí. Vào đêm, không khí bên trong Liệt Âm Sơn trở nên dị thường rét lạnh. Sau khi thần hài Pháp Vương cùng Nhiếp Văn Long rời đi, Tà Mộc Cung liền tiến vào trạng thái phòng thủ nghiêm mật, dưới sự chủ trì của Ma Sinh Pháp Vương, mở ra thánh trận do tổ sư bố trí, đem trọn cái Liệt Âm Sơn đều bao bọc ở trong trận pháp. Xoẹt. Một cái hắc ưng vẫy cánh chim, bay qua bầu trời, đột nhiên giống như là đụng vào một tầng bình chướng vô hình. Ánh sáng trận pháp bạo phát ra, đánh vào trên thân hắc ưng, đem con hắc ưng kia chém thành tro bụi. Nhìn qua, tự như là một con mang cầm, không cẩn thận đâm vào phía trên thánh trận, bị mất mạng. Trương Nhược Trần hướng về phương hướng ánh sáng trận pháp vừa rồi thoáng hiện nhìn thoáng qua, trong mắt hơi híp, lầu bầu nói, không hổ là trận pháp do bán thánh bố trí, coi như cường giả Ngư Long đệ lục biến đi xong, đoán chừng cũng là đường chết một đầu. Sau đó, Trương Nhược Trần lại xua đuổi mấy con mang cầm, đâm vào mặt trên trận pháp trong núi, thăm dò mạnh yếu bài bố của trận pháp, từ đó tìm kiếm lỗ hổng phá trận. Liên tiếp trải qua 9 lần thăm dò, Trương Nhược Trần rốt cục nhẹ gật đầu, đã tìm tới trận nhãn của thánh trận, chỉ cần phá hủy trận nhãn, thánh trận cũng liền tự sụp đổ. Đương nhiên, muốn phá hủy trận nhãn, trước hết phải đi vào thánh trận. Nên xuất phát. Nửa ngày sau, Trương Nhược Trần khống chế ma viên, đi đến bên ngoài sơn môn Tà Mộc Cung. Pháp sư trông coi sơn môn, trông thấy một đầu ma viên hung uy khiếp người, đi tới, toàn bộ đều quá sợ hãi, nhào nhào hướng lui về phía sau. Trong đó, một cái pháp sư tương đối gan lớn, quát lớn, người nào? Nơi đây chính là Tà Mộc Cung, ngươi. Ngươi nếu dám xông vào núi, tất bị thánh trận nghiền sát. Trương Nhược Trần kéo ngay cả mũ xuống một số, đeo mặt hoàn toàn che khuất, cầm trong tay thủy tinh pháp trượng, hướng về phương hướng sơn môn Tà Mộc Cung chỉ một cái. Xoạt. Hắc thủy lưu ly tinh khảm nạm tại đỉnh chóp thủy tinh pháp trượng, chuyển hóa ra pháp lực thuộc tính thủy, hình thành một cây băng thứ, bay ra ngoài. Đột nhiên, băng thứ cùng thánh trận va chạm một chút, đứng ở hư không. Bột một tiếng, băng thứ vỡ vụn, hóa thành từng sợi hơi nước. Trương Nhược Trần bắt chước thanh âm Long Trạch Đại Pháp Sư, khang khang cười khang một tiếng, thế mà thật mở ra thánh trận, Tà Mộc Cung các ngươi không phải là gặp phiền toái gì. Những pháp sư trong coi sơn môn kia có chút kinh nghi bất định, đã có người tiến đến bẩm báo Ma Sinh Pháp Vương tọa trấn Tà Mộc Cung. Bên trong Tà Mộc Cung vang lên một trận sao động. Cao thủ trong cung nhao nhao đuổi ra, cầm trong tay thần trượng, nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần cùng ma viên ở xa xa. Người rốt cuộc là ai? Một vị đại pháp sư có tu vi đạt tới thiên cực cảnh đại viên mãn hỏi thăm một tiếng, thấy Trương Nhược Trần không trả lời hắn, ánh mắt lộ ra vẻ giận dữ, liền muốn xông ra thánh trận, đi cùng Trương Nhược Trần phân cao thấp. Dừng tay. Ma Sinh Pháp Vương từ trên trời giáng xuống, đem vị đại pháp sư kia ngăn lại, ánh mắt nhìn về phía Trương Nhược Trần ở nơi xa, thăm dò hỏi, chẳng lẽ Long Trạch huynh giá lâm Tà Mộc Cung? Ma Sinh Pháp Vương đã từng tự mình đến Ma Viên lĩnh mời Long Trạch Đại Pháp Sư, cho nên có chút quen thuộc đối với khí tức của Long Trạch Đại Pháp Sư. Mà lại, trước mắt Ma Viên này lực lượng 10 phần cường hoành, toàn thân tự hồ ẩn chứa lực lượng phá núi liệt địa, có được tu vi như thế, toàn bộ đại lục ngũ hành cũng chỉ có một. Người ngồi trên vai nó, trừ Long Trạch Đại Pháp Sư ra, còn có thể là ai? Kỳ thật, Pháp Sư đại lục ngũ hành, chỉ biết Ma Viên lĩnh có một đầu Ma Viên lợi hại, cũng không biết Long Trạch Đại Pháp Sư là người hầu của nó. Ngược lại, rất nhiều người đều cho rằng, Ma Viên là chiến thú do Long Trạch Đại Pháp Sư nuôi nhốt. Cho dù là Ma Sinh Pháp Vương, cũng cho là như thế. Nghe Ma Sinh Pháp Vương nói, những Pháp Sư của Tà Mộc Cung toàn bộ đều kinh sợ. Cái gì? Hắn là chủ nhân Ma Viên lĩnh Long Trạch Đại Pháp Sư. Nghe nói, tu vi Long Trạch Đại Pháp Sư khá cao sâu, có thể xưng là đệ nhất nhân dưới Pháp Vương. Các ngươi không biết sao? Long Trạch Đại Pháp Sư đã đạt tới cực hạn phàm nhân từ 50 năm trước, đoán chừng cũng sớm đã đột phá đến cảnh giới Pháp Sư Chi Vương, chỉ là ngoại giới không biết mà thôi. Pháp Sư Tà Mộc Cung toàn bộ đều lộ ra thần sắc kính sợ cùng e ngại, bởi vì, trong truyền thuyết, Long Trạch Đại Pháp Sư là một người tính cách 10 phần quái dị, đã làm rất nhiều chuyện tà ác, giết người như ngóe, hung danh hiển hách. Dạng người này, ai không e ngại? Trước khi đi vào Tà Mộc Cung, Trương Nhược Trần đã ngụy trang đơn giản một lần, làn da cùng thân hình đều phát sinh cải biến, lộ ra dị thường gầy còm, hoàn toàn chính xác là 10 phần giống Long Trạch Đại Pháp Sư. Đương nhiên, muốn lừa được nhân vật như Ma Sinh Pháp Vương vẫn không phải là một chuyện dễ dàng, nhất định phải dựa vào khí thế của Ma Viên. Chỉ cần trên khí thế ngăn chặn đối phương, liền có thể ở một mức độ nào đó làm tê liệt đối phương. Mà lại, Trương Nhược Trần tin tưởng vững chắc, lấy thế cục vi diệu hiện tại của Tà Mộc Cung, khẳng định là hy vọng lôi kéo được cường giả như Long Trạch Đại Pháp Sư. Dù sao, Tà Mộc Cung đã vẫn lạc hai vị Pháp Vương, chính là thời điểm suy yếu nhất. Long Trạch Đại Pháp Sư đầu nhập vào bọn hắn, đối với bọn hắn mà nói, không khác nào đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Trương Nhược Trần cười khang một tiếng, Ma Sinh huynh, từ biệt Ma Viên lĩnh, đã lâu không gặp. Gần nhất, lão phu rốt cuộc xông phá cực hạn phàm nhân, đạt tới cảnh giới Pháp Sư Chi Vương, dự định đi ra đi vòng một chút, không biết Tà Mộc Cung có đất dung thân cho lão phu hay không. Trong lòng Ma Sinh Pháp Vương vui vẻ, vội vàng nói, Long Trạch huynh chịu gia nhập Tà Mộc Cung, đương nhiên là hoan nghênh đã đến. Ma Sinh Pháp Vương cũng không nghi ngờ Trương Nhược Trần, hiện tại, khư giới ngũ hành lọt vào công kích của thiên ngoại tà ma, cho dù là năm đại thánh địa pháp sư cũng chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ, nếu Long Trạch không đầu nhập vào Tà Mộc Cung, làm sao có thể sống sót. Huống hồ, Tà Mộc Cung hiện tại loạn trong giặc ngoài, cao thủ thiếu thốn, vừa vặn cần cường giả như Long Trạch. Trương Nhược Trần thanh âm khàn khàn, cười nói, như thế vừa vặn, Ma Sinh huynh còn không mau mở ra thánh trận. Ma Sinh Pháp Vương hướng xa xa Long Trạch nhìn chằm chằm một cái, lộ ra thần sắc do dự, luôn có một cổ dự cảm không tốt, nói, cung chủ rời đi thời điểm đã từng phân phó, trước khi hắn trở lại, không nỡ đánh mở thánh trận. Chỉ sợ Long Trạch huynh cần đợi thêm mấy ngày. Khí tức trên thân Trương Nhược Trần biến đổi, tản mát ra một luồng hơi lạnh, tựa hồ rất tức giận, hừ lạnh một tiếng, nói, Ma Sinh huynh, ngươi thế mà trả hoài nghi lão phu, thật sự cho rằng lão phu nhất định phải đầu nhập vào Tà Mộc Cung. Đã như vậy, lão phu cũng lười ăn nhờ ở đậu, hiện tại liền đi đầu nhập vào Thánh Thủy Điện. Long Trạch huynh, chờ một chút. Ma Sinh Pháp Vương cau mày, do dự một chút, trong lòng thầm nghĩ, không thể để cho Long Trạch cứ như vậy rời đi, hắn cùng Ma Viên đối Tà Mộc Cung tới nói là to lớn trợ lực. Đoán chừng là bởi vì gần nhất Tà Mộc Cung tổn thất quá nhiều cao thủ, cho nên mới sẽ nghi thần nghi quỷ. Ma Sinh Pháp Vương trong lòng nghĩ như vậy, cuối cùng vẫn hạ lệnh, còn không mau mở ra thánh trận, lấy tối cao lễ nghi, đem Long Trạch Pháp Vương nghênh tiến Tà Mộc Cung. Nghe nói như thế, trên mặt Trương Nhược Trần cái kia một trương che chắn tại màu đen ngay cả mũ phía dưới, lộ ra một đạo hài lòng ý cười. Ma Sinh Pháp Vương cũng là không có cách, không thể không làm ra quyết định này, ai kêu Tà Mộc Cung liên tiếp vẫn lạc hai vị Pháp Vương. Long Trạch cùng Ma Viên đều là đỉnh tiêm cấp bậc cường giả, nếu là bọn họ có thể gia nhập liên minh Tà Mộc Cung, đủ để đền bù Thanh Mộc Pháp Vương cùng Tổ Tâm Pháp Vương chỗ trống. Âm âm. Thánh trận bắt đầu đóng lại, Liệt Âm Sơn mãnh liệt chấn động. Nửa ngày sau đó, dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Cung nghênh Long Trạch Pháp Vương. Ngoại trừ Ma Sinh Pháp Vương bên ngoài, Pháp sư khác toàn bộ quỳ một chân trên đất, một cái tay nắm chặt thủy tinh thần trượng, một cái tay đặt tại bên trái ngực, hướng Trương Nhược Trần hành lễ. Ma Viên di chuyển trán kiện đùi, đi vào Tà Mộc Cung sơn môn. Long Trạch huynh, hoan nghênh ngươi trở thành Tà Mộc Cung một phần tử. Ma Sinh Pháp Vương lại cười nói. Khạc khạc. Trương Nhược Trần âm trầm cười cười. Đột nhiên, một trận gió rét thổi tới, đem ngay cả mũ trên đỉnh đầu Trương Nhược Trần ngồi tại trên vai Ma Viên thổi ra, lộ ra một trương tuổi tác mặt. Nhìn thấy cái kia khuôn mặt, Ma Sinh Pháp Vương lập tức ngơ ngẩn, hơi thất thần một cái nháy mắt. Liền là cái này một cái nháy mắt, bá một tiếng, Tử Lôi kiếm từ trên ngón tay trữ vật giới chỉ của Trương Nhược Trần bay ra, nâng một đầu thiểm điện kiếm đuôi, từ ngực Ma Sinh Pháp Vương xuyên thấu đi qua. Phốc phốc. Ngực Ma Sinh Pháp Vương xuất hiện một cái lỗ máu to bằng miệng chén, ngũ tạng lục phủ bị kiếm khí xoắn nát, bạo trừng hai mắt, phun ra câu nói sau cùng trong miệng, ngươi là ai? Sau đó, hắn liền bành một tiếng, thẳng tắp hướng về sau ngã xuống. Một vị Pháp Sư Chi Vương, như vậy vẫn lạc. Tử Lôi kiếm giữa không trung vạch ra một cái mỹ lệ độ cong, một lần nữa bay vào trong tay hắn. Trương Nhược Trần nhìn chăm chú về phía trận nhãn thánh trận, cầm chiến kiếm trong tay, đằng không mà lên, điều động toàn thân chân khí rót vào kiếm thể, minh văn trong kiếm hiện ra đến, hóa thành mấy chục đạo sấm sét màu tím tráng kiện, giống như từng đầu điện long quay chung quanh Tử Lôi kiếm phi hành. Phá cho ta! Trương Nhược Trần toàn lực một kiếm chém xuống, đánh về phía trận nhãn thánh trận. Bành! Kiếm khí trảm phá mặt đất, xé rách ra một đạo lỗ hổng thật dài, đè mấy đạo minh văn mấu chốt nhất của thánh trận chặt đứt. Đồng thời, thánh trận cũng bộc phát ra một cổ lực phản kích cường đại, một đạo minh văn từ lòng đất bay ra, ngưng tụ thiên địa linh khí, hóa thành một cây trường thương màu xanh, đánh về phía Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần lập tức điều động Long Châu lực lượng, hình thành một tầng vần sáng kim sắc tại mặt ngoài. Bành! Cái kia một cây trường thương màu xanh, chỉ là trong nháy mắt liền đánh xuyên thiên cương hộ thể của Trương Nhược Trần, sau đó lại đụng vào phía trên lồng ánh sáng phòng ngự Long Châu. Lồng ánh sáng màu vàng rung rẩy không ngừng, tựa hồ ngăn không được trường thương màu xanh. Thật mạnh, hẳn là tàn lực bán thánh lưu lại. Sắc mặt Trương Nhược Trần biến đổi, trong lòng biết ngăn không được cái kia một cổ lực lượng, lập tức thi triển ra không gian na di, lướt ngang đến 10 trượng bên ngoài. Không gian na di vừa mới phát động, cái kia một cây trường thương màu xanh liền đem lồng ánh sáng phòng ngự Long Châu đánh xuyên, xuyên qua cái bóng Trương Nhược Trần lưu lại, bay ra ngoài. Trường thương màu xanh đánh vào phía trên một tòa cung điện to lớn xa xa, lực lượng cường đại làm cung điện ầm vang sụp đổ, hóa thành một vùng phế tích. Trên mặt đất xuất hiện một cái hố sâu. Lực phá hoại mạnh, làm cho lòng người có sợ hãi. May mắn nắm giữ không gian chi lực, bằng không, coi như ta phá hủy thánh trận, cũng khó thoát khỏi cái chết. Trương Nhược Trần thở ra một hơi thật dài. Rất hiển nhiên, tổ sư Tà Mộc cung vị kia, đang bố trí thánh trận thời điểm, liền lưu lại ám thủ. Ai nếu là phá hư thánh trận, liền sẽ bị cái kia một đạo minh văn đánh giết. Đã thánh trận đã phá, có thể thông tri những học viên kia giết đến tận Tà Mộc cung. Xoạt. Trương Nhược Trần ngưng tụ chân khí, ngón tay hướng thiên khung một chỉ. Trong chốc lát, một đạo cột sáng màu xanh từ đầu ngón tay bay ra, bay thẳng thiên khung. Dưới núi, Tư Hành không nhìn thấy cái kia một cây cột sáng màu xanh phóng lên tận trời, trên mặt lộ ra nét mừng, vùng cánh tay hô lên, Trương Nhược Trần đã phá mất thánh trận, mọi người cùng ta cùng một chỗ giết đến tận Tà Mộc cung, hủy diệt những cái kia thổ dân. Hơn 40 vị học viên đồng thời triển khai thân pháp, tốc độ nhanh đến cực điểm, trong chốc lát liền giết tới ngoài sơn môn Tà Mộc cung, cùng pháp sư Tà Mộc cung chiến đấu. Sau khi truyền ra tín hiệu, Trương Nhược Trần liền lập tức hướng đỉnh núi phóng đi, mì tâm thiên nhãn nổi lên, bắt đầu tìm kiếm Tử Vân Trầm Hương Mộc. Tử Vân Trầm Hương Mộc chính là chí bảo Tà Mộc cung, liền xem như cung chủ Tà Mộc cung Thần Hải Pháp Vương cũng không có khả năng mang nó ở trên người, khẳng định là bị cất giữ trong một chỗ mật địa nào đó của Tà Mộc cung. Sử dụng thiên nhãn, Trương Nhược Trần có thể nhìn thấy khoáng mạch chỗ sâu trăm trượng lòng đất. Muốn tìm kiếm Tử Vân Trầm Hương Mộc, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Rất nhanh, Trương Nhược Trần ngay tại bên trong Tà Mộc cung phát hiện một tòa cung điện lòng đất, tìm tới cửa vào, phá vỡ trận pháp, xông qua cái kia một tòa cung điện lòng đất trước cổng chính. Hẳn là nơi này. Trương Nhược Trần giơ kiếm mà đứng, hướng cửa đá đi đến. Ngao. Một tiếng mang thú tiếng gào vang lên. Một cái cự mãng hai cánh màu xanh ghé vào bên ngoài cung điện lòng đất tỉnh lại, thân thể của nó to lớn, mọc đầy lân phiến. Phần cổ mọc ra đầu rất sư, trên người tản mát ra một cổ chi khí huyết tinh băng lãnh. Địa ngục sư mãng, mang thú ngũ giai hạ đẳng, lực lượng có thể so với cường giả ngư long đệ nhị biến, chính là thần thú hộ sơn của Tà Mộc cung. Địa ngục sư mãng lộ ra răng nanh trong miệng, phun ra một cái sương độc, hướng Trương Nhược Trần công kích đi qua. Một cổ gió tanh truyền đến, đem Trương Nhược Trần thổi đến bay lên cách mặt đất, bất quá hắn tu vi cao thâm, vẫn như cũ lộ ra 10 phần nhẹ nhõm, thi triển ra một chiêu không gian na di, liền tránh thoát công kích địa ngục sư mãng. Địa ngục sư mãng không buông tha, lần nữa phát động công kích. Rống. Ma viên từ bên ngoài vọt vào, một quyền đánh vào trên đầu địa ngục sư mãng, đem địa ngục sư mãng đánh bay ra ngoài, đụng vào trên cửa đá cung điện lòng đất. Toàn bộ cung điện lòng đất đều đi theo lắc lư một cái. Ma viên tu vi là đỉnh phong ngư long đệ nhất biến, chỉ kém một tia liền có thể đột phá đến ngư long đệ nhị biến. Mà lại, nó trả tu luyện thành thủy linh bảo thể, thực lực chân chính, kỳ thật so địa ngục sư mãng còn phải cao hơn một bậc. Thời điểm ma viên cùng địa ngục sư mãng chiến đấu, Trương Nhược Trần đánh ra một đạo vết nứt không gian, đem trận pháp bảo vệ cung điện lòng đất cùng cửa đá đồng thời xé nát. Phía dưới cửa đá xuất hiện một đạo vết nứt cao 3 mét, rộng 1 mét, giống như một đạo cửa nhỏ. Thân thể Trương Nhược Trần lóe lên, xuyên qua vết nứt, xông vào cung điện lòng đất. Mới vừa tiến vào cung điện, một cổ linh khí một thuộc tính nồng đậm giống như thủy triều hướng hắn vọt tới, mỗi một cái lỗ chân lông đều tại tham lam hô hấp, giống như đạt tới cảnh giới ngư long đệ nhất biến tiên thiên thai tức. Đương nhiên, đây chẳng qua là ảo giác Trương Nhược Trần, lấy cảnh giới bây giờ của hắn, khoảng cách tiên thiên thai tức còn có khoảng cách tương đương xa xôi. Chỉ bất quá, hắn trước kia luyện hóa đại lượng hắc thủy lưu ly tinh, thể chất tự thân, tiếp cận thủy linh bảo thể. Tại trong ngũ hành, thủy cùng mộc, vốn chính là tương sinh. Cho nên, linh khí mộc thuộc tính sẽ tự động tràn vào thân thể của hắn, giống như đạt tới cảnh giới tiên thiên thai tức. Trên vách đá trong cung điện, để đó từng cái ngăn chứa chất gỗ, chừng hơn 100 cái, có ngăn chứa bên trong chứa thủy tinh thần trượng trân quý, có ngăn chứa bên trong chứa tử vân trầm hương mộc. Trương Nhược Trần đem những cái kia ngăn chứa toàn bộ mở ra, phát hiện trong đó 45 cái ngăn chứa bên trong đều chứa tử vân trầm hương mộc, có thể tích khá lớn, nặng đến mấy chục cân, có thể tích nhỏ bé, chỉ có 2 lượng nặng. Tất cả tử vân trầm hương mộc cộng lại, có chừng 240 cân. Tử vân trầm hương mộc không chỉ có thể dùng để tu luyện một linh bảo thể, còn có thể dùng để luyện chế đan dược, rèn đúc chiến binh, dù là chỉ là 1 cân, mang về cung lôn giới cũng có thể bán đi giá tiền không rẻ. Trong lòng Trương Nhược Trần đại hỉ, không chút khách khí, đem 45 cái ngăn chứa, thu sạch tiến trữ vật giới chỉ. Về phần những thủy tinh thần trượng kia, hắn nhưng không có hứng thú, nhìn cũng vô dụng nhìn một chút. Làm Trương Nhược Trần đi ra cung điện lòng đất thời điểm, Ma Viên đã đem đầu sư mãn 2 cánh đánh nổ, trực tiếp đem sư mãn 2 cánh cho nuốt vào miệng bên trong, bắt đầu luyện hóa. Ma Viên đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Màu đen ma quang, theo thể nội nó dũng mãnh tiến ra, hình thành một đám mây sương mù. Theo thời gian chuyển dời, khí tức trên người nó trở nên càng ngày càng mạnh. Ồ, chẳng lẽ nó là muốn luyện hóa sư mãn 2 cánh, trùng kích ngư long đệ nhị biến. Ma Viên tu vi vốn là đến gần vô hạn ngư long đệ nhị biến, nếu là luyện hóa sư mãn 2 cánh, hấp thu toàn thân tinh hoa cùng huyết khí sư mãn 2 cánh, ngược lại là rất có thể nhất cử đột phá cảnh giới. Lúc đầu Trương Nhược Trần là dự định chiếm lấy tử vân trầm hương mộc, sau đó liền lập tức rời đi Tà Mộc Cung, tránh cho cùng thần hải pháp vương chính diện giao phong. Dù sao lấy thực lực của hắn bây giờ, cùng thần hải pháp vương còn có chênh lệch. Nếu là Ma Viên có thể đột phá đến ngư long đệ nhị biến, nhất định thực lực tăng nhiều, có lẽ có thể đánh với thần hải pháp vương một trận. Ánh mắt Trương Nhược Trần lộ ra vẻ suy tư, thầm nghĩ, coi như Ma Viên đột phá ngư long đệ nhị biến, cũng chỉ là vừa mới đột phá cảnh giới, khẳng định không cách nào cùng loại cao thủ pháp lực thâm hậu như thần hải pháp vương tranh phong. Nhưng là, ta nếu là đem bộ phận tử vân trầm hương mộc giao cho Ma Viên luyện hóa, thực lực Ma Viên tất nhiên sẽ đột nhiên tăng mạnh, coi như không cách nào tu thành song linh bảo thể, muốn cùng thần hải pháp vương một trận chiến hẳn là không thành vấn đề. Trương Nhược Trần khẽ gật đầu, đã có chủ ý dưới sự tiến công của 46 vị học viên, Tà Mộc Cung, một trong ngũ đại pháp sư thánh địa, đã hôi phi yên diệt chỉ trong một đêm. Các pháp sư bản địa trong cung, cơ hồ tử thương. Trận chiến này, giúp tuyệt đại đa số học viên tích lũy đủ 100 điểm quân công. Đương nhiên, cũng có 2 vị học viên trọng thương mà chết dưới sự phản kích của các pháp sư bản địa, vĩnh viễn chôn vùi tính mệnh tại Tà Mộc Cung. Tại khư giới chiến trường, thương vong vĩnh viễn là điều khó tránh. Nếu không phải Trương Nhược Trần phá hủy thánh trận, liên sát 3 vị pháp vương của Tà Mộc Cung, chỉ bằng vào lực lượng của 46 vị học viên kia, muốn hủy diệt Tà Mộc Cung, khẳng định sẽ dẫn đến kết cục toàn quân. Chỉ có 2 vị thiên tài học viên vẫn lạc, đã là một tỷ lệ tử vong rất thấp. Sau một trận đại chiến, Tà Mộc Cung hoàn toàn biến thành phế tích, gần như bị san bằng, ngay cả những người tu vi cao thâm như Hoàng Yên Trần, Tư Hành Không, cũng đều chịu một vài vết thương nhẹ. Tuy có nhiều người bị thương, nhưng mọi người cũng đã nhận được vô số bảo vật. Trân bảo mà Tà Mộc Cung tích lũy ngàn năm, bị đám người phân đoạt không còn một mống, mỗi người đều thu hoạch được một lượng lớn. Trong đó, Thường Thích Thích thậm chí tìm được một cây pháp trượng do bán thánh lưu lại, suýt chút nữa gây ra tranh đoạt, may mắn Trương Nhược Trần kịp thời từ dưới lòng đất cung điện đi ra, mới trấn áp được những học viên có ý định cướp đoạt kia. Suy cho cùng, những học viên kia quan tâm nhiều hơn đến lợi ích cá nhân. Bảo vật như bán thánh pháp trượng, đủ để khiến bọn hắn liều mạng cướp đoạt. Nhưng khi Trương Nhược Trần đã ra mặt, dù bọn hắn còn muốn có được bán thánh pháp trượng, cũng phải thành thật lui xuống. Đại tân sinh vương giả, ai dám trêu chọc? Cây pháp trượng này được điêu khắc từ tử vân trầm hương mộc, hơn nữa, bên trong pháp trượng còn lưu lại pháp lực của bán thánh. Trước khi sử dụng pháp trượng, chỉ cần rót chân khí vào trong đó, liền có thể phát huy ra uy lực cực mạnh. Mặc dù so với thánh khí thì kém hơn, nhưng có thể so sánh với một kiện chân vũ bảo khí 11 giai. Trương Nhược Trần khẽ gật đầu, nói như vậy, rồi trả lại bán thánh pháp trượng cho Thường Thích Thích. Cây pháp trượng kia hẳn là di vật của vị tổ sư Tà Mộc Cung. Bởi vì niên đại quá xa xưa, thánh lực bên trong pháp trượng đã hao mòn rất nhiều, nếu không, tuyệt đối là một kiện bảo vật tiếp cận thánh khí. Có thể so với chân vũ bảo khí 11 giai. Thật hay giả, chẳng phải là ta phát tài lớn rồi. Thường Thích Thích mừng rỡ như điên, ôm chặt lấy cây pháp trượng kia, tự như ôm mệnh căn của mình. Cần biết, Trương Nhược Trần mua một thanh tử lôi kiếm cấp bậc chân vũ bảo khí thập giai, đã hao tốn 37 vạn mai linh tinh. Quy lực của cây bán thánh pháp trượng này có thể so với chân vũ bảo khí 11 giai, giá trị lại kinh người đến mức nào. Ít nhất, với số linh tinh hiện có trên người Trương Nhược Trần, cũng không mua nổi một kiện chân vũ bảo khí 11 giai. Đương nhiên, Trương Nhược Trần có những thứ còn quý giá hơn cả chân vũ bảo khí 11 giai, tỷ như Hoàng Kim Thần Chi, Hắc Thủy Lưu Ly Tinh, Tử Vân Trầm Hương Mộc, tùy tiện bán đi một món, liền có thể khiến hắn một đêm chợt giàu. Tư Hành Không cũng đã nhận được một vài bảo vật trân quý, nhưng lại có vẻ không vui, thần sắc có chút ngưng trọng, nói: người lợi hại nhất của Tà Mộc Cung là Thần Hải Pháp Vương, một khi hắn phát giác trúng kế, khẳng định sẽ trở về với tốc độ nhanh nhất. Với tu vi của Thần Hải Pháp Vương, chỉ bằng vào lực lượng của một mình hắn, liền có thể giết chết tất cả chúng ta. Trương Nhược Trần, chúng ta nên rời đi. Hoàng Yên Trần nói, chẳng lẽ bằng vào lực lượng của chúng ta, thi triển hợp kích trận pháp, cũng không đối phó được Thần Hải Pháp Vương. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, rất khó. Tu vi của Thần Hải Pháp Vương, hẳn là Ngư Long đệ nhị biến luyện bị thành kim. Lực phòng ngự của hắn tương đương kinh khủng, giống như tu luyện thành bất phá kim thân vậy. Cho dù là hợp kích trận pháp có thể đánh bại hắn, hắn cũng hoàn toàn có thể thông dong rút lui. Huống chi, hợp kích trận pháp sẽ tiêu hao chân khí, căn bản không thể duy trì lâu dài. Một khi hợp kích trận pháp không thể duy trì được nữa, chúng ta sẽ bị hắn tiêu diệt từng bộ phận, cuối cùng toàn bộ chết ở đây. Mặc dù Trương Nhược Trần có năng lực tạo thành uy hiếp nhất định đối với Thần Hải Pháp Vương, thậm chí có thể liên thủ với Ma Viên để ngăn cản Thần Hải Pháp Vương, tuy nhiên hắn vẫn phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Tư Hành Không nhẹ gật đầu, nói, hơn nữa, ta hoài nghi Thần Hải Pháp Vương rất có thể đã tu luyện thành một linh bảo thể, nếu vậy, chúng ta sẽ càng không có bất kỳ cơ hội nào. Trương Nhược Trần nói, đại sư huynh, huynh dẫn mọi người rời đi trước, ta sẽ ở lại đoạn hậu. Chỉ một mình ngươi? Không được, ta sẽ ở lại giúp ngươi một tay. Ta có thánh kiếm, có lẽ có thể phá vỡ phòng ngự của Thần Hải Pháp Vương. Hoàng Yên Trần toát ra nhuệ khí bức người, đôi mắt đẹp tựa như hai viên hàng tinh màu lam, ẩn chứa ý chí kiên định. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, thanh thánh kiếm kia có thể tạm thời cho ta mượn, nhưng muội nhất định phải rời đi. Cho dù ta không phải là đối thủ của Thần Hải Pháp Vương, ta vẫn có niềm tin tuyệt đối để rời đi. Hoàng Yên Trần cuối cùng vẫn đồng ý, lấy từ trên đầu cây trăm bạch ngọc, đưa cho Trương Nhược Trần. Một thanh thánh kiếm, tương đương trân quý, đủ để dẫn đến bán thánh xuất thủ cướp đoạt, nhưng nàng lại không chút do dự lấy ra, đưa cho Trương Nhược Trần. Trong lòng không một tia khúc mắc. Hoàng Yên Trần, Tư Hành Không mang theo đám người rời đi, toàn bộ Liệt Âm Sơn, chỉ còn Trương Nhược Trần cô đơn một mình. Là một trong ngũ đại pháp sư thánh địa, Tà Mộc Cung đã từng có thể nói là cao thủ nhiều như mây, hàng năm đều có vô số người chạy đến bái sư học nghệ. Hiện tại, tất cả phồn hoa đều bị hủy bởi một bó đuốc, lộ ra vô cùng cô tịch. Trương Nhược Trần bước đi trong núi, bất tri bất giác đi đến vị trí trận nhãn của thánh trận. Trận nhãn bị kiếm khí xé rách, trên mặt đất lộ ra một vết kiếm lớn dài hơn 20 mét, cắt đứt bốn đạo minh văn trận pháp quan trọng nhất của thánh trận. Trương Nhược Trần thở dài một tiếng, nói, nếu có Tiểu Hắc ở đây thì tốt, với trình độ am hiểu trận pháp của nó, nhất định có thể nối lại bốn đạo minh văn trận pháp, khiến thánh trận khôi phục vận chuyển. Mượn nhờ lực lượng của thánh trận, muốn đối phó Thần Hải Pháp Vương, có thể nói là dễ như trở bàn tay. Khi Tiểu Hắc không ở đây, liền chỉ có thể tự mình động thủ. Trương Nhược Trần bắt đầu hồi tưởng những thư tịch trận pháp mà hắn đã từng đọc, thử chữa trị bốn đạo minh văn trận pháp của thánh trận. Mặc dù Trương Nhược Trần chưa từng nghiên cứu về minh văn trận pháp, nhưng hiện tại hắn là một tinh thần lực đại sư, trong lĩnh vực minh văn cũng coi như có một chút kiến thức. Vừa mới tiếp xúc với thánh trận, Trương Nhược Trần liền phát hiện thủ pháp khắc minh văn của vị bán thánh bố trí trận pháp kia cũng không cao minh, tinh thần lực hẳn chưa đạt tới 40 giai. Quy lực của thánh trận sở dĩ cường đại như vậy, chủ yếu là do thánh lực mà bán thánh lưu lại trong trận pháp mang đến tác dụng then chốt. Đương nhiên, Trương Nhược Trần cũng không phải là trận pháp sư, cho nên việc chữa trị minh văn vẫn khá khó khăn, liên tiếp ba lần thử đều thất bại, ngược lại khiến ba đạo minh văn của thánh trận hoàn toàn phế bỏ. Thời gian không phụ người có lòng, đến khi chữa trị đạo minh văn trận pháp thứ tư, Trương Nhược Trần rốt cục thành công. Trương Nhược Trần đứng dậy, xoa mồ hôi trên trán, cười nói, cuối cùng cũng thành công chữa trị một đạo minh văn thánh trận, hẳn là có thể khiến một góc của thánh trận vận chuyển lại. Trương Nhược Trần đặt một chưởng lên vị trí trận nhãn, rót chân khí vào trong đó. Quả nhiên, một góc của thánh trận hiện ra minh văn trận pháp, khôi phục vận chuyển, chỉ bao trùm vị trí sườn núi, đại khái chỉ chiếm 1/10 diện tích của toàn bộ thánh trận. Hơn nữa, uy lực của góc thánh trận này cũng giảm xuống rất nhiều. Đại khái chỉ còn 1/10 uy lực của thánh trận, dùng để trấn sát thần hài pháp vương, hẳn là đủ. Mấu chốt là làm thế nào để dẫn thần hài pháp vương vào phạm vi của góc thánh trận kia. Trương Nhược Trần tay nâng cằm, lộ ra vẻ suy tư. Ngao. Từ lòng đất, vang lên một tiếng hét dài. Ma viên đột phá ngư long đệ nhị biến, xuyên qua tầng đá, phá đất mà lên, bay lên giữa không trung, rồi đột nhiên rơi xuống, dẫm lên mặt đất tạo thành một cái hố nhỏ lớn. Sau khi đột phá cảnh giới, khí tức của ma viên đại biến, ngay cả thân thể cũng cao thêm một thước, mỗi một sợi lông đều giống như kim loại rèn đúc thành cương châm. Nó giống như đang biểu hiện ra lực lượng của mình, từ dưới đất nhấc lên một khối cự thạch nặng vạn cân, mở rộng miệng, lộ ra răng sắc bén, cắn nát cự thạch, nuốt vào bụng. Như thể nó đang ăn một khối đậu hũ. Ngay cả đá cũng có thể tiêu hóa, không biết nhục thân của nó cường đại đến mức nào. Thật là lợi hại. Trương Nhược Trần vẫy tay về phía ma viên. Oanh. Ma viên lập tức ra sức nhảy một cái, rơi xuống trước mặt Trương Nhược Trần, lưng uốn lượn, hướng Trương Nhược Trần hành lễ. Trương Nhược Trần ở cự ly gần đánh giá ma viên một lượt, nhẹ gật đầu, từ trữ vật giới chỉ lấy ra một khối tử vân trầm hương mộc nặng 10 cân, ném cho nó. Ma viên ngẩng cổ lên, nuốt khối tử vân trầm hương mộc kia vào bụng, bắt đầu luyện hóa. Trương Nhược Trần nói, ta không trông cậy vào việc ngươi bây giờ liền tu luyện thành song linh bảo thể, nhưng nếu thực lực của ngươi cường đại hơn một chút, sự giúp đỡ của ngươi cho ta cũng sẽ lớn hơn. Ma viên không nhúc nhích, toàn lực bắt đầu luyện hóa tử vân trầm hương mộc. Mỗi luyện hóa một cân, tương đương với thành quả tu luyện trong một năm, thực lực sẽ tăng lên một mảng lớn. Có thể nói, thực lực của ma viên, mỗi khắc đều đang tăng lên một cách mạnh mẽ. Trương Nhược Trần đứng ở mép một vách đá trên liệt âm sơn, nhìn mặt trời đỏ đang nhô lên ở chân trời, lẩm bẩm, thần hài pháp vương hẳn là cũng sắp trở về rồi. Lúc này, thần hài pháp vương và Nhiếp Văn Long đích thực đang trên đường đuổi về Tà Mộc Cung. Bọn họ đều là cường giả, tốc độ bộc phát ra đạt tới gấp đôi vận tốc âm thanh. Nhiếp Văn Long mặc dù chưa đạt tới ngư long cảnh, nhưng lại có thiên tư cao tuyệt, chỉ riêng thực lực, đủ để cùng cao thủ xếp hạng trước 1000 vị trên thiên bảng so tài. Đáng giận, Trương Nhược Trần cái tên hỗn đản kia dám đùa bỡn bản cung chủ, nếu để ta gặp được hắn, nhất định sẽ chém hắn thành muôn mảnh. Mặt thần hài pháp vương vặn vẹo, trong mắt tràn đầy hung quang. Nhiếp Văn Long nói, nếu hắn hành động chậm hơn một chút, biết đâu chừng, khi chúng ta chạy về Tà Mộc Cung, có thể sẽ gặp được hắn. Ngươi nói cái gì? Với thực lực của tiểu tử đó, dù có dám tấn công Tà Mộc Cung, cũng không thể phá vỡ thánh trận. Tà Mộc Cung có ma sinh pháp vương tọa trấn, hẳn là vạn vô nhất thất. Thực tế, thần hài pháp vương cũng rất lo lắng, nhưng bây giờ chỉ có thể cố gắng nghĩ đến những điều tốt đẹp, dù sao, có thánh trận phòng ngự, cho dù Trương Nhược Trần có ba đầu sáu tay cũng không đánh vào được. Nhiếp Văn Long cao mày, nói, hy vọng là như lời ngươi nói. Sau nửa canh giờ, thần hài pháp vương và Nhiếp Văn Long cuối cùng cũng đuổi tới chân núi Liệt Âm Sơn. Chỉ cần liếc nhìn lên đỉnh núi, lòng của bọn họ liền chìm xuống đáy vực. Toàn bộ Tà Mộc Cung, cơ nghiệp ngàn năm, đã hóa thành phế tích. Cung điện vẫn còn bốc lên ngọn lửa, từng sợi khói đen tràn ngập trong không khí, mang theo một mùi hương sặc sụa. Trương Nhược Trần, ta muốn nghiền xương ngươi thành tro. Thần hài pháp vương nhìn cảnh tượng rách nát trước mắt, tức giận đến toàn thân run rẩy, miệng gầm lên giận dữ. Pháp lực trong cơ thể hắn cuồng phong biển động phun ra, khiến Liệt Âm Sơn các bay đá chạy, thân cây lay động, lá rụng đầy trời, phát ra âm thanh gào thét. Trương Nhược Trần bình tĩnh đứng trên vách đá, hai tay chắp sau lưng, nhìn chằm chằm hai người dưới núi, thản nhiên nói, nếu ngươi thật có bản sự kia, cứ đến lấy mạng ta. Thanh âm có vẻ rất bình tĩnh, dưới chân khí thôi thúc, giống như gợn sóng lớp lớp, truyền rõ đến tai thần hài pháp vương cùng Nhiếp Văn Long. Cùng vọng tiểu bối. Nộ khí trong lòng thần hài pháp vương ngập trời, sắc mặt đỏ lên, cả người như muốn nổ tung, liền muốn giết đến tận Tà Mộc Cung, đích thân đâm Trương Nhược Trần. Nhiếp Văn Long luôn cảm thấy có chút không ổn, nói, thần hài pháp vương, ngươi tu luyện pháp lực, am hiểu công kích từ xa, nếu bị Trương Nhược Trần áp sát, giao thủ cận chiến, sợ rằng sẽ thiệt thòi. Ý ngươi là? Thần hài pháp vương nhướng mày. Nhiếp Văn Long nói, ta luôn cảm thấy Trương Nhược Trần có chút cổ quái, tựa hồ cố ý dẫn chúng ta vào Liệt Âm Sơn. Chắc hẳn hắn đã bố trí thủ đoạn đối phó chúng ta, nếu hai người chúng ta đều sập bẫy, chẳng phải để hắn được lợi. Cho nên, để ta đối phó Trương Nhược Trần, ngươi ở lại ngoài núi, tùy thời cảnh giác hắn, xem hắn giở trò gì. Nếu ta không chém giết được kẻ này, ngươi ra tay cũng không muộn. Thần hài pháp vương dần tỉnh táo lại, cảm thấy bố trí của Nhiếp Văn Long quả thật vạn vô nhất thất hơn, gật đầu, nói, tốt, cứ theo lời ngươi. Kỳ thật, một phần nhỏ nguyên nhân là do Nhiếp Văn Long cảm thấy Trương Nhược Trần khác thường, sợ hai người cùng nhau sập bẫy, toàn quân bị diệt. Còn một nguyên nhân trọng yếu hơn, hắn muốn tự tay giết Trương Nhược Trần, một mình đoạt công. Hơn nữa, hắn còn thèm khát bảo vật trên người Trương Nhược Trần. Thực lực của Trương Nhược Trần đến đâu, Nhiếp Văn Long rõ hơn ai hết. Chỉ cần cẩn thận, không bị Trương Nhược Trần ám toán, hắn có niềm tin tuyệt đối giết chết Trương Nhược Trần. Tại vòng khảo hạch thứ nhất của Thánh Viện, Trương Nhược Trần cũng chỉ mạnh hơn Tư Thanh một bậc, cuối cùng vẫn là đột phá cảnh giới, mới đánh bại truyền nhân của tứ đại thánh giả môn phiệt. Hắn, Nhiếp Văn Long, tu luyện 10 năm trong Thánh Viện, tu vi võ đạo đã sớm đạt tới thiên cực cảnh cực hạn, mạnh hơn đám truyền nhân thánh giả môn phiệt kia không biết bao nhiêu lần. Giết một Trương Nhược Trần chẳng phải dễ như trở bàn tay. Hắn thấy, ít nhất hiện tại, Trương Nhược Trần còn lâu mới là đối thủ của hắn. Với thực lực của Trương Nhược Trần, sao có thể giết được hai vị pháp vương? Hai tên ngu xuẩn kia, hẳn là trúng ám toán của Trương Nhược Trần, mới chết oan chết uổng. Cũng có thể Trương Nhược Trần tập hợp số lượng lớn học viên, tạo thành hợp kích trận pháp, mới giết được hai vị pháp vương. Dù là tình huống nào, Trương Nhược Trần chắc chắn có ác chủ bài khó lường, ta phải cẩn thận, tránh lật thuyền trong mương, thua trong tay một tên tiểu bối. Nhiếp Văn Long nghĩ vậy trong lòng, từng bước một tiến vào Liệt Âm Sơn. Đồng thời, hắn phóng đại nhãn lực, nhĩ lực, khứu giác đến cực hạn, muốn tìm ra ác chủ bài của Trương Nhược Trần, sớm phòng bị. Không thể không nói, Nhiếp Văn Long đã hết sức cẩn thận, chỉ là, hắn không biết rằng, ngay khi hắn bước đầu tiên, đã tiến vào không gian lĩnh vực của Trương Nhược Trần, phát giác dị dạng mới là lạ. Trương Nhược Trần khẽ nhíu mày. Ban đầu, hắn định dẫn Nhiếp Văn Long và Thần Hài Pháp Vương vào góc thánh trận kia, dùng lực lượng thánh trận trấn sát cả hai. Nhưng không ngờ, bọn hắn lại cẩn thận như vậy, chỉ có Nhiếp Văn Long đơn độc lên Liệt Âm Sơn. Phải nói, có thể tu luyện đến cảnh giới này, quả thật đều là cáo già, rất khó ám toán. Nhiếp Văn Long xem như đi chậm rãi, thực tế lại thi triển một loại thân pháp võ kỹ cao minh, chớp mắt đã leo lên hơn 1000 mét. Hắn đứng đối diện Trương Nhược Trần, nghiêm nghị nói, "Trương Nhược Trần, ngươi còn nhớ ta chứ?" Trương Nhược Trần đã sớm biết tin tức về Nhiếp Văn Long từ Tư Thanh, hơn nữa, hắn cũng đã gặp Nhiếp Văn Long tại vòng khảo hạch thứ hai, sao có thể không biết. Nhiếp Văn Long, bài danh trước 1 vạn trong thiên bảng, tích lũy 18 vạn điểm quân công, vô số thổ dân cao thủ chết trong tay ngươi, cường giả như ngươi, sao ta lại không nhớ? Trương Nhược Trần nói. Nhiếp Văn Long cười, nói, nếu ngươi giết được ta, dù không thể vào thiên bảng, cũng đủ để thanh danh ngươi chấn động. Trương Nhược Trần nói, ngươi cho rằng ta không giết được ngươi. Nhiếp Văn Long cũng tỏ ra rất thong thả, cười nhạt nói, ngươi dù xưng là đại tân sinh vương giả, nhưng ta không yếu như vậy, trong vòng 3 năm, ngươi không thể vượt qua ta. 3 năm. Nói ra thời gian này, Nhiếp Văn Long cảm thấy đã đánh giá cao Trương Nhược Trần. Dù sao, trong 3 năm, hắn cũng sẽ tiến bộ, chắc chắn đột phá ngư long cảnh. Trương Nhược Trần muốn vượt qua hắn trong 3 năm, gần như không thể. Nhiếp Văn Long lại nói, chỉ tiếc, hiện tại, ngươi không có cả 3 năm để đuổi kịp ta. Có lẽ, ngươi còn không biết, ta đã tu luyện thành một linh bảo thể, dù là những nhân kiệt bài danh trước 1000 trong thiên bảng, cũng chưa chắc là đối thủ của ta. Ta đã chạm đến ngưỡng cửa ngư long cảnh, trong vòng 1 năm, chắc chắn đột phá. Trương Nhược Trần trầm mặc một lát, nói, đã ngươi tự tin như vậy, vậy chiến một trận, xem ai cười cuối cùng. Nhiếp Văn Long cười nói, ta biết, ngươi chắc chắn có ác chủ bài, chỉ tiếc, ta không phải Thanh Mộc Pháp Vương và Tổ Tâm Pháp Vương, ngươi không ám toán được ta. Hắn lại nói, thực ra, ngươi không cần chọn đường chết, vẫn còn một con đường sống. Chỉ cần ngươi giao Phật Đế Xá Lợi Tử cho ta, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Xá Lợi Tử, đại diện cho truyền thừa của Phật Đế, Nhiếp Văn Long đương nhiên muốn có được. Chỉ cần có Xá Lợi Tử, Nhiếp Văn Long căn bản không cần đầu nhập vào Tư Thánh Môn Phiệt, tự mình cũng có thể gây dựng một mảnh trời. Chính vì Nhiếp Văn Long rất muốn có được Xá Lợi Tử, nên khi Tam Đao Bán Thánh điều động hắn đến Ngũ Hành Khư Giới giết Trương Nhược Trần, hắn không chút do dự đồng ý. Nhiếp Văn Long nói, dù sao, dù ngươi không giao Xá Lợi Tử, sau khi ta giết ngươi, Xá Lợi Tử vẫn sẽ vào túi ta. Ta cho ngươi 3 hơi thở để cân nhắc, ngươi thấy sao? Trương Nhược Trần lộ nụ cười trên mặt, như nhìn thằng ngốc nhìn Nhiếp Văn Long, nói, ngươi tin ta không, ta chỉ cần 3 hơi thở, có thể đánh bại ngươi. Ánh mắt Nhiếp Văn Long trầm xuống, lạnh nhạt nói, căn bản không làm gì được nó. Trừ phi ngươi có thể từ Thánh Hỏa Điện mang tới Thánh Hỏa Chi Nguyên, mới có thể đem nó đốt luyện, nếu không, coi như ngươi có được tu vi ngư long đệ tam biến, cũng không cách nào đưa nó đánh tan. Trương Nhược Trần, ngươi ngay cả ống tay áo ta đều không đụng tới, còn muốn đánh với ta một trận. Trương Nhược Trần không nói, hai chân đạp một cái, từ dưới đất bắn lên, rơi vào trên đỉnh đầu thụ nhân, đem chân khí liên tục không ngừng rót vào tử lôi kiếm, vùng chém xuống. Vù vù. Trên thân thụ nhân, xông ra mấy chục cây dây leo, đem cánh tay Trương Nhược Trần cuốn lấy. Kiếm của Trương Nhược Trần còn không có chém xuống đi, cũng cảm giác được một cổ đại lực truyền đến, đem hắn văng ra ngoài. Bành một tiếng, Trương Nhược Trần rơi xuống hơn 10 trượng bên ngoài, tại tác dụng của một cổ lực trùng kích kia, lại hướng về sau trượt xa 10 trượng, mới đem cổ lực lượng kia hoàn toàn tan mất. Không chờ Trương Nhược Trần buông lỏng một hơi, thụ nhân nâng lên hai tay, cũng đã công kích đến tới. Trương Nhược Trần tay trái tại mặt đất một kích, tung bay mà lên, tránh thoát công kích của thụ nhân. Oanh! Nắm đấm thụ nhân, đánh vào trên mặt đất, lưu lại hai cái hố nhỏ to lớn, nham thạch đều không đánh nát. Cái này không phải thụ nhân, đơn giản liền là một cái thiết nhân to lớn. Thần Hải Pháp Vương, ngươi thật sự cho rằng có thụ nhân ngăn cản, ta liền công kích không đến ngươi. Trương Nhược Trần một bên trốn tránh công kích của thụ nhân, vừa nói. Trương Nhược Trần từ trong tay áo lấy ra một cây bạch ngọc trâm, đem chân khí rót vào trong đó, bạch ngọc trâm lập tức hóa thành một thanh thánh kiếm màu trắng. Phá hồn thính phong. Trương Nhược Trần vận khởi toàn thân chân khí, một kiếm nghiêng bổ đi ra, chém qua trước người thụ nhân trực tiếp cắt thành hai đoạn, nửa người trên bay ra ngoài. Thụ nhân lập tức hóa thành từng sợi sương mù, biến mất không thấy gì nữa. Cái gì? Trong tay hắn là chiến binh cấp bậc gì, coi như pháp trượng tổ sư lưu lại, cũng không có uy lực cường đại như thế. Thần Hải Pháp Vương không thể tin nhìn lấy một màn này. Ngự kiếm. Trương Nhược Trần không còn cho Thần Hải Pháp Vương cơ hội xuất thủ, một cái tay nắm thánh kiếm, một cái tay khác đem tử lôi kiếm đánh ra ngoài, sử dụng ngự kiếm thuật, đâm về Thần Hải Pháp Vương xa xa. Bạch. Tử lôi kiếm tản mát ra điện quang chói mắt, lấy tốc độ vượt qua vận tốc âm thanh, vọt tới trước mặt Thần Hải Pháp Vương. Thần Hải Pháp Vương huy động bạch cốt pháp trượng, đánh ra một đạo pháp lực, đem tử lôi kiếm đánh bay ra ngoài. Thế nhưng là, tử lôi kiếm lập tức lại bay trở về, lần nữa phát động công kích, hoặc là đâm, hoặc là trảm, hoặc là bổ, hoặc là chọn, đem Thần Hải Pháp Vương đánh cho luống cuống tay chân. Ngay tại thời điểm Thần Hải Pháp Vương ổn định bước chân, Trương Nhược Trần dẫn theo thánh kiếm, đã vọt tới trước mặt hắn, lôi ra một đạo kiếm khí thật dài, vùng chém đi qua. Thần Hải Pháp Vương biết thánh kiếm lợi hại, không dám nghênh đỡ, lập tức trốn tránh. Tránh đi thánh kiếm, lại tránh không khỏi tử lôi kiếm. Bành! Tử lôi kiếm đâm rách trường bào pháp sư của hắn, đánh vào phía sau lưng hắn, phát ra một tiếng kim loại va chạm. Thần Hải Pháp Vương không chỉ tu luyện thành một linh bảo thể, mà lại đạt tới luyện bị thành kim ngư long đệ nhị biến, cho dù là tử lôi kiếm cấp bậc chân vũ bảo khí thập giai, cũng không cách nào phá vỡ phòng ngự của hắn. Thần Hải Pháp Vương hừ lạnh một tiếng, huy động bạch cốt pháp trượng, quét ngang qua, đánh về phía vai phải Trương Nhược Trần. Cùng lúc đó, Trương Nhược Trần huy động thánh kiếm, nghênh kích đi lên. Oanh! Trương Nhược Trần lần nữa bị đánh lui trở về, cánh tay dẫn theo thánh kiếm tràn ra từng sợi máu tươi. Vảy rồng trên cánh tay hoàn toàn vỡ ra, có thể trông thấy huyết nhục ửng đỏ. Thần Hải Pháp Vương hừ lạnh một tiếng, nói, coi như võ hồn của ngươi cường đại, có thể điều động thiên địa linh khí cho mình dùng, khiến cho ngươi có được thực lực một trận chiến cùng tu sĩ ngư long cảnh. Nhưng thân thể của ngươi, cuối cùng chỉ là phàm nhân thân thể, gặp được cường giả chân chính, căn bản không chịu nổi trùng kích của lực lượng cường đại. Thần Hải Pháp Vương cùng Nhiếp Văn Long trao đổi qua võ đạo, cho nên, hắn biết, ngư long cảnh, cùng Pháp Sư Chi Vương là cảnh giới giống nhau. Đồng thời, hắn cũng biết, võ giả côn lôn giới, có thể đem linh hồn, tu luyện thành võ hồn. Võ hồn của Trương Nhược Trần, mặc dù so với võ hồn của Thần Hải Pháp Vương cường đại, nhưng là, Thần Hải Pháp Vương căn bản cũng không so đấu võ hồn cùng Trương Nhược Trần, mà là đem võ hồn lưu tại thể nội, dùng pháp lực bảo hộ. Cho nên, việc Trương Nhược Trần muốn thông qua võ hồn đem Thần Hải Pháp Vương đánh giết, căn bản chính là không thể nào. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm vào bạch cốt pháp trượng trong tay Thần Hải Pháp Vương, nghi hoặc nói, cũng là một cây bán thánh pháp trượng. Tà Mộc Cung, tại sao lại có hai cây bán thánh pháp trượng? Pháp trượng kia cùng thánh kiếm liều một chút mà không hề tổn hại, từ đó có thể thấy được lực lượng ẩn chứa bên trong vô cùng mạnh mẽ, chỉ có bán thánh pháp trượng mới có thể làm được. Tà Mộc Cung tổ sư vốn lưu lại hai cây bán thánh pháp trượng, trong đó một cây là do tổ sư tự tay dùng tử vân trầm hương mộc điêu khắc thành, bên trong rót vào thánh lực, đồng thời cũng khắc xuống minh văn tinh diệu phức tạp bên trong tầng gỗ của pháp trượng. Một căn khác là dùng cột sống của tổ sư luyện chế thành. Về sau lại trải qua pháp lực gia trì của các đời cung chủ Tà Mộc Cung, uy lực của nó so với cây thứ nhất càng mạnh. Đương nhiên, chính là cây ta đang cầm này. Thần Hải Pháp Vương không ngừng vuốt ve bạch cốt pháp trượng trong tay, tràn đầy vẻ sợ hãi thán phục. Đột nhiên, nụ cười trong mắt hắn thu lại, đồng tử lộ ra vẻ lạnh lão, không một dấu hiệu, hắn bước ra một bước về phía trước, hướng Trương Nhược Trần công kích. Thần Hải Pháp Vương mặc dù tu luyện pháp lực, nhưng đã tu luyện tới ngư long đệ nhị biến luyện bị thành kim, càng tu luyện thành một linh bảo thể. Cho nên, nhục thể của hắn, kỳ thật tương đối cường đại. Thêm vào đó, hắn có bán thánh pháp trượng trong tay, tự nhiên dám cùng Trương Nhược Trần cận chiến. Xoạt! Bán thánh pháp trượng chỉ rung nhẹ một chút, liền khiến thiên địa linh khí xung quanh long trời lở đất, tự như cuồng phong sóng biển, cuốn bay từng khối cự thạch trên mặt đất. Trong lần giao thủ đầu tiên, Trương Nhược Trần đã bị thiệt thòi nhỏ. Hiện tại, Trương Nhược Trần tự nhiên không còn ý định cùng Thần Hải Pháp Vương cứng đối cứng, lập tức triển khai thân pháp, hướng đỉnh núi phóng đi, chuẩn bị dẫn Thần Hải Pháp Vương đến góc thánh trận kia. Còn muốn trốn? Thần Hải Pháp Vương hừ lạnh một tiếng, bộ dáng sát khí đằng đằng, không chút nghĩ ngợi đuổi theo. Không thể không nói, tốc độ của Thần Hải Pháp Vương nhanh hơn Trương Nhược Trần rất nhiều. Trong chớp mắt, hắn đuổi kịp Trương Nhược Trần, nhảy lên, lần nữa đuổi gần thêm mấy phần, huy động bán thánh pháp trượng đánh xuống. Trương Nhược Trần không cần quay đầu lại, đã cảm nhận được hủy diệt chi lực từ phía sau truyền đến. Thần Hải Pháp Vương thấy Trương Nhược Trần không hề dừng lại ngăn cản công kích của hắn, thầm cười trong lòng, cảm thấy lập tức có thể kết thúc chiến đấu, đánh chết Trương Nhược Trần dưới bán thánh pháp trượng. Oanh! Mặt đất chấn động. Ma viên từ dưới lòng đất xông ra, một quyền đánh về phía ngực Thần Hải Pháp Vương. Lần trước, Trương Nhược Trần cùng Ma viên đã sử dụng chiêu này, đánh lén bất ngờ, giết chết Tổ Tâm Pháp Vương. Đối phó Thần Hải Pháp Vương, bọn hắn dự định dùng lại lần nữa. Khi Ma viên đột nhiên xông ra, Thần Hải Pháp Vương quả thật có chút kinh ngạc. Thế nhưng, tốc độ phản ứng của hắn cực nhanh, chỉ trong nháy mắt, liền lập tức thay đổi phương hướng của bán thánh pháp trượng, hướng phía dưới đè xuống, toàn bộ lực lượng đánh về phía Ma viên. Bành! Bán thánh pháp trượng cùng nắm đấm của Ma viên va chạm, khiến Ma viên lùi lại hơn 10 bước, thậm chí gãy mất 3 đốt xương ngón tay. Tu vi của Thần Hải Pháp Vương vốn đã thâm hậu hơn Ma viên, lại thêm có một cây bán thánh pháp trượng, đơn giản như hổ thêm cánh, tự nhiên dễ dàng đánh lui Ma viên. Ha ha! Trương Nhược Trần, con súc sinh này chính là ác chủ bài của ngươi sao? Chỉ bằng các ngươi, cũng muốn ám toán lão phu. Thủ đoạn đánh lén ám toán, lão phu đã làm từ trăm năm trước, ngươi còn quá non. Thần Hải Pháp Vương mặc dù tính cách nóng nảy, nhưng lại rất khôn khéo, Trương Nhược Trần đã tính toán hắn một lần, muốn tính toán hắn lần thứ hai, gần như là điều không thể. Ngao! Ma viên nổi giận, hét lớn một tiếng, lao về phía trước, đến trước mặt Thần Hải Pháp Vương, ra tay lần nữa, công kích hắn. Toàn thân nó tản mát ra ma quang màu đen, tràn ngập sức mạnh mang tính hủy diệt. Muốn chết! Ánh mắt Thần Hải Pháp Vương lạnh lùng, đem toàn bộ pháp lực rót vào bán thánh pháp trượng. Mặt ngoài pháp trượng hiện ra một tầng hư ảnh màu trắng, lớn cỡ miệng chén, dài 10 trượng, quất về phía Ma Viên, đánh vào ngực nó. Lần này, Ma Viên trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, rơi xuống cách đó trăm trượng, thân thể cao lớn đè gãy một mảng lớn cổ thụ, phát ra những âm thanh răng rắc. Trương Nhược Trần xông về phía trước, quay đầu nhìn thoáng qua, con ngươi co rụt lại, lão gia hỏa này thực lực thật sự là kinh khủng, đoán chừng cũng đã gần đạt tới Ngư Long đệ tam biến. Sau một hơi thở, Trương Nhược Trần rốt cục đến vị trí trận nhãn của thánh trận. Thần Hải Pháp Vương theo sát phía sau, đuổi theo, nghiêm nghị nói, ngươi muốn dùng thánh trận để đối phó ta sao? Ta hiểu rõ về thánh trận hơn ngươi gấp 10 lần. Khi ta đến dưới Liệt Âm Sơn, đã phát hiện thánh trận chưa hoàn toàn tổn hại. Thần Hải Pháp Vương nhìn thấu mục đích của Trương Nhược Trần, đột nhiên bổ bán thánh pháp trượng xuống. Một cổ pháp lực cường đại phun trào trên pháp trượng, hóa thành thác nước pháp lực, mỗi một đạo pháp lực giống như một dòng nước, tự như muốn nghiền nát cả tòa Liệt Âm Sơn. Trương Nhược Trần biết không thể ngăn cản một kích này, lập tức điều động không gian chi lực, thi triển không gian Na Di, biến mất tại chỗ. Oanh! Pháp trượng của Thần Hải Pháp Vương đánh vào trận nhãn, phát ra một tiếng nổ vang. Trận nhãn của thánh trận hoàn toàn phá hủy, thậm chí mặt đất trong vòng 10 trượng cũng bị đánh cho chia năm xẻ bảy. Thi triển không gian Na Di, Trương Nhược Trần không một dấu hiệu xuất hiện sau lưng Thần Hải Pháp Vương. Hai tay hắn cầm kiếm, dựng thẳng thánh kiếm, người theo kiếm đi, giống như sao băng, đâm về sau lưng Thần Hải Pháp Vương. Xoẹt! Thánh kiếm phá vỡ phòng ngự của Thần Hải Pháp Vương, đâm vào huyết nhục, máu tươi tuôn ra từ trong cơ thể hắn. Mũi kiếm từng tấc đâm vào. Thần Hải Pháp Vương cắn chặt răng, hai tay siết chặt, bụng xuất hiện một đoàn quang mang màu xanh. Sau một khắc, một cổ một thuộc tính lực lượng cường đại từ trong cơ thể hắn tuôn ra, và vào thánh kiếm, đánh Trương Nhược Trần lui ra ngoài. Hai người đồng thời lùi lại. Đó là lực lượng gì? Trương Nhược Trần chống kiếm đỡ thân thể, cảm giác xương cốt toàn thân bị chấn động đến sai khớp, hai chân và hai tay đều có chút mềm nhũn, không thể đè lên chút lực nào. Nếu không có Long Châu hộ thể, vừa rồi một kích kia có thể đã đánh nát mấy trăm cục xương trong cơ thể Trương Nhược Trần thành tro bụi. Thần Hải Pháp Vương cũng không khá hơn, lưng hắn bị thánh kiếm đâm ra một lỗ hổng sâu hoắm. Một cổ kiếm khí mang theo thánh lực tán loạn trong cơ thể hắn, không ngừng phá hoại huyết mạch, xương cốt, ngũ tạng. Hiện tại, hắn chỉ có thể dùng pháp lực cưỡng ép áp chế. Xem ra không nên cùng Trương Nhược Trần cận chiến, rất dễ bị hắn ám toán. Vừa rồi, hắn đã dùng thân pháp gì mà lại có thể đột ngột xuất hiện sau lưng ta? Hai người giằng co, không lập tức ra tay lần nữa. Trương Nhược Trần híp mắt nhìn chằm chằm Thần Hải Pháp Vương, nói, ngươi vừa rồi sử dụng lực lượng gì? Với tu vi của ngươi, không thể có pháp lực mạnh mẽ như vậy. Thần Hài Pháp Vương không trả lời, hỏi ngược lại, ngươi vừa rồi sử dụng thân pháp gì? Trương Nhược Trần cũng không trả lời, cười, ăn vào một viên chữa thương đan dược, vận chuyển chân khí, bắt đầu chữa thương. Thần Hài Pháp Vương không xuất thủ, lập tức điều động pháp lực, muốn hóa giải kiếm khí trong cơ thể. Khi Thần Hài Pháp Vương vận chuyển pháp lực, Trương Nhược Trần thi triển thiên nhãn, nhìn hắn, chỉ thấy bụng Thần Hài Pháp Vương lơ lửng một đoàn ánh sáng màu xanh. Lúc trước, cổ mộc thuộc tính lực lượng cường đại kia bộc phát ra từ đoàn ánh sáng màu xanh đó. Rốt cuộc là thứ gì? Ngay khi Trương Nhược Trần suy tư, đột nhiên, mi tâm khí hải truyền đến một chấn động kịch liệt. Một bức tranh quyển lơ lửng ở trung tâm khí hải, tản mát từng vòng sóng ánh sáng. Càn Khôn Thần Mộc Đồ. Quyển trục dần dần mở ra, dựng đứng lên, bày ra một bức thế giới tranh to lớn. Trong bức họa, gốc Tiếp Thiên Thần Mộc tự như sống lại, bắt đầu hô hấp thổ nạp, như một người tu hành. Cổ mộc thuộc tính lực lượng xâm nhập vào cơ thể Trương Nhược Trần, trong nháy mắt, bị Tiếp Thiên Thần Mộc hút cạn sạch sành sanh. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ đoàn ánh sáng màu xanh trong cơ thể Thần Hài Pháp Vương có liên quan gì đến Tiếp Thiên Thần Mộc? Bằng không, Càn Khôn Thần Mộc Đồ tại sao lại xuất hiện dị động như vậy? Từ khi có được Càn Khôn Thần Mộc Đồ, Trương Nhược Trần chỉ biết đây là một kiện bảo vật thời không, có thể thu võ giả và mang thú võ hồn vào trong đó, nhưng vật sống lại không thể thu vào thế giới đồ quyển. Chỉ có Tiểu Hắc là ngoại lệ. Bởi vì Tiểu Hắc từng bị Càn Khôn Thần Mộc Đồ phong ấn 10 vạn năm. Hiện tại, Càn Khôn Thần Mộc Đồ rốt cuộc có một chút biến hóa, khiến Trương Nhược Trần lập tức mừng rỡ không thôi. Phải biết, không gian trong thời không tinh thạch ngày càng nhỏ, theo tính toán của Trương Nhược Trần, đại khái còn có thể ủng hộ hắn tu luyện một năm, rồi sẽ hao hết năng lượng, biến mất không thấy gì nữa. Có thời không tinh thạch, Trương Nhược Trần có thêm gấp 3 thời gian. Chính vì có thêm gấp 3 thời gian, Trương Nhược Trần mới có cơ hội đuổi kịp những thiên tài đỉnh cao khác, thậm chí đuổi kịp Trì Giao. Nếu thời không tinh thạch biến mất, Trương Nhược Trần nhất định phải tìm kiếm bảo vật thời không mới. Ban đầu, Trương Nhược Trần nhắm đến Thiên Luân Ấn, chỉ tiếc cao thủ ở Hỗn Độn Vạn Giới Sơn quá nhiều, với thực lực hiện tại của hắn, căn bản không thể có được Thiên Luân Ấn. Nếu có thể mở ra không gian thế giới Càn Khôn Thần Mộc Đồ, tuyệt đối là một chuyện đại hỷ, đủ để thay thế thời không tinh thạch. Càn Khôn Thần Mộc Đồ chắc chắn trân quý hơn thời không tinh thạch, giúp ích cho việc tu luyện của Trương Nhược Trần lớn hơn. Vô luận như thế nào, nhất định phải có được bảo vật trong cơ thể Thần Hài Pháp Vương. Trương Nhược Trần ngồi xếp bằng dưới đất, trong lòng lóe ra vô số suy nghĩ, không lo thương thế trên người, lập tức điều động tinh thần lực, gọi một đạo lôi điện lớn cỡ miệng chén, hướng Thần Hài Pháp Vương công kích. Thừa lúc hắn bệnh, lấy mạng hắn. Chính là muốn nhân lúc Thần Hài Pháp Vương chưa khôi phục thương thế, Trương Nhược Trần mới có cơ hội trấn sát hắn. Cùng lúc đó, Ma Viên cũng lần nữa xông lên, công kích Thần Hài Pháp Vương. Nhục thân của Ma Viên vô cùng cường đại, mặc dù lúc trước bị Thần Hài Pháp Vương trọng thương, nhưng bây giờ vẫn hung hãn, khiến Thần Hài Pháp Vương không thể không ra tay đánh trả, đến cơ hội lùi lại cũng không có. Đáng giận, Trương Nhược Trần rốt cuộc là lai lịch gì, không chỉ có thể điều động hỏa diễm chi lực, còn có thể điều động lôi điện chi lực. Thần Hài Pháp Vương vừa áp chế thương thế, vừa giao chiến. Theo một ý nghĩa nào đó, những đại sư tinh thần lực ở Côn Lôn giới có một số điểm tương tự với pháp sư ngũ hành khư giới, đương nhiên, cũng có nhiều điểm khác biệt. Đại đạo 3000, trăm sông đổ về một biển. Xoạt. Tinh thần lực của Trương Nhược Trần điều khiển thiên địa linh khí, không ngừng chuyển hóa thành lôi điện chi lực, hóa thành những đạo điện quang tráng kiện, đánh về phía Thần Hài Pháp Vương dưới sự liên thủ công kích của Trương Nhược Trần và Ma Viên, thương thế của Thần Hài Pháp Vương không ngừng gia tăng, tốc độ phản ứng cũng chậm chạp đi nhiều. Không được, tiếp tục như vậy, nhất định sẽ bị bọn hắn mài chết. Không ngờ Trương Nhược Trần tiểu bối này lại khó chơi đến thế, Thanh Mộc Pháp Vương cùng Tổ Tâm Pháp Vương chết trong tay hắn, cũng không ngoan ngoãn. Thần Hài Pháp Vương mặt trầm như sắt, hơi suy tư, trong lòng liền có sách lược, một bên ngăn cản Ma Viên cùng lôi điện công kích, một bên vọt về phía Trương Nhược Trần. Chỉ cần giết chết Trương Nhược Trần, liền có thể giải trừ nguy cơ. Ngay khi Thần Hài Pháp Vương vọt tới phạm vi ba bước quanh Trương Nhược Trần vẫn xếp bằng ngồi dưới đất, không có ý tứ đứng dậy. Đi chết đi. Thần Hài Pháp Vương vung bán thánh pháp trượng, đem toàn bộ lực lượng điều động, hướng đỉnh đầu Trương Nhược Trần vỗ xuống. Chờ chính là cơ hội này. Tay phải Trương Nhược Trần nhanh chóng nâng lên, duỗi ra một ngón tay, hướng về phía Thần Hài Pháp Vương điểm tới, vết nứt không gian. Lăng không, không gian trước người Thần Hài Pháp Vương bị xé nứt, hóa thành một vòng hỗn độn vết nứt, đem bán thánh pháp trượng trong tay hắn nuốt vào, ngay cả đầu của hắn cũng bị không gian chặt đứt. Khoảng cách gần như vậy, Thần Hài Pháp Vương ngay cả cơ hội tránh né cũng không có. Vết nứt không gian khép lại, hết thảy bình tĩnh trở lại, trên mặt đất chỉ còn lại một bộ thi thể không đầu, hướng về phía sau ngã xuống. Ma Viên gầm thét một tiếng, vọt tới, muốn một quyền đem thi thể Thần Hài Pháp Vương đập nát. Dừng tay. Trương Nhược Trần quát lớn một tiếng, sau đó, đứng dậy. Đúng lúc này, vị trí phần bụng thi thể thần hài Pháp Vương, bày ra một đoàn quang vụ màu xanh, tản mát ra một cổ mộc thuộc tính lực lượng nồng đậm. Lấy chùm sáng sương mù kia làm trung tâm, hoa có cây cối chung quanh, sinh trưởng với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Ngay cả chồi non cỏ non vừa mới nhú, cũng rất nhanh liền cao cỡ nửa người. Đây là ngũ hành khư giới bản nguyên chi khí. Trương Nhược Trần kiến thức rất rộng, đã từng đọc qua vô số thư tịch, cho nên mới có suy đoán như vậy. Mỗi một tòa thế giới đều có bản nguyên chi khí. Hạ đẳng khư giới, trung đẳng khư giới, thượng đẳng khư giới, thậm chí côn lôn giới đều có bản nguyên chi khí. Thế giới càng lớn, càng ổn định, bản nguyên chi khí thì càng nồng hậu dày đặc. Khi bản nguyên chi khí cường đại đến một trình độ nhất định, thậm chí có thể sinh ra linh trí, hóa thành thế giới chi linh, có thể chi phối hết thảy sự vật trong thế giới đó. Đối với người của một thế giới, bản nguyên chi khí chính là sáng thế thần, chính là thiên đạo, chính là phúc phận, nhân quả, khí vận, chính là quy tắc trong minh minh. Bản nguyên chi khí khác biệt, quy tắc thế giới cũng liền không giống nhau. Bản nguyên chi khí của ngũ hành khư giới được tạo thành từ năm cổ lực lượng hội tụ, phân biệt đại biểu kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Năm kiện linh bảo của ngũ hành khư giới: Hoàng Kim Thần Chi, Hắc Thủy Lưu Ly Tinh, Tử Vân Trầm Hương Mộc, Linh Hỏa Chi Nguyên, Dưỡng Thánh Huyết Thổ, chính là hấp thu năm loại bản nguyên chi khí này mà thai nghén thành. Thần hài Pháp Vương có được một linh bản nguyên chi khí của ngũ hành khư giới, nắm giữ một phần năm khí vận của ngũ hành khư giới. Sau nhiều lần thăm dò, Trương Nhược Trần rốt cuộc xác định, đoàn quang vụ màu xanh kia chính là một phần bản nguyên chi khí của ngũ hành khư giới. Thần hài Pháp Vương hẳn là vừa mới có được một linh bản nguyên chi khí không lâu, còn chưa hoàn toàn hàng phục nó, nếu không, hắn có thể điều động bộ phận lực lượng của ngũ hành khư giới cho mình dùng, không tốn chút sức lực nào liền có thể giết chết ta. Thần hài Pháp Vương cũng xác thực không may, nếu không phải ngũ hành khư giới bị Côn Luân Thánh Giả phát hiện, nếu không phải hắn chết trong tay Trương Nhược Trần, với ưu thế có được bản nguyên chi khí, tương lai rất có thể đạt tới cảnh giới bán thánh, trở thành truyền kỳ của ngũ hành khư giới. Nếu là như vậy, hắn chính là bản nguyên chi tử của ngũ hành khư giới, cũng có thể được xưng là chân mệnh thiên tử, có thể hiệu lệnh toàn bộ sinh linh ngũ hành khư giới. Đương nhiên, bây giờ nói những điều này đã muộn. Nếu là bản nguyên chi khí của ngũ hành khư giới, một khi luyện hóa nó, đủ để cho võ hồn của ta đạt tới cấp bậc bán thánh. Trương Nhược Trần không che giấu được sự kích động trong lòng, cẩn thận từng ly từng tí tiến về phía đoàn quang vụ màu xanh kia, hai tay mở ra, nhanh chóng vận chuyển chân khí, chuẩn bị bắt lấy đoàn một linh bản nguyên chi khí. Xoạt. Một linh bản nguyên chi khí mãnh liệt rung rẩy một chút, bay ra một đạo ánh sáng màu xanh, đánh về phía Trương Nhược Trần. Nhìn như chỉ là một đạo quang mang, nhưng theo Trương Nhược Trần, lại giống như một thế giới đang đánh tới hắn, tựa hồ muốn đập vụn võ hồn của hắn. Đầu Trương Nhược Trần đau đớn muốn nứt ra, hai mắt biến thành màu đen, cảm giác này khiến người ta đau đến không muốn sống. Bản nguyên chi khí, đối với người của thế giới đó, cũng chưa chắc đã có thiện ý, huống chi Trương Nhược Trần là một kẻ ngoại lai. Trương Nhược Trần muốn trấn áp nó cảm nhận được địch ý, lập tức phản kích. Cho dù chỉ là bản nguyên chi khí của hạ đẳng khư giới, cũng không phải tu vi hiện tại của Trương Nhược Trần có thể thu phục. Mắt thấy võ hồn Trương Nhược Trần sắp bị một linh bản nguyên chi khí đánh nát, đột nhiên, càn khôn thần mộc đồ tự động từ mi tâm Trương Nhược Trần bay ra, hướng về phía đoàn một linh bản nguyên chi khí trấn áp xuống. Một linh bản nguyên chi khí giống như chịu kinh hãi cực lớn, lập tức lao xuống lòng đất, muốn bỏ chạy. Xoạt. Càn khôn thần mộc đồ tản mát ra một cổ ánh sáng chói mắt, giống như mở ra một tòa không gian chi môn, trấn áp một linh bản nguyên chi khí, đưa nó thu vào trong đồ quyển. Sau đó, càn khôn thần mộc đồ bay về phía Trương Nhược Trần, lơ lửng trước mặt hắn. Trương Nhược Trần chỉ đưa tay chộp một cái, liền nắm càn khôn thần mộc đồ trong tay. Lại có thể tự động lấy đi một linh bản nguyên chi khí của ngũ hành khư giới, bức họa quyển này thật không đơn giản. Trương Nhược Trần cũng không mừng rỡ, ngược lại lộ vẻ mặt ngưng trọng, để bức tranh xuống đất, trải ra, cẩn thận quan sát. Trên bức họa, vẽ một bức khí thế rộng rãi mãn hoang đồ lục, sơn nhạc cao ngất, cổ hà lao nhanh, vách đá hiểm tiểu, ở vị trí trung tâm bức vẽ, vẽ một gốc cổ thụ kết nối thiên địa. Theo lời Tiểu Hắc, Tu Di Thánh Tăng vẽ là tiếp thiên thần mộc trong truyền thuyết. Mỗi một đường cong trên bức họa đều là một cây minh văn băng hệ, minh văn lực hệ, minh văn không gian. Bao quát vạn tượng, không biết có bao nhiêu đầu. Sau khi càn khôn thần mộc đồ hấp thu một linh bản nguyên chi khí, liền bình tĩnh lại, không hề xuất hiện bất cứ dao động nào, giống như một bức tranh bình thường, không có gì khác biệt. Tại sao có thể như vậy? Hấp thu một linh bản nguyên chi khí, không thể nào hoàn toàn không có biến hóa. Trương Nhược Trần nhíu mày, có chút không cam tâm, đưa bàn tay đặt lên mặt ngoài bức tranh, điều động chân khí trong cơ thể, rót vào trong bức tranh. Bức tranh, vậy mà chậm rãi hấp thu chân khí. Gốc tiếp thiên thần mộc trên bức họa giống như sống lại, lá cây nhẹ nhàng lay động, phát ra âm thanh xa xa. thậm chí có vài chiếc lá, giống như muốn từ trong bức họa nổi lên. Giống như chỉ mới qua một cái nháy mắt, lại như đã qua mấy tháng. Trương Nhược Trần lập tức thu tay về, miệng cuồng thở mạnh, toàn thân đều ướt đẫm mồ hôi, chân khí trong khí hải bị tiêu hao sạch sẽ. Một cổ cảm giác suy yếu truyền ra, Trương Nhược Trần chỉ cảm thấy hai mắt tối sầm, suýt chút nữa ngất đi. Trương Nhược Trần lập tức minh tưởng Cửu Thiên Minh Đế Kinh, sau nửa canh giờ, rốt cục khôi phục một thành chân khí, hồi sức xong, sau đó mở hai mắt ra. Tỉnh, tỉnh, rốt cục tỉnh. Thường Thích Thích với khuôn mặt to lớn, khoảng cách sát bên Trương Nhược Trần, trông thấy Trương Nhược Trần mở to mắt, lập tức thở dài một hơi, hưng phấn cười ha hả. Hoàng Yên Trần từ đằng xa bước nhanh tới, trừng mắt một đôi mắt đẹp, có chút không vui nói, Trương Nhược Trần, người đến cùng đang lĩnh hội thần đồ gì vậy, sao lại ngồi bất động ở đó hơn 10 ngày? Hơn 10 ngày. Trương Nhược Trần nhìn bức càn khôn thần mộc đồ trên đất, ánh mắt lộ vẻ nghi ngờ. Sao lại là hơn 10 ngày? Hắn nhớ rõ ràng chỉ mới qua một cái nháy mắt, không đúng, nhớ rõ ràng đã qua mấy tháng, cũng không đúng. Trong ấn tượng của hắn, giống như chỉ qua một cái nháy mắt, lại như đã qua một thời gian rất dài, nhưng tuyệt đối không phải hơn 10 ngày. Thật cổ quái. Có lẽ trong lúc bất tri bất giác, hắn đã tiến vào không gian bên trong càn khôn thần mộc đồ. Trương Nhược Trần chỉ cảm thấy đại não hỗn loạn, thực sự không làm rõ được, hắn đã gặp phải cái gì. Nếu Tiểu Hắc ở đây, có lẽ nó có thể giúp hắn giải đáp nghi vấn. Đột nhiên, Trương Nhược Trần khẽ ồ lên một tiếng, ngạc nhiên phát hiện, tinh thần lực của hắn tăng lên rất nhiều, đột phá nhất giai, đạt tới 41 giai. Tinh thần lực đạt tới 40 giai, khó đột phá hơn võ đạo gấp 10 lần, mỗi khi tăng lên một giai, đều là một lần bay vọt về chất. Bởi vì, chỉ cần tinh thần lực đạt tới 45 giai, liền có thể được xưng là tinh thần lực bán thánh, sử dụng tinh thần lực, liền có thể cùng bán thánh chiến đấu, thậm chí đánh giết bán thánh. Từ 40 giai, đột phá đến 41 giai, đã là một tiến bộ tương đối lớn. Tinh thần lực tăng lên, khẳng định có liên quan đến càn khôn thần mộc. Trương Nhược Trần kích động, nếu không phải chân khí trong cơ thể hắn còn chưa khôi phục, chắc chắn sẽ lần nữa đem chân khí rót vào càn khôn thần mộc đồ, tiếp tục tiến vào trạng thái huyền diệu vừa rồi. Ngăn chặn cảm xúc trong lòng, Trương Nhược Trần thu càn khôn thần mộc đồ vào, nhìn ba người đứng xung quanh, hỏi, các ngươi đến đây từ khi nào? Hoàng Yên Trần nói, ta cùng đại sư huynh, thường sư huynh, trở về Phong Linh Thành, đợi chừng một ngày, cũng không thấy ngươi xuất hiện. Chúng ta lo lắng ngươi gặp chuyện bất trắc, thế là liền lập tức trở về, lần nữa đi vào Liệt Âm Sơn. Tư Hành không nói, chúng ta đã ở chỗ này chờ hơn 10 ngày, vòng thứ 3 khảo hạch, không sai biệt lắm đã đến một tháng, rất nhiều học viên đã cưỡi chiến thuyền, đi khư giới thông đạo. Nếu ngươi đã thức tỉnh, ta sẽ ra tín hiệu ngay bây giờ, chiến thuyền sẽ lập tức chạy tới, đưa chúng ta đến khư giới thông đạo, cùng nhau đưa về hỗn độn vạn giới sơn. Tư Hành không lấy ra một ống tròn kim loại dài nửa mét, rót chân khí vào trong. Trên mặt ngoài ống tròn kim loại hiện lên từng sợi tia sáng minh văn, dũng mãnh lao xuống đáy ống. Xoạt. Một cột sáng trắng từ trong ống tròn kim loại xông ra, bay khỏi mặt đất, thẳng tiến tầng mây. Thông thường, một khi võ giả phát tín hiệu, trong vòng nửa canh giờ, chiến thuyền binh bộ sẽ đến, tiếp võ giả rời khư giới chiến trường. Nhân lúc mọi người không chú ý, Trương Nhược Trần thu càn khôn thần mộc đồ vào mi tâm khí hải. Dù Trương Nhược Trần tín nhiệm Hoàng Yên Trần, Tư Hành không, Thường Thích Thích, nhưng vẫn phải cẩn thận, một số bí mật trọng đại, có thể không bộc lộ ra thì vẫn nên giữ kín. Một khi bại lộ, không có lợi cho Trương Nhược Trần, cũng chẳng tốt đẹp gì cho bọn hắn. Trương Nhược Trần nhắm hai mắt, phóng xuất tinh thần lực, rõ ràng cảm nhận được linh khí giữa thiên địa đang yếu dần. Toàn bộ ngũ hành khư giới dường như đang dần tiêu vong. Càn khôn thần mộc đồ hấp thu một linh bản nguyên chi khí của ngũ hành khư giới, chỉ sợ trăm năm sau, ngũ hành khư giới sẽ biến thành một tòa thế giới tử vong không có bất kỳ sinh mệnh nào. Mất đi một linh bản nguyên chi khí, ngũ hành khư giới không lập tức tiêu vong, mà sẽ trải qua một quá trình dài dằng dặc. Đầu tiên, chắc chắn hoa có cây cối sẽ dần khô héo, cuối cùng hoàn toàn diệt tuyệt. Ngay sau đó, hoàn cảnh trở nên vô cùng khắc nghiệt, vô số nhân loại và man thú sẽ chết đói, cho đến tuyệt chủng. Cuối cùng, ngũ hành khư giới sẽ triệt để biến thành hoang vu chi địa, có lẽ chỉ một ít dị chủng sinh vật không dựa vào linh khí một thuộc tính mới có thể sống sót. Tỷ như nham thạch sinh mệnh, kim loại sinh mệnh, thủy linh sinh mệnh, hỏa diễm sinh mệnh. Trương Nhược Trần tự nhiên không hy vọng nhìn thấy tình huống như vậy xảy ra, bởi đó là sinh linh của cả một thế giới, dù không phải hắn tự tay giết chết, nhưng lại chết vì hắn. Thánh giả Côn Lôn giới chắc chắn sẽ phát giác dị dạng của ngũ hành khư giới, với tu vi cường đại của thánh giả, hẳn là có thể cải biến mạnh mẽ bản nguyên chi khí của ngũ hành khư giới, để sinh linh ngũ hành khư giới tiếp tục sống sót. Đệ nhất trung ương đế quốc chỉ muốn thống trị ngũ hành khư giới, chứ không muốn diệt tuyệt, chắc chắn sẽ nghĩ cách đền bù sự thiếu hụt một linh bản nguyên chi khí. Vả lại, quanh năm suốt tháng, ngũ hành khư giới cũng sẽ tự hành đản sinh ra một linh bản nguyên chi khí mới. Dù sao, ngũ hành tương sinh tương khắc vốn là một đại tuần hoàn. Chỉ là, dựa vào quy tắc tự nhiên vẫn dục một linh bản nguyên chi khí, ít nhất cũng phải mất 10 vạn năm, thậm chí 100 vạn năm. Đến lúc đó, sinh linh ngũ hành khư giới, đoán chừng đều đã tuyệt chủng. Chỉ có thánh giả mới có thể dùng đại thần thông, để một linh bản nguyên chi khí nhanh chóng đản sinh, khiến linh khí ngũ hành khư giới không đến mức sụp đổ. Cao thủ thiên bản của thánh viện, Nhiếp Văn Long, thế mà lại xuất hiện tại ngũ hành khư giới, chắc chắn là Tư Thánh Môn phiệt dở trò quỷ, ta nhất định phải bẩm báo thánh viện, tra ra việc này. Hoàng Yên Trần lạnh lùng nói. Hoàng Yên Trần đã đông cứng thi thể Nhiếp Văn Long trong lớp băng dày, chuẩn bị làm chứng cứ mang về thánh viện, điều tra ra kẻ chủ mưu phía sau. Ai cũng thấy, Nhiếp Văn Long đến ngũ hành khư giới để giết Trương Nhược Trần. Chỉ là, thực lực Trương Nhược Trần mạnh hơn hắn tưởng tượng, cho nên hắn chết dưới tay Trương Nhược Trần. Có thể đưa một vị cao thủ thiên bản đến ngũ hành khư giới, ít nhất cũng phải là bán thánh mới làm được. Trong thánh viện lại có một vị bán thánh trăm phương ngàn kế đối phó Trương Nhược Trần, chỉ nghĩ thôi cũng thấy rợn người. Tư Hành không sắc mặt nghiêm nghị, nói, dù thật sự là Tư Thánh Môn phiệt sai khiến Nhiếp Văn Long đến giết Trương Nhược Trần, thì chắc chắn đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc ám sát thất bại, coi như đi thăm dò, cũng không tra ra kết quả gì. Trương Nhược Trần gật đầu, nói, việc này dính đến thánh giả môn phiệt, các ngươi tốt nhất đừng tham gia vào. Vả lại, coi như ta mang thi thể Nhiếp Văn Long về thánh viện, cũng không làm gì được Tư Thánh Môn phiệt, ngược lại còn đánh rắn động cỏ. Bành! Trương Nhược Trần đi đến trước thi thể Nhiếp Văn Long, một chưởng đánh xuống, bột một tiếng, kể cả lớp băng bên ngoài, đánh thi thể Nhiếp Văn Long thành bột mịn. Hoàng Yên Trần định ngăn cản, nhưng đã chậm một bước. Trương Nhược Trần không muốn Hoàng Yên Trần tham gia vào, dù thế lực sau lưng nàng không sợ Tư Thánh Môn phiệt, nhưng Trương Nhược Trần lo Tư Thánh Môn phiệt sẽ âm thầm ra tay, như vậy sẽ khó phòng bị, không có lợi gì cho nàng. Đã Tư Thánh Môn phiệt muốn chơi, Trương Nhược Trần sẽ bồi bọn chúng chơi từ từ. Khoảng một khắc sau, một chiến thuyền kim loại to lớn dài hơn 130 mét bay tới từ phía trên, đứng trên đỉnh đầu mọi người. Linh Xu bán thánh mặc một thân quần áo đỏ, cõng một thanh thánh kiếm, bay xuống từ chiến thuyền kim loại, cười nói, Trương Nhược Trần, chúc mừng ngươi, lần đầu tiên tiến vào khư giới chiến trường đã trở thành võ giả thiên bản, trong vòng khảo hạch thứ ba, quân công giá trị xếp thứ nhất, sư tôn quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Giết chết thần hài Pháp Vương, Trương Nhược Trần sẽ có được 1 vạn điểm quân công giá trị, đủ để vào thiên bản. Bái kiến bán thánh. Hoàng Yên Trần, Tư Hành Không, Thường Thích Thích đều cung kính hướng Linh Xu bán thánh hành lễ, tỏ vẻ tôn kính. Trương Nhược Trần ôm quyền, cũng hướng Linh Xu bán thánh hành lễ, khiêm tốn nói, chỉ là vừa mới tiến vào thiên bản mà thôi, đường tương lai còn rất xa. Võ giả thiên cực cảnh khác phải chinh chiến ở khư giới chiến trường mấy năm, thậm chí mấy chục năm, mới tích lũy đủ 1 vạn điểm quân công giá trị, trở thành võ giả thiên bản. Trương Nhược Trần chỉ dùng 1 tháng. Bất quá, mục tiêu của Trương Nhược Trần là tích lũy 3.000 vạn điểm quân công giá trị, trùng kích vô thượng cực cảnh thiên cực cảnh. Hơn 1 vạn điểm quân công giá trị, với hắn mà nói, chỉ là vừa mới bắt đầu. Linh Xu bán thánh nói, không cần khiêm tốn trước mặt ta, thực lực của ngươi cường đại, thiên tư siêu phàm, mọi người đều rõ như ban ngày, ngay cả Tà Mộc Cung cũng bị ngươi hủy diệt, học viên khác không ai làm được. Đương nhiên, trong nhóm học viên này, ngoài ngươi ra, còn một người nữa cũng tích lũy đủ 1 vạn điểm tích lũy, tiến vào thiên bản. Ồ, là ai? Trương Nhược Trần hiếu kỳ hỏi. Linh Xu bán thánh nói, cũng là học viên thiên ma lĩnh các ngươi, tên là Đoan Mộc Tinh Linh. Lại là nàng. Dù Trương Nhược Trần tỏ vẻ kinh ngạc, nhưng trong lòng hắn không hề bất ngờ. Trương Nhược Trần, Đoan Mộc Tinh Linh, Lạc Thủy Hàn đều là một trong 6 đại vương giả của Đại Tân Sinh. Trương Nhược Trần có ác chủ bài, có thể giết tu sĩ Ngư Long Cảnh. Đoan Mộc Tinh Linh và Lạc Thủy Hàn cũng chắc chắn có ác chủ bài, cũng có thể giết tu sĩ Ngư Long Cảnh. Khác biệt là, Lạc Thủy Hàn tính cách ôn nhu, tĩnh lặng, linh hoạt kỳ ảo, không thích giết chóc, chắc chắn sẽ không đi săn giết thổ dân quy mô lớn. Tích lũy đủ quân công giá trị, nàng hẳn là sẽ dừng tay. Ngoài nàng ra, chỉ có Đoan Mộc Tinh Linh mới có thực lực đó, tích lũy đủ 1 vạn điểm quân công. Trương Nhược Trần nói, bán thánh đại nhân, ta đã thu phục được một đầu mang thú ở ngũ hành khư giới, muốn mang về Côn Lôn giới. Linh Xu bán thánh liếc nhìn Ma Viên, nói, không cần nhiều lời, chuyện nhỏ, ta thay ngươi mang về thánh viện. Ngươi cũng đừng gọi ta bán thánh đại nhân nữa, đợi về thánh viện, chắc ngươi phải gọi ta một tiếng sư tỷ. Sau này, chúng ta là người một nhà. Trương Nhược Trần khẽ cười khổ, vốn hắn không muốn bái Tuyền Cơ lão nhân làm sư, Linh Xu bán thánh đã nói đến mức này, rõ ràng Tuyền Cơ lão nhân rất thưởng thức hắn. Nếu hắn tiếp tục cự tuyệt, sẽ lộ ra quá không coi ai ra gì. Đương nhiên, bái Tuyền Cơ lão nhân làm sư cũng là một chuyện tốt, với Trương Nhược Trần mà nói, lợi nhiều hơn hại. Dưới sự dẫn dắt của Linh Xu bán thánh, mọi người cưỡi chiến thuyền, tiến vào khư giới thông đạo của ngũ hành khư giới. Ở khư giới thông đạo, lại đợi một ngày. Học viên đến khảo hạch, lục tục được tiếp về, tiếp đó, các học viên mới cưỡi chiến thuyền, thông qua khư giới thông đạo, quay về hỗn độn vạn giới sơn. Học viên tiến vào ngũ hành khư giới tham gia vòng khảo hạch thứ 3, hết thảy hơn 35.000 người, trở về chỉ khoảng 3 vạn người, hơn 5.000 vị học viên thiên tài đã mất mạng. Đại đa số bọn hắn đều chết trong bụng thổ dân mang thú. Ở ngũ hành khư giới, tộc đàn mang thú cường đại hơn nhân loại rất nhiều. Nhân tộc chỉ chiếm cứ một khối nhỏ cương thổ, không thể chống lại mang thú, chỉ có thể sinh tồn trong khe hẹp. Vòng khảo hạch thứ 3, chỉ có 1.4378 người tích lũy đủ 100 điểm quân công giá trị, chính thức trở thành thánh đồ thánh viện. Những người còn lại đều bị đào thải. Ở hỗn độn vạn giới sơn không ở lâu, mọi người được tiếp về đông vực thánh thành, quay về thánh viện. Phàm là học viên trở thành thánh đồ đều mừng rỡ vô cùng, sau khi nhận lệnh bài và áo bào, top 5 top 3, ai nấy đi mở tiệc ăn mừng. Trở thành thánh đồ là một chuyện vô cùng vinh quang, tương lai tiền đồ vô lượng. Những học viên không vào được thánh viện dù có chút bi thương, nhưng không hề nhục chí. Đã không vào được thánh viện, vẫn có thể ghi danh vào học viện khác và võ quán, thậm chí có thể vào binh bộ. Ở nội thành thứ 7, không chỉ có thánh viện, còn có rất nhiều học viện khác, tỷ như Hoàng gia học cung do triều đình đệ nhất trung ương đế quốc sáng lập, dù lịch sử không lâu bằng thánh viện, nhưng vẫn có bán thánh và thánh giả dạy học, đãi ngộ thậm chí còn vượt qua thánh viện ở một số mặt. Vả lại, học viên Hoàng gia học cung, tương lai còn có cơ hội vào triều đình, phong quan thêm tước, trở thành chư hầu một phương. Trần gia Đông Vực Thánh Vương Phủ có rất nhiều con cháu thiên tài tu luyện ở Hoàng gia học cung, chuẩn bị vào triều đình làm việc trong tương lai. Ngoài ra, các đại thánh giả môn phiệt cũng mở võ quán ở nội thành thứ 7, tuyển nhận anh tài thiên hạ. Những võ quán này không bằng thánh viện và Hoàng gia học cung, nhưng cũng là một lựa chọn tốt, vẫn có thể có được công pháp tu thánh. Trương Nhược Trần không tham gia tiệc ăn mừng của Hoàng Yên Trần, nhận áo bào và lệnh bài thánh đồ, mang ma viên rời thánh viện, trở về Vũ Thị Dịch Quán. Hắn tụ họp ngắn ngủi với mẫu thân, báo một tiếng bình an, rồi lập tức tiến vào không gian thời không tinh thạch, tiếp tục nghiên cứu Càn Khôn Thần Mộc Đồ. Hắn nhất định phải nghiên cứu ra bí mật của Càn Khôn Thần Mộc Đồ, việc này sẽ giúp ích rất lớn cho việc tu luyện của hắn. Hết chương 429. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.